Chương 5780 nước trong quyển trục, chợt được nghe Tinh Ngô tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Hắn không biết trước mặt vị này nữ tu đại thừa vì sao sẽ như thế hứa hẹn. Chẳng lẽ nàng tính toán làm? Đột nhiên, một cái ý tưởng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Chỉ là này tưởng tượng pháp, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Bởi vì hắn nghĩ tới Tinh Ngô tiên tử này tới mục đích, mà kia mục đích là hắn cũng cực muốn làm, nhưng lại vô pháp hoàn thành. Tần Mỗ sẽ tận lực tìm hiểu, nếu có thể thành công tự nhiên là cực hảo việc, như vãn bối tài học sơ thiển, không thể như nguyện, cũng thỉnh hai vị tiền bối chớ trách. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng có hắn niệm, nhưng còn là phi thường nhanh chóng trả lời nói. Ta Vân Thúy Sơn kia phúc nước trong bức họa cuộn tròn, chính là một bức tu di động thiên chi vật, chỉ cần thỏa mãn ta Vân Thúy Sơn điều kiện, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tìm hiểu. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu, cởi bỏ trong đó cấm chế, liền nhưng hướng ta Vân Thúy Sơn để một cái kiện. Cái kia kiện chỉ cần không khác người, ta Vân Thúy Sơn tất nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Mạc tiền bối đã phó quá cũng đủ thù lao, vì vậy có hai lần tìm hiểu cơ hội, thượng một lần không có thể tìm hiểu, lúc này đây là tính toán làm Tần đạo hữu đại lao sao? Nhìn thấy ba người đối đáp, thanh họ nữ tu mở miệng nói. Đây là quy củ, yêu cầu chứng thực rõ ràng, tỉnh về sau có tranh chấp. Không tồi, vị này Tần Phượng Minh đạo hữu, chính là Mạc Khánh mời tiến đến tìm hiểu nước trong bức họa cuộn tròn người. Mạc Khánh gật gật đầu, trong miệng cất cao giọng nói. Hảo, nếu tiền bối đã quyết định người khác đại lao, kia liền thỉnh vị này Tần đạo hữu tùy doanh sư muội tiến đến tìm hiểu kia quyển trục. Thời gian chỉ có nửa năm, đến lúc đó tự động truyền tống hồi Di Liên Các. Theo Mạc Khánh ngôn nói, thanh họ nữ tu lập tức mở miệng nói. Kia doanh họ nữ tu cúi người hành lễ, như vậy khi trước mà đi, hướng về đại điện phòng khách riêng đi đến. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, đứng dậy nhắm mắt theo đuôi, gắt gao đi theo mà đi. Liền ở Tần Phượng Minh vừa mới cất bước chuyển qua một cánh cửa kính là lúc, trước mắt đột nhiên chợt lóe, một cổ không gian chi lực rộng mở bao phủ ở thân hình phía trên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều động tác, trước mặt đã không còn là đại điện, mà là đang ở một chỗ đình đài bên trong. Bốn phía doanh nguyệt trên cao, gió lạnh phơ phất, một cổ tươi mát hồ nước thanh hương đập vào mặt tới. Ánh mắt có thể đạt được, bốn phía là một mảnh sóng nước lóng lánh bình tĩnh mặt hồ. Từng tiếng thanh thúy sớm điều hót vang tiếng động tự nơi xa cây xanh tùng trung truyền ra, cấp này bình tĩnh cảnh sắc tăng thêm sinh động tình thú. Hảo một chỗ nhã tĩnh nhàn cư nơi. Sậu thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi than nhẹ ra tiếng. Tần Phượng Minh tự thân thể chất có lỗi, cực nhỏ bế quan tu luyện, chính là bế quan, giống nhau cũng là tiến vào chính mình tu di động phủ tĩnh tu. Căn bản là chưa từng tìm quá này loại u tĩnh nơi lâu cư quá. Tuy rằng là vừa rồi cảm ứng nơi này, nhưng Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được nơi này bất phàm. Trừ bỏ hoàn cảnh u tĩnh, hơi thở tươi mát, thiên địa nguyên khí đặc sệt ngoại, nơi này thế nhưng có từng sợi thần thức có thể dễ dàng tra xét đến thật nhỏ phù văn trôi nổi. Chỉ là hơi chút tra xét, Tần Phượng Minh liền biết được những cái đó phù văn công hiệu, phù văn cũng không có công sát công hiệu, chỉ là khởi ổn định trải vuốt thiên địa nguyên khí chi dùng. Như thế một nơi, nếu ở chỗ này bế quan, tuyệt đối là tu sĩ tha thiết ước mơ nơi. Tần đạo hữu, này chỗ đình hóng gió trăm triệu không cần xuất ly, người tại đây đình hóng gió bên trong ngồi xếp bằng, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng kia bức họa cuộn tròn, không thể thi triển bất luận cái gì pháp lực cùng thần hồn công kích ở quyển trục phía trên, nếu không sẽ đã chịu khôn kể phản phệ, chính là đại thừa, cũng tuyệt đối vô pháp thừa nhận xuống dưới. Này điểm đạo hữu nhớ lấy, đối Tần Phượng Minh khen tặng chi ngôn doanh họ nữ tu rất là hưởng thụ, mặt mang ý cười gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Tiên tử yên tâm, Tần Mỗ sẽ không làm bậy. Tần Phượng Minh lập tức đáp ứng nói, nếu tới rồi nơi này, hắn tất nhiên là sẽ tuân thủ quy củ. Nơi này nơi trốn nguy cơ tứ phía, nếu không cần phải, hắn đương nhiên cũng sẽ không lỗ mãng hành sự. Hướng Tần Phượng Minh lược là gật đầu, doanh họ nữ tu tay hướng về một chỗ không trung vung lên, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một trận ba quang kích động bên trong, vốn dĩ trống không một vật mặt hồ phía trên, đột nhiên có đạo đạo gợn sóng xuất hiện, dáng màu chợt khởi. Một bộ thật lớn bức họa cuộn tròn rộng mở xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Dáng màu bao vây bên trong bức họa cuộn tròn có hai trượng chi cao, sáu thước chi khoan, giống như một quyển ti bố theo gió ở không trung chậm rãi phiêu đáng. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, tâm thần không khỏi vì này một đoạt. Này phúc thật lớn bức họa cuộn tròn, là một bức thần đêm sơn thủy họa, cao sơn lưu thủy, kỳ phong hiểm trở, thương bích lâm nguyên, hạo nguyệt ảnh thủy. Thật là một bức thủy thanh hiểu sương mù đồ rừng rậm, khi nguyệt ánh không thanh đại quang. Họa trung cảnh vật theo thật lớn bức họa cuộn tròn chậm rãi dao động, cũng trở nên nhộn nhạo không ngừng. Giống như kia thật lớn bức họa cuộn tròn, chỉ là chiếu rọi nơi nào đó cảnh tượng giống nhau. Gì, này bức họa cuộn tròn trung thiên thời, giống như cùng giờ phút này bốn phía thiên thời giống nhau, đều là tia nắng ban mai sơ hiện là lúc, chẳng lẽ này quyển trục chính là chiếu rọi nơi này thiên địa không thành? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Đạo hữu lời nói là, cũng không phải, này quyển trục chung bức họa cuộn tròn là căn cứ nơi này nơi thiên thời biến hóa mà biến hóa, nhưng tuyệt đối không phải nơi này cảnh vật, đạo hữu muốn tìm hiểu, lúc này liền nhưng bắt đầu rồi. 6 tháng sau, kia quyển trục liền sẽ tự hành giấu đi, đạo hữu cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Đến lúc đó đạo hữu vạn chớ chống cự truyền tống chi lực. Nếu không sẽ bị truyền tống rời xa Vân Thúy Sơn, Doanh Họ nữ tu trong miệng hơi giải thích, tiếng nói chung, thân hình đã là chậm rãi hư ảo, lời nói xong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy nữ tu rời đi, Tần Phượng Minh cũng không hề chần chờ, thân hình một mâm, như vậy ngồi ở đình đài chung một tôn giường gỗ phía trên, chắp tay trước ngực, như vậy khép kín hai mắt. Mạc đạo hữu, không biết đối với vị kia họ Tần tu sĩ, người có thể thấy được đến quá hắn cụ thể trận pháp trình độ sao? Nhìn đến Tần Phượng Minh biến mất ở đại điện bên trong, Tinh Ngô tiên tử ánh mắt hơi lóe, sau một lát, đột nhiên trong miệng mở miệng hỏi. Nàng lúc này đây tới là có cầu với Tô Lãnh Hà, nhưng này cần thiết muốn tiên kiến đến Tô Lãnh Hà. Ở nàng vô pháp tìm hiểu phá giải kia bức họa cuốn hạ, cũng chỉ có thể lựa chọn nhất phụng về thủ đoạn chờ. Hiện tại có Tần Phượng Minh phá giải kia bức họa cuộn tròn, đối nàng mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ cần có thể phá giải quyển trục, tự nhiên có thể làm Tô Lãnh Hà hiện thân. Vị kia Tần đạo hữu Mạc Mỗ cũng không có gặp qua này cụ thể trận pháp thủ đoạn, bất quá đối hắn trận pháp trình độ, Mạc Mỗ rất là chắc chắn. Này cũng không phải một người ô yến tộc huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đề cử, mà là vài tên đều như thế ngôn nói. Nếu chưa từng có người trận pháp thủ đoạn, đoạn là sẽ không bị nhiều như vậy người tôn sùng bội phục. Mạc Khánh không có do dự, lập tức mở miệng giải thích nói. Bọn họ hai người lời nói, cũng không có dùng truyền âm, mà là trực tiếp nói chuyện với nhau. Nghe được Mạc Khánh ngôn nói, Tinh Ngô tiên tử mày hơi là nhăn lại. Nàng vốn dĩ cho rằng Mạc Khánh nhìn thấy Tần Phượng Minh sau, sẽ kiểm nghiệm một phen đối phương trận pháp trình độ, nhưng Mạc Khánh căn bản là không có làm việc này. Cái này làm cho Tinh Ngô tiên tử đối Tần Phượng Minh có thể tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn, đột nhiên tin tưởng bốn phía hạ thấp. Doanh sư muội, sư tôn lúc này đây bế quan, lúc này cụ thể nhiều ít niên hạn. Nhưng vào lúc này, Thanh tiên tử đột nhiên mở miệng hỏi đã là trở về Doanh Họ nữ tu nói. Hồi bẩm Thanh sư tỷ, hiện tại chuẩn xác thời gian năm. Doanh Họ nữ tu nghe được sư tỷ xin hỏi, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nàng lời nói ra, giống như căn bản là chưa từng suy nghĩ, tựa hồ thời gian kia, vẫn luôn ký ức trong lòng. Chương 5781 ngoài ý muốn, thì ra là thế niên hạn, xem ra vị kia Tần đạo hữu lúc này đây cũng muốn bất lực trở về. Nghe được Doanh Họ nữ tu lời nói, Thanh tiên tử trong miệng sâu kín mở miệng nói. Nàng tiếng nói âm không lớn, giống như chỉ là ở cùng Doanh Họ nữ tu nói nhỏ mà thôi. Hai người tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng nàng lời nói vẫn là tiến vào tới rồi Mạc Khánh cùng Tinh Ngô tiên tử trong tai. Hai vị tiên tử gì ra lời này, chẳng lẽ kia quyển trục cấm chế khó dễ, cùng Tô tỷ tỷ tiến vào trong đó thời gian có quan hệ không thành. Nghe được hai vị nữ tu lời nói, Tinh Ngô tiên tử tâm niệm quay nhanh, bỗng nhiên trong óc một minh, trong miệng ngay sau đó hỏi. Nữ tu lời nói ra, Mạc Khánh cũng đột nhiên nghĩ tới trong đó mấu chốt. Tiền bối lời nói cũng coi như có chút là sự thật. Kia bức họa cuốn thượng cấm chế, vốn là cực kỳ huyền bí củng cố, cũng không là trận pháp tạo nghệ đạt tới cực cao cấp bậc người không thể tìm hiểu. Mạc tiền bối đã từng tự mình nghiệm chứng quá, đương nhiên biết được kia quyển trục cấm chế huyền bí. Bất quá kia cấm chế cũng xác thật còn có nhất định suy yếu kỳ, đó chính là 100 đơn 8 năm xem như một vòng kỳ, phùng thiên cương chi năm, cấm chế năng lượng liền sẽ hao tổn, mà địa sát chi năm cấm chế năng lượng liền sẽ lợi nhuận, vòng đi vòng lại. Mà nay năm là trên mặt đất sát khi năm bên trong, cấm chế uy lực sẽ cực kỳ cường đại. Vị kia Tần đạo hữu liền phép tính trận tạo nghệ cực cao, sợ cũng không có khả năng quy phá hỏa cuốn cấm chế. Mà trước kia tiến đến tu sĩ có thể tìm hiểu kia bức hỏa cuộn tròn cấm chế, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là ở thiên cương niên hạn bên trong tìm hiểu. Đối với Tinh Ngô tiên tử hỏi ngôn, Thanh tiên tử vẫn chưa giấu giếm, mà là kỹ càng tỉ mỉ mở miệng giải thích nói. Nàng giải thích rất là tường tận, lời nói xong, Tinh Ngô tiên tử cùng Mạc Khánh lập tức liền minh bạch nguyên nhân. Cái gọi là thiên cương, địa sát thời hạn chi ngôn, nói chính là thiên cương, địa sát chi sổ. Nói cách khác, kia nước trong quyển trục thượng cấm chế, mỗi cách năm liền sẽ tự hành tròn khuyết một lần. Chỉ có ở thiên cương niên hạn là lúc, cấm chế uy lực mới có thể suy yếu, tu sĩ mới có thể dễ dàng tìm hiểu phá giải. Mà giờ phút này phi thường không khéo, Tần Phượng Minh tiến vào tìm hiểu thời gian, vừa lúc là quyển trục cấm chế nhất tràn đầy là lúc. Nghe được nữ tu này một phen giải thích, hai vị đại thừa trong lòng đều vì này trầm xuống. Đối với Tần Phượng Minh có thể tìm hiểu thấu bức họa cuộn tròn cấm chế, tin tưởng bốn phía rút nhỏ. Chẳng lẽ nhiều như vậy vạn năm tới, chưa từng có người trên mặt đất sát chi năm tìm hiểu xuyên thấu qua kia bức họa cuộn tròn cấm chế sao? Tinh Ngô tiên tử biểu tình ngưng trọng, một lát sau, lại lần nữa mở miệng hỏi. Theo ta Vân Thúy Sơn điển tịch ghi lại, còn chưa từng có người có thể trên mặt đất sát chi năm hiểu thấu đáo qua bức họa cuộn tròn cấm chế. Kỳ thật liền tính là ở thiên cương chi năm tìm hiểu, cũng cực nhỏ có người có thể đủ làm được. Dám can đảm tiến vào tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao siêu tồn tại. Chính là trăm người chung cũng khó nói liền có một hai thành tu sĩ có thể ở thiên cương chi năm hiểu thấu đáo. Thanh tiên tử khẽ lắc đầu, trong miệng rất là chắc chắn mở miệng trả lời nói. Nàng này một phen trả lời, làm Mạc Khánh hai người biểu tình lại lần nữa trầm xuống. Nữ tu lời nói cực kỳ, nếu kia bức họa cuộn tròn dễ dàng tìm hiểu, kia Vân Thúy Sơn chẳng phải là đã sớm bị tiền nhân đào rỗng. Phải biết rằng chỉ cần có người có thể tìm hiểu thấu kia bức họa cuộn tròn, Vân Thúy Sơn liền muốn trả giá một bút xa xỉ đại giới. Ít nhất muốn so tìm hiểu bức họa cuộn tròn phí dụng ở giá trị thượng muốn nhiều ít không ít. Nếu không tới tìm hiểu tu sĩ biết rõ là lỗ vốn việc, ai còn sẽ vạn dặm xa xôi chủ động tới làm đâu. Nhìn thấy Mạc Khánh ánh mắt thần thái ảm đạm, Tinh Ngô tiên tử trong lòng cũng không khỏi than nhỏ một tiếng, nàng không có nói nữa ngữ, mà là như vậy lại lần nữa khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh muốn đi vào trong đó ngưng lại nửa năm lâu, tự nhiên sẽ không đoản khi liền xuất ly. Thành cùng không thành, chỉ có thể nửa năm sau thấy rốt cuộc. Mạc Khánh ánh mắt lập lòe một lát, cũng chậm rãi khép kín hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Nửa năm thời gian, đối giờ phút này Di Liên Các bên trong bốn vị tu sĩ mà nói, thật sự không tính là thời gian dài. Chính là bốn người lúc này đây lại cảm giác thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu. Tựa hồ này nửa năm, so tầm thường mấy năm đều phải trường rất nhiều. Vô hắn, bởi vì bốn người đều ở trong lòng tính toán thời gian, tính toán nhìn xem tiến vào trong đó Tần Phượng Minh hay không đủ tìm hiểu thấu kia bức họa cuộn tròn cấm chế. Mạc Khánh, lúc này trong lòng cũng âm thầm hối hận không có tự mình kiểm nghiệm một phen Tần Phượng Minh trận pháp trình độ rốt cuộc như thế nào. Hắn tự thân vốn chính là một người đối với trận pháp cực kỳ tinh thông người, nếu liền hắn đều không bằng, kia hắn này một phen làm, chẳng phải là ngu dại. Tinh Ngô tiên tử trong lòng vẫn là có chút chờ mong, hắn biết Mạc Khánh trận pháp trình độ cực kỳ bất phàm, Mạc Khánh tương thỉnh trận pháp đại sư, tự nhiên cũng sẽ không kém. Tuy rằng biết được Mạc Khánh không có khảo cứu đối phương, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Mà hai vị Vân Thúy Sơn nữ tu, vốn dĩ liền không phải ở chỗ này bế quan tu luyện, hiện tại có việc làm, trong lòng tự nhiên sẽ không yên ổn. Gì, giờ phút này tính tính thời gian, 6 tháng thời gian hẳn là tới rồi. Như thế nào Tần đạo hữu còn chưa bị truyền tống ra tới, chẳng lẽ hắn dẫn động cường đại truyền tống chi lực, đã truyền tống ra Vân Thúy Sơn. Tu sĩ, đối thời gian nắm chắc cực chuẩn, 6 tháng thời gian vừa đến, mọi người sôi nổi mở hai mắt. Chính là nhìn lúc trước tiến vào phòng trong nhập khẩu nơi chút nào bóng người không hiện, Thanh tiên tử cực kỳ kinh ngạc trước tự mở miệng nói. Tần đạo hữu hiện tại không ra, chẳng lẽ là đã tìm hiểu bức họa cuộn tròn, tiến vào tới rồi nước trong bức họa cuộn tròn bên trong. Mạc Khánh hai mắt thần thái đột nhiên bày ra, lời nói có chút hưng phấn mở miệng nói. Sẽ không, nếu là có người tìm hiểu thấu kia động thiên bức họa cuộn tròn, ta chờ cũng thế tất sẽ đang ở bức họa cuộn tròn bên trong, nhưng hiện tại, này bên ngoài cũng không có biến hóa, thuyết minh tần đạo hữu tất nhiên là không thể tìm hiểu thấu bức họa cuộn tròn. Thanh tiên tử lắc đầu, rất là chắc chắn phủ quyết Mạc Khánh chi ngôn. Doanh sư muội, ta tưởng tiến vào phòng trong, nhìn xem tần đạo hữu hay không còn ở. Xem coi một lát, thanh tiên tử lại lần nữa mở miệng nói. Sư tỷ, giờ phút này bên trong truyền tống chi lực cổ đáng, hiện tại tiến vào, thực sự không tiện. Nghe được thanh tiên tử ngôn ngữ, vị kia doanh tiên tử biểu tình lập tức hiển lộ khó xử thần sắc, trong miệng khuyên nhủ nói. Thanh tiên tử nghe nói, mày hơi là nhăn lại, nàng đương nhiên rõ ràng giờ phút này phòng trong tình hình, nhưng này đối với các nàng canh gác nơi này người, cũng đều không phải là liền không có thủ đoạn nhưng dùng. Chỉ là kia thủ đoạn, là các nàng đóng giữ nơi này đệ tử đều không muốn sử dụng. Năm đó ta vừa mới tiến giai huyền linh là lúc nhìn thấy quá một lần sư tôn tường thêm chỉ điểm ta nửa tháng tu luyện. Thẳng đến sau lại chân chính bái nhập sư môn, cũng không có tái kiến sư tôn mặt, giờ phút này vừa lúc có thể đi cấp sư tôn thỉnh an, thỉnh giáo sư tôn mấy chỗ tu luyện khó xử. Sư muội thỉnh đem lệnh bài cho ta, ta tiến vào trong đó bái kiến một lần sư tôn. Thanh tiên tử nghe nói, không có bất luận cái gì do dự, lại lần nữa kiên định mở miệng nói. Doanh họ nữ tu lược là do dự, cuối cùng vẫn là duỗi tay, đem một quả cổ xưa ngọc bài giao cho thanh tiên tử trong tay. Hai vị tiền bối thỉnh chờ một chút, vãn bối tiến vào trong đó, vừa lúc có thể nhìn xem tần đạo hữu hay không còn ở bên trong. Thanh tiên tử tiếp nhận ngọc bài, hướng Mạc Khánh hai người hơi vừa thấy lễ, như vậy hướng về trong đại điện mặt đi đến. Theo nàng thân hình đi trước, một đoàn mông lung ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem nàng thân hình bao vây ở song xuôi chung. Gì, Tần đạo hữu, các ngươi còn ở nơi này. Cả người bao vây ánh huỳnh quang thanh tiên tử thủy vừa tiến vào sơn thủy đình đài, lập tức gặp được như cũng ngồi xếp bằng đình hóng gió trung Tần Phượng Minh, trong miệng không khỏi kinh dị ra tiếng. Nhưng mà nàng lời nói ra, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh vẫn chưa mở to đôi mắt, mà là như cũ đôi tay bấm tay niệm thần chú, hãm ở vật ta hai quên hoàn cảnh bên trong. Nhìn thấy nơi này, thanh tiên tử cũng không khỏi hơi là nhíu mày, nhưng rộng mở gian, nàng trong miệng đột nhiên lại lần nữa kinh hô ra tiếng, nơi này thế nhưng không có truyền tống chi lực tồn tại, sao có thể? Chương 5782 vẽ trong tranh, nơi này là nơi nào nơi, thân là Vân Thúy Sơn tu sĩ thanh tiên tử tự nhiên rõ ràng. Càng là rõ ràng tu sĩ đang ở nơi này thời gian là có phi thường nghiêm khắc hạn định. Chỉ cần thời gian vừa đến, truyền tống chi lực liền lập tức phát ra mà ra. Này điểm đã bị không biết nhiều ít tu sĩ tự mình thí nghiệm qua, chưa từng có một lần xuất hiện lệch lạc. Nhưng mà giờ phút này trước mặt chứng kiến, lại làm biết rõ nơi này tình hình thanh tiên tử trợn mắt há hốc mồm lên. 6 tháng qua đi, thanh niên tu sĩ như cũng ngồi xếp bằng đương trường, không có xuất ly tìm hiểu trạng thái, cũng không bất luận cái gì truyền tống chi lực hiện ra, đem chi truyền tống rời đi. Như thế tình hình, nàng biết Vân Thúy Sơn điển tịch bên trong trước nay chưa từng có ghi lại. Nhìn trước mặt không chút sức mẻ, không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu hiện ra thanh niên tu sĩ, thanh tiên tử nhất thời không biết như thế nào hành sự. Tiến lên quấy giày Tần Phượng Minh tìm hiểu, mạnh mẽ đem chi từ bế quan tìm hiểu bên trong bừng tỉnh, rõ ràng là không thích hợp. Đứng thẳng đương trường, thanh tiên tử nhất thời bất động lên. Thời gian chậm rãi qua đi, hiện trường vẫn luôn chưa từng có chút khác thường phát sinh, mà ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, từ đầu đến cuối không có một tia động tác làm ra. Giống như hắn chỉ là một tôn pho tượng, đã không phải có sinh mệnh tồn tại tu sĩ. Rộng mở gian, thanh tiên tử bỗng nhiên bắt giữ tới rồi cái gì, thần sắc lập tức chấn động, hai mắt lại lần nữa gắt gao xem coi hướng về phía ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh. Ngươi chẳng lẽ giờ phút này đã huyền hồn linh thể ly thể không thành? Trong giây lát, thanh tiên tử trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nói. Nàng lời nói ra, bước chân liền hướng về Tần Phượng Minh nơi tới gần qua đi. Nàng như thế động tác, không thể nghi ngờ là tưởng tới gần Tần Phượng Minh, dùng tay đi đụng vào Tần Phượng Minh thân hình, lấy nghiệm chứng nàng vừa rồi tự nói theo như lời ngôn ngữ. Nhưng mà liền ở thanh tiên tử đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, duỗi tay dục muốn đụng vào ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên khi, vốn dĩ ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, rộng mở hai mắt, ánh mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng lời nói đã là nói tiên tử thỉnh, Tần mỗ bế quan, không thể trước tiên gặp qua tiên tử, còn thỉnh tiên tử thứ lỗi. Tiếng nói chung, vừa rồi còn không hề tức giận Tần Phượng Minh, đã là chậm rãi đứng lên hình. Người thế nhưng vẫn luôn ở chỗ này tìm hiểu, người không có thể tìm hiểu thấu trước mặt kia phúc động thiên bức họa cuộn tròn, chẳng lẽ cũng chưa từng có truyền tống chi lực hiện ra nơi này sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng dậy đứng lên, thanh tiên tử biểu tình kinh ngạc lại lần nữa gấp giọng mở miệng nói. Kia phúc quyển trục giờ phút này như cú huyền phù ở phía trước mặt hồ phía trên, quyển trục chậm rãi chuyển động, giống như cùng dĩ vãng thanh tiên tử nhìn thấy quá trạng thái không có bất luận cái gì khác nhau. Tiên tử lời này sai rồi, Tần mỗ nếu không có tìm hiểu thấu này bức họa cuốn, sao có thể sẽ không có truyền tống chi lực tới người, đem Tần mỗ truyền tống đi đâu? Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Lúc này đây, thanh tiên tử biểu tình càng là kinh ngạc. Tần Phượng Minh hỏi lại chi ngôn, rõ ràng là nói hắn đã tìm hiểu thấu này phúc nước trong bức họa cuộn tròn phía trên cấm chế. Nhưng mà này càng làm cho thanh tiên tử khó hiểu, đối phương nếu đã tìm hiểu thấu bức họa cuộn tròn, nhưng vì sao không có bất luận cái gì không gian chi lực tràn ra, đem di liên các toàn bộ cuốn vào trong đó. Nhìn trước mặt khiếp sợ xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Này bức họa cuốn là một dung hợp không gian cùng thời gian cấm chế tu di động thiên chi vật, tìm hiểu thấu này bức họa cuộn tròn rất đơn giản, chính là tìm mọi cách tiến vào đến này bức họa cuộn tròn sở tồn tu di không gian bên trong. Trước kia các vị tìm hiểu tiền bối tất nhiên tìm được phương pháp, dẫn động này bức họa cuộn tròn cấm chế, sau đó tiến vào tới rồi trong đó. Nhưng Tần mỗ lúc này đây lại không có dẫn động này bức họa cuộn tròn cấm chế, nhưng cũng đã tiến vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, làm vốn dĩ kinh ngạc gắn đầy dung nhan nữ tu, ánh mắt bên trong khó hiểu chi ý càng là đặc sệt hiển lộ. Nàng thật sự không biết, trước mặt thanh niên vì sao sẽ ngôn nói hắn đã tiến vào tới rồi bức họa cuộn tròn trong vòng. Không chỉ có là nữ tu kinh ngạc, chính là đổi làm bất luận kẻ nào ở chỗ này, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cũng đều sẽ cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Thanh tiên tử, giờ phút này Tần mỗ một khối huyền hồn linh thể, đang ở bên trong cùng Tô tiên tử tiền bối nói chuyện với nhau, đó là 3 tháng phía trước sự. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không cần ở giấu giếm cái gì, rất là nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nữ tu tức khắc kinh hãi cái gì. Ngươi nói ngươi 3 tháng trước cũng đã tìm hiểu này bức họa cuốn cấm chế, hơn nữa làm ngươi một khối huyền hồn linh thể tiến vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh ngôn ngữ, thật sự quá mức long trời lở đất. Ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, trước mặt thanh niên liền tìm được tiến vào này động thiên bức họa cuộn tròn phương pháp, này quá mức chấn động nữ tu. Này bức họa cuốn thượng cấm chế, có thể nói đã cùng bức họa cuộn tròn trung tu di động thiên pháp trận hòa hợp nhất thể, nếu muốn tìm hiểu, thật sự quá mức gian nan. Đại đa số tiến đến tìm hiểu trận pháp đại gia, trên mặt đất sát niên hạn bên trong, căn bản là vô pháp tìm được phá giải dấu vết để lại, thời gian liền đến. Mà trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, thế nhưng tìm được phương pháp, hơn nữa dám can đảm tại đây xứ sở ở trực tiếp làm chính mình một khối huyền hồn linh thể hiện thân mà ra, tiến vào đến bức họa cuộn tròn bên trong, này thật sự kinh thế hãi tục. Nơi này, chính là bố trí có cường đại cấm chế pháp trận, liền tính tu sĩ dẫn động dao động quá lớn, đều khả năng bị cấm chế tập thân, chính là tế ra cường đại công kích, cũng vô cùng có khả năng. Nhưng thanh niên lại dám phóng xuất ra chính mình huyền hồn linh thể, chỉ là này can đảm, liền quyết đối không phải người khác dễ dàng có. Nhìn trước mặt mang theo nhàn nhạt ý cười tuổi trẻ khuôn mặt, thanh tiên tử nhất thời không nói gì lên. Thực tế tình hình, đương nhiên cũng không phải thật sự như Tần Phượng Minh lời nói giống nhau nhẹ nhàng. Hắn phóng xuất ra chính mình huyền hồn linh thể tiến vào tới rồi động thiên bức họa cuộn tròn bên trong không giả, nhưng huyền hồn linh thể tiến vào này nội, nhưng cũng không phải hắn chủ động hành sự, mà là bị cấm chế chi lực cường lực cuốn ra. Này tu di bức họa cuộn tròn, mặt trên cấm chế cực kỳ huyền bí. Tần Phượng Minh đối này tham nghiên hơn 1 tháng lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Không phải này bức họa cuộn tròn cấm chế liền thật sự không chê vào đâu được, mà là những cái đó thường quy thủ đoạn, căn bản là vô pháp đối bức họa cuộn tròn thượng cấm chế sơ hở hình thành phá giải chi lực. Liền tính là Tần Phượng Minh thao tác thí nghiệm phù văn, cũng khó có thể dung nhập tiến bức họa cuộn tròn cấm chế bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh đối bức họa cuộn tròn cấm chế tiến hành từng hạng hắn biết hiểu phá giải trận pháp thủ đoạn khi, đột nhiên một cổ to lớn không gian chi lực đột nhiên tự bức họa cuộn tròn phía trên thổi quét mà ra, bỗng nhiên bao phủ ở thân hình hắn phía trên. Kia cổ không gian kinh lực xuất hiện phi thường đột ngột, Tần Phượng Minh căn bản là không chỗ nào cảm ứng, cũng đã bị này bao vây. Theo kia cổ không gian kinh lực bao vây, Tần Phượng Minh càng là cảm giác được một cổ thẳng xâm trong cơ thể thức hải quỷ dị hơi thở hoàn toàn đi vào thân hình bên trong. Còn chưa chờ hắn có điều phản ứng, trong cơ thể huyền hồn linh thể đã bị một cổ lôi kéo chi lực thổi quét ở tiểu xảo thân hình phía trên. Đó là một cổ quỷ dị lực đạo, hiện ra phía trước, căn bản là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Mà đương Tần Phượng Minh cảm ứng được, trong lòng kinh hãi, tính toán thi triển thủ đoạn chống đỡ là lúc, hắn cả người đã dừng ở không gian chi lực thổi quét bên trong, mà trong cơ thể huyền hồn linh thể cũng bị quỷ dị lực đạo bao vây ở này nội. Trong cơ thể pháp quyết sậu động, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể liền muốn thi triển thủ đoạn tránh thoát trước mặt nguy hiểm, nhưng mà còn chưa chờ hắn động tác, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi hắn trong tay, ngươi không cần lộn xộn, càng không cần phản kháng, nếu không ngươi thân thể sẽ bị cấm chế tập sát. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh cả người sậu cảm băng hàn, nhưng hắn lập tức liền đình chỉ thi thuật. Chương 5783 Tô Lãnh Hà. Thanh âm kia lời nói rất là mềm nhẹ, hình như là một vị thiếu nữ ở bên tai hắn lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng lời nói chi ý, rồi lại tràn ngập uy hiếp ý vị. Nghe được kia lời nói tiếng động, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ nổi lên, phía sau lưng lạnh lẽo, nhưng hắn phi thường nghe lời. Tại đây loại tình trạng dưới, hắn trong lòng minh bạch, nếu hắn dám can đảm phản kháng, thật sự có khả năng bị kia cổ quỷ dị chi lực hư hao thân thể. Bởi vì kia không phải tu sĩ tế ra năng lượng hơi thở, mà là cấm chế pháp trận hơi thở. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh lại không có từ kia mềm nhẹ nữ tu tiếng nói chung cảm ứng được hung lệ diệt sát chi ý, nghe theo nữ tu chi ngôn, là hắn giờ phút này tốt nhất lựa chọn. Thân thể không còn, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện hắn bản thể huyền hồn linh thể như vậy xuất ly thân thể. Mà ở hắn thân thể phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái huyết động. Hình như là bị cái gì công kích trực tiếp lọt vào thân hình, đem hắn huyền hồn linh thể trảo ly mà ra giống nhau. Hắn huyền hồn linh thể là như thế nào từ thân thể xuất ly, Tần Phượng Minh căn bản là không hiểu được. Bất quá đúng là bởi vì hắn không có phản kháng, thân thể cũng chỉ là xuất hiện một cái lỗ thủng, cũng không có bị kia nói quỷ gì cấm chế công kích hướng bạo thân thể. Xuất ly thân thể, chỉ có hắn bản thể huyền hồn linh thể, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không có bị kia cổ lực đạo trảo ly mà ra. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh này 3-4 tháng tới, vẫn luôn là đệ nhị huyền hồn linh thể tu phục thương thể. Cũng may kia thương thế chỉ là tổn thương thân thể, không có đối đan hải thức hải tạo thành tổn thương, trải qua chữa trị, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này không biết bản thể huyền hồn linh thể tình trạng cụ thể như thế nào, nhưng hắn biết được cũng không có ngã xuống. Giờ phút này nhìn thấy thanh tiên tử muốn đụng vào hắn thân hình, lập tức liền mở hai mắt, ngăn trở nữ tu việc làm. Nghe được trước mặt thanh niên lời nói, Thanh Tiên Tử đệ nhất lực chú ý là Tần Phượng Minh thế nhưng đã sớm tìm hiểu nước trong bức họa cuộn tròn, nhưng khiếp sợ chậm rãi rớt xuống lúc sau, hắn mới đột nhiên lại lần nữa bừng tỉnh nói, đạo hữu là nói, ngươi là một người song anh tu sĩ, thả hai cụ đan anh đều tiến giai tới rồi huyền linh chi cảnh. Thả còn đều là huyền linh đỉnh núi, tu sĩ tu luyện cực kỳ không dễ, liền tính linh giới tài nguyên, thiên địa nguyên khí phong phú, nếu muốn tu luyện đến huyền linh chi cảnh, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn việc. Mà si mê trận pháp tập nghệ tu sĩ, càng là tiến giai muốn khó khăn với mặt khác tu sĩ. Trước mặt thanh niên thế nhưng là song anh tu sĩ, thả song anh đều tiến giai tới rồi huyền linh chi cảnh. Thả giờ phút này thanh niên trên người hơi thở tuy rằng đạm bạc, nhưng rõ ràng to lớn, rõ ràng cũng là huyền linh đỉnh núi. Này không phải do nữ tu kinh ngạc, liền tính là đại thừa nhìn thấy Tần Phượng Minh này loại trạng thái, cũng thế tất sẽ cực kỳ cả kinh. Tần Phượng Minh đối với biết được hắn song anh tình hình tu sĩ kinh ngạc biểu tình, đã sớm tập mãi thành thói quen, vì vậy đối với nữ tu yêu cầu, chỉ là gật gật đầu. Thanh Tiên Tử xem coi Tần Phượng Minh một lát, lúc này mới ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Trước mặt vị này cũng không xem như cỡ nào anh tuấn thanh niên tu sĩ, từ xuất hiện nàng trước mặt, liền cho nàng một loại rất là tiêu sái đạm nhiên cảm giác, chính là trước mặt có đại thừa ở, biểu tình cũng chưa từng có chút thay đổi, tựa hồ chuyện gì ở trước mặt hắn phát sinh, đều có thể đủ làm này thong dong ứng đối. Các nàng Vân Thúy Sơn, ở Tế Nguyệt biên giới bên trong, tuyệt đối là một chỗ làm sở hữu tu sĩ đều nhắc tới là biến sắc nơi. Này không chỉ có là bởi vì Vân Thúy Sơn có một vị cường đại đại thừa ở, còn bởi vì Vân Thúy Sơn cấm chế pháp trận cực kỳ cường đại khủng bố, thân nhập trong đó, liền tính là tinh thông trận pháp đứng đầu đại năng, cũng không có người dám can đảm ở trong đó lỗ mãng. Lịch sử sông dài chung, Tế Nguyệt biên giới làm tới gần thật quỷ giới gần nhất biên giới, đã từng phát sinh qua vài lần bị thật quỷ giới xâm lấn việc. Những cái đó đại chiến, đều là lan đến toàn bộ tam giới đại chiến. Vân Thúy Sơn bất hạnh đã từng lịch quá hai lần, nhưng kia hai lần thảm thiết đại chiến, Vân Thúy Sơn đều bằng vào cường đại trận pháp thừa nhận rồi xuống dưới. Có thể nói, bất cứ lần nào đại chiến, Vân Thúy Sơn đều là bị hao tổn ít nhất một nơi. Cũng đúng là như thế, Vân Thúy Sơn ở Tế Nguyệt biên giới mới lần chịu chú mục, lãnh tụ Đàn Luân, làm một chỗ thánh địa tồn tại. Bất luận cái gì tu sĩ tiến vào Vân Thúy Sơn, liền tính là đại thừa, đều sẽ trở nên tiểu tâm cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Chính là trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, tựa hồ căn bản là không có đem như thế một nơi coi làm như thế nào nguy hiểm nơi. Biểu hiện ra bình tĩnh thong dong, so với Mạc Khánh cùng Tinh Mưu Tiên Tử hai người còn muốn chấn định. Như thế tâm thái biểu hiện, làm thân là Vân Thúy Sơn đại năng Thanh Tiên Tử trong lòng cũng có chút không rõ. Thanh Trúc, người nếu tới rồi nơi này, liền đi cùng Tần Tiểu Hữu vào đi. Liền ở Thanh Tiên Tử trong lòng cực kỳ khó hiểu là lúc, đột nhiên một tiếng đạm nhiên nữ nhân trẻ tuổi lời nói tiếng động đột nhiên xuất hiện ở đình đài bên trong. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa nhẹ nhàng chi ý. Thanh âm chợt khởi, làm Thanh Tiên Tử biểu tình cực kỳ chấn động. Tiếp theo lập tức Kiều Dung hiện ra kinh hỉ chi sắc vội vàng khúc thân chào hỏi, trong miệng kinh hỉ nói là, sư phó. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sư tôn nhìn thấy nàng ở chỗ này, thế nhưng như thế vẻ mặt ôn hòa truyền âm. Đây chính là nàng thấy sư tôn mấy lần tới, nhất tâm bình khí hòa một lần. Đồng thời, Thanh Tiên Tử cũng phi thường khiếp sợ, nàng luôn luôn phi thường nghiêm khắc sư tôn, thế nhưng xưng hô trước mặt thanh niên vì tiểu hữu. Đây cũng là trước nay chưa từng có việc, ở Thanh Tiên Tử đáp ứng trong tiếng, chỉ thấy một mảnh không gian hơi thở đột nhiên tự chậm rãi chuyển động thật lớn bức họa cuộn tròn phía trên tràn ngập mà ra, khoảnh khắc đem hai người nơi đình đài bao phủ ở này nội. Dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh cùng Thanh Tiên Tử thân hình đột nhiên biến mất không thấy ở đương trường. Tần Phượng Minh trước mắt một minh, trước mặt đã thay đổi cảnh sắc, lúc trước ao hồ nơi đã là không thấy, hiện ra ở trước mặt hắn, là một mảnh hơi nước quanh quẩn nhà thủy tạ lầu các nơi. Nơi này cũng không phải rất lớn, nhìn qua chỉ có vài dặm mà thôi. Dưới chân là một mảnh hà liên thủy thảo tươi tốt nước cạn, uốn lượn khúc chiết không biết tên bó củi xây dựng đình lan lan tràn hướng hơi nước bên trong, từng bầy tươi đẹp du ngư ở lá sen bên trong xuyên qua ẩn hiện. Ukansu một trận không biết tên nhàn nhạt u hương theo đám sương chậm rãi phiêu đãng tới, làm Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác tinh thần vì này chấn động. Một cổ vô cùng thoải mái cảm giác đột nhiên tự trong ngực xuất hiện mà ra. Nơi này, đám sương bên trong sở ẩn chứa thiên địa nguyên khí chi đặc sệt, xa xa thắng qua những cái đó nổi danh tu luyện thánh địa. Nhưng Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào nơi này, trong ngực mới vừa xuất hiện vui sướng chi tình, lập tức liền lại cảm giác được một loại kỳ dị cảm giác. Chỉ là hắn nhất thời không thể sáng tỏ kia kỳ dị cảm giác cụ thể là cái gì. Dọc theo đình lan, Tần Phượng Minh cùng Thanh Tiên Tử thực mau liền tới rồi một mảnh hư ảo dao động nơi, thân hình chợt lóe, như vậy tiến vào tới rồi trong đó. Thủy vừa tiến vào, Tần Phượng Minh lập tức liền cảm ứng được bản thể huyền hồn linh thể hơi thở. Một đạo tiểu xảo thân ảnh chợt lóe, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh thân thể phi phác tới. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bản thể huyền hồn linh thể liền hoàn toàn đi vào Tần Phượng Minh thân hình, một lần nữa tiến vào tới rồi hắn thức hải bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh trước mặt sở hiện là một chỗ giường cổ chạm trổ thông thấu cung điện, cổ kính chân quý bó củi mà thành vách tường cửa sổ có vẻ phi thường điển nhã, thính đường cũng không lớn, nhưng là cho người ta một loại trống trải to lớn cảm giác, tựa hồ đang ở một chỗ diện tích rộng lớn thiên địa bên trong. Ở thính đường một tôn giường gỗ phía trên, đang có một vị thân xuyên toàn thân băng lam nhan sắc váy lụa nữ tu ngồi xếp bằng này thượng. Vị này nữ tu dung nhan diễm lệ, nhưng kiều mỹ dung nhan phía trên, mang theo một cổ không giận tự uy lạnh lẽo chi ý, làm người cảm giác vô pháp tới gần, khó có thể ở chung. Bái kiến sư phó, nhìn thấy nữ tu, Thanh Tiên Tử lập tức tiến lên, khom người bái lễ nói. Thanh Trúc, người tu vi tăng tiến không ít, thực hảo. Nữ tu xua tay, trong miệng nhàn nhạt nói. Chương 5784 cảnh giác, vị này ngồi ngay ngắn giường gỗ phía trên nữ tu, tự nhiên chính là Vân Thúy Sơn Đại Thừa Tô Lãnh Hà. Tần Phượng Minh lúc trước bản thể huyền hồn linh thể bị đối phương thi thuật hút vào đến này xứ sở ở, đều không phải là thật sự liền bình an không có việc gì, mà là trải qua một phen giao thiệp đánh cờ. Tô Lãnh Hà, tuyệt đối không phải một người hảo dễ dàng người. Có thể trực tiếp thi thuật, phá hư Tần Phượng Minh thân thể, đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể hút vào nước trong bức họa cuộn tròn người, lại nơi nào sẽ là một vị hiền lành trưởng giả. Thủy vừa tiến vào đến này chỗ tu di không gian bên trong, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể liền trong lòng hoảng sợ chi ý đại hiện. Hắn huyền hồn linh thể tiến vào đều không phải là an ổn nơi, mà là bốn phía bị một đoàn giam cầm chi lực bao phủ nơi. Bốn phía một đoàn xám xịt ánh huỳnh quang bao vây, đạo đạo cấm chế hơi thở vần quanh bốn phía. Kia cổ cấm chế hơi thở không có hiện ra sát phạt chi ý, chỉ là đem hắn huyền hồn linh thể vần quanh ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh không dám tùy ý tế ra công kích, nho nhỏ linh thể huyền phù ở giữa, không dám có chút khác thường động tác. Giờ phút này Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể, thật sự cực kỳ vô ngữ. Bằng hắn này loại trạng thái, đối mặt một người đại thừa tu sĩ, có thể nói không có một tia cùng chi tranh đấu khả năng. Tới rồi này loại hoàn cảnh dưới, Tần Phượng Minh trừ bỏ bằng thiên từ mệnh, thật sự đã không có bất luận cái gì chủ đạo chi lực tồn tại. Cũng may hắn tiến vào này xứ sở ở, là kia nữ tu chủ động đem chi hút vào. Bắt đầu không có lập tức đem hắn diệt sát, đủ để thuyết minh nữ tu đối hắn còn không có động sát khí. Chỉ là tới rồi lúc này, hắn cũng không biết vì sao nữ tu sẽ thi thuật đem hắn huyền hồn linh thể hút vào trong đó. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể năng đủ làm, đó là chờ đợi nữ tu mở miệng, sau đó hắn mới có thể đủ tùy cơ ứng biến, sống được tánh mạng. Mạc Khánh không phải tế nguyệt biên giới người, đều có thể đủ biết được Tô Lãnh Hà, thả biết được nước trong bức họa cuộn tròn, hắn đủ có thể tin tưởng. Cái này bức họa cuộn tròn bảo vật là một kiện quảng vì biết được chi vật. Mà Vân Thúy Sơn cũng đối ngoại thông báo rộng rãi, ai có thể đủ tìm hiểu thấu bức họa cuộn tròn, liền nhưng hướng Vân Thúy Sơn để điều kiện. Lúc này mới dẫn động linh giới không ít đại năng tiến đến thử một lần, để có thể đạt được chính mình nhu cầu cấp bách chi vật. Hiện tại hắn bị nữ tu nhiếp ra huyền hồn linh thể, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng có vài phần tin tưởng, đó chính là kia nữ tu cũng không sẽ thật sự muốn tiêu diệt giết hắn, hỏng rồi Vân Thúy Sơn tên tuổi. Tiểu tu sĩ, ngươi không cần lo lắng, bổn cung cũng không có muốn lấy tánh mạng của ngươi chi ý. Chỉ là ngươi thi thuật tìm hiểu bổn cung cái này tu di động thiên bức họa cuộn tròn khi, thế nhưng có thể đem bổn cung từ bế quan bên trong bừng tỉnh, này thật sự có chút vượt qua bổn cung dự kiến. Cái này bảo vật, đã không biết bị nhiều ít đại năng tìm hiểu quá, chưa bao giờ từng có người ở tìm hiểu là lúc là có thể đủ dẫn động tu di động thiên bên trong cấm chế. Năm đó nói diễn cùng chân ma giới huyết tang đạo hiếu, đều đã từng tìm hiểu quá bổn cung này một kiện động thiên tu di chi vật. Tuy rằng hai người tiêu phí hơn 4 tháng dùng bất đồng thủ đoạn tiến vào tới rồi bức họa cuộn tròn bên trong, nhưng hai người tiến vào phía trước, cũng không thể dẫn động tu di động thiên trong vòng bất luận cái gì cấm chế. Ngươi là như thế nào làm được, hiện tại nói đúng không? Liền ở Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, đột nhiên kia thanh lúc trước đã nghe nói quá nữ tu mềm nhẹ thanh âm lại lần nữa vang lên ở hắn bên tai. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể trong lòng lập tức liền minh bạch nữ tu lần này nhiếp hắn huyền hồn linh thể tiến vào nơi này nguyên nhân, đó chính là đối hắn lúc trước dùng cho phá giải động thiên tu di bức họa cuộn tròn thủ pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú có lỗi. Mà vì sao không có làm hắn thuận lợi tiến vào, có thể là bởi vì hắn cũng không có chân chính phá giải khai bức họa cuộn tròn cấm chế, nữ tu không nghĩ hỏng rồi quy củ, vì vậy trực tiếp thi thuật đem hắn huyền hồn linh thể hút vào tới rồi trong đó. Nghe được nữ tu sở nhắc tới hai cái tên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là chấn động. Nói diễn, tự nhiên chính là nói diễn lão tổ, không nghĩ tới nói diễn lão tổ thế nhưng cũng từng đến quá tế nguyệt biên giới, tìm hiểu quá này một bức họa cuộn tròn. Nói diễn lão tổ đều đến quá nơi này, chẳng phải là nói Tô Lãnh Hà đã là tồn tại thượng trăm vạn năm lâu người. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cấp chấn. Này loại có thể tồn tại như thế lâu tồn tại, đều không phải là tầm thường đại thừa tồn tại. Mà một cái khác tên là huyết tang người, Tần Phượng Minh còn chưa từng nghe nói quá. Bất quá có thể làm Tô Lãnh Hà đem hai người tên cùng nói ra, tất nhiên là huyết tang cũng là một vị cực kỳ bất phàm trận pháp đại sư. Mà đối với nữ tu yêu cầu tình hình, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể phản ứng đầu tiên, đó là trố mắt. Tại đây đoạn thời gian bên trong, hắn đối này bức họa cuộn tròn xác thật đã dùng nhiều loại phương pháp ban cho thí nghiệm, chính là cũng không có một loại phương pháp có thể đối này bức họa cuộn tròn có quá lớn công hiệu hiện tại. Chính là giờ phút này Tô Lãnh Hà lại ngôn nói hắn dẫn động bức họa cuộn tròn tu di không gian bên trong cấm chế, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Phá giải cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ cái thứ nhất dùng đến nói diễn lão tổ kia một thí nghiệm phù văn. Kia một phù văn, nếu nói diễn lão tổ đã từng đã tới nơi này cũng tham nghiên quá, tự nhiên cũng sẽ sử dụng quá. Vì vậy dẫn động tu di động thiên trung cấm chế, cũng không sẽ là kia một thí nghiệm phù văn có lỗi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối xác thật thí nghiệm nhiều loại phương pháp, nhưng cụ thể là kia một loại phương pháp dẫn động này tu di không gian cấm dị động, vãn bối cũng là không biết. Suy nghĩ thật lâu sau, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể đúng sự thật mở miệng nói. Bổn cung hiện tại dẫn động này chỗ tu di động thiên không gian cấm chế đem ngươi bao vây, ngươi lại lần nữa thi thuật, bổn cung nhìn kỹ coi một phen ngươi thi thuật. Không có như thế nào do dự, nữ tu ngôn ngữ lại lần nữa vang lên. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Tên này nữ tu rõ ràng đối với trận pháp cấm chế phi thường si mê, thả vẫn là một vị đối luyện khí cũng phi thường tinh thông người. Này cùng Yểu Tích tiên tử đảo có chút giống nhau. Đối với nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh không có phản đối, huyền hồn linh thể gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Hắn lúc này đối với này chỗ tu di động thiên chi vật cũng phi thường cảm thấy hứng thú, hắn đang muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, nếu nữ tu không phản đối, hắn tự nhiên có thể tận lực tìm hiểu nghiệm xem. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, Tô Lãnh Hà thiết treo giải thưởng làm trận pháp đại gia tiến đến tìm hiểu này một dị bảo, nghĩ đến vị này nữ tu cũng không chỉ là vì thu hoạch đại lượng linh thạch tài liệu. Lớn nhất khả năng hẳn là mượn lần này dị bảo trận pháp, hấp thu các vị trận pháp đại năng trận pháp tâm đắc. Này ý tưởng một khi xuất hiện trong óc, làm Tần Phượng Minh lập tức liền tin tưởng xuống dưới. Lấy Tô Lãnh Hà này loại trận pháp đại gia tư lịch, nếu muốn đạt được đại lượng linh thạch tài nguyên, có thể nói cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Chỉ cần nàng ra tay, vì một ít đại tông, tộc đàn bố trí pháp trận cấm chế, tự nhiên có thể đạt được sở cần chi vật. Nhưng này loại việc làm, lại có thể đạt được hai bên mặt chỗ tốt. Có thể phá giải khai này bức họa cuốn cấm chế người, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp đại gia tồn tại, một phen nói chuyện với nhau, tự nhiên có thể hấp thụ không ít đối phương trận pháp tâm đắc. Nói không chừng trước kia những cái đó phá giải cấm chế người, cũng sẽ bị nữ tu thi thuật, làm này trước mặt mọi người lại thi thuật một phen. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh không biết, bất quá giờ phút này hắn đang ở bị nữ tu như thế áp bức. Tần Phượng Minh trong lòng sở hữu phán đoán, tự nhiên sẽ không lại như lúc trước giống nhau toàn lực làm. Mà là có lựa chọn bắt đầu tìm hiểu quanh thân xuất hiện cấm chế phù văn. Này một quá trình, so lúc trước rõ ràng muốn liên tục. Tuy rằng Tần Phượng Minh có lựa chọn thi thuật, nhưng đối với từ nói diễn lão tổ chỗ tu tập mà đến phá trận phương pháp, cũng không có chút nào giữ lại. Nếu nữ tu đã từng gặp qua nói diễn lão tổ, tự nhiên cũng đã đối nói diễn trận pháp tâm đắc có điều đạt được. Quả nhiên, đương Tần Phượng Minh thi thuật 2-3 tháng sau, nữ tu thanh âm lại lần nữa vang lên, đánh gãy hắn thi thuật. Theo tiếng nói, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể bốn phía hư ảo dao động chợt khởi, cấm chế hơi thở tùy theo biến mất mà đi, dao động tràn ngập bên trong, Tần Phượng Minh xuất hiện ở này chỗ thính đường trong vòng. Nhìn trước mặt vị này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, ngọc diện lãnh diễm xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý không giảm. Bất quá hắn biết được, giờ phút này chính mình ở đối phương trước mặt, cũng chính là giống như con kiến mà thôi. Người sử dụng một ít thủ pháp, thế nhưng cùng huyền vũ biên giới nói diễn lão tổ có chút tương tự. Xem ra ngươi tất nhiên cùng nói diễn lão tổ có chút sâu xa. Nữ tu xem coi Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể, câu đầu tiên lời nói liền như thế nói. Chương 5785 bình an không có việc gì. Tiền bối lời nói cực kỳ, vãn bối đã từng nghiên tập lối đi nhỏ diễn tiền bối không ít trận pháp tâm đắc, có thể nói vãn bối trận pháp tạo nghệ, chính là truyền tự nói diễn tiền bối. Chỉ là vãn bối vô duyên gặp mặt nói diễn tiền bối, chịu này tự mình chỉ điểm. Nghe nói Tô Lãnh Hà hỏi nói diễn, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, Tô Lãnh Hà hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ đối với này hồi đáp, nàng đã sớm dự kiến tới rồi. Trừ bỏ nói diễn thuật pháp, ngươi còn dùng hai loại mặt khác cũng không thường thấy ta linh giới trận pháp phá giải phương pháp, hiện tại ngươi đem chi kỹ càng tỉ mỉ khắc lục ra, bổn cung tưởng hảo hảo xem xem. Tô Lãnh Hà ánh mắt thanh lãnh, tọa định ở Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể trên người, trong miệng không thể nghi ngờ lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, Tần Phượng Minh huyền hồn linh bên ngoài thân tình không khỏi biến đổi. Hắn đã sớm dự kiến đến trước mặt vị này đại năng bố trí như thế một nơi chính là vì hấp thu trận pháp tâm đắc, không nghĩ tới nữ tu sẽ như thế trắng ra thảo muốn. Tưởng tượng đến lúc này chính mình thân ở tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi lập tức lại tự trầm xuống. Đối phương hiện tại chỉ là ở thảo muốn, nếu hắn dám can đảm làm trái, đối phương thi thuật trực tiếp siêu hồn, cũng tuyệt đối không phải cái gì làm không ra sự. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh lập tức liền lại ổn định hạ tâm thần. Hảo, vãn bối này liền khắc lục, thỉnh tiền bối giao cho vãn bối một quyển chỗ trống ngọc giản. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng biểu tình không có biểu lộ, mà là rất thống khoái đáp ứng nói. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu không lấy ra một ít nữ tu cảm thấy hứng thú trận pháp tâm đắc, hắn lúc này đây là không thể thuận lợi quá quan. Vì vậy Tần Phượng Minh ở ngọc giản bên trong, càng là đem một đạo hắn tham nghiên độc đáo phù văn khắc lục ở trong đó. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, ở Tô Lãnh Hà nhìn thấy hắn sở khắc lục ngọc giản lúc sau, lập tức nhíu mày đắm chìm ở song xuôi chung. Còn thừa thời gian bên trong, nữ tu bắt đầu rồi cùng Tần Phượng Minh tham thảo hắn sở khắc lục quyển trục ngọc giản. Làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng, Tô Lãnh Hà tuy rằng từ hắn giải thích bên trong đạt được không ít chỗ tốt, mà chính hắn cũng từ Tô Lãnh Hà đối với trận pháp trận lý giải bên trong được đến dẫn dắt. Hai người này một phen tham thảo, có thể nói là giai đại vui mừng. Mãi cho đến thanh họ nữ tu tay cầm ngọc bài tiến vào đình hóng gió, bức họa cuộn tròn tu di không gian trung cấm chế tự hành có biến hóa, lúc này mới đem đắm chìm ở trận pháp phù văn tham thảo chung hai người quấy nhiễu. Ít nhiều sư phó để lại cho đệ tử đại lượng tu luyện điển tịch, cùng với Hàn Mai sư tỷ tự mình chỉ điểm, đệ tử mới có thể đủ thuận lợi tiến giai. Hôm nay nhìn thấy sư phó, đệ tử rất là vui mừng. Nhìn thấy Tô Lãnh Hà, Thanh Trúc mặt hiện kinh hỉ thần sắc, trong miệng vội vàng mở miệng nói. Tuy rằng Thanh Trúc biểu hiện rất là kích động, chính là Tần Phượng Minh từ này câu nệ động tác bên trong, vẫn là có điều tin tưởng, tên này nữ tu tuy rằng bái ở Tô Lãnh Hà môn hạ, nhưng cực nhỏ gặp mặt. Vì vậy sở hiện ra phần lớn là cảm kích chi tình, thầy trò gian thân cận cảm giác có chút thiếu. Mai Nhi, ta đã có tam vạn nhiều năm không có gặp được, thượng một lần xuất quan, Mai Nhi vừa lúc ra ngoài, không biết nàng có từng trở về sao. Nghe được Thanh Trúc trả lời, Tô Lãnh Hà thêu mi hơi là một túc, trong miệng sâu kín mở miệng nói. Nàng này cho mày, làm đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh trước mắt bỗng nhiên rung động. Tô Lãnh Hà diễm dung mặt lạnh, tựa hồ cự người ngàn dặm ở ngoài. Nhưng chính là này một rất nhỏ thêu mi hơi nhíu, lại làm nàng vốn dĩ lãnh diễm biểu tình, lập tức có mặt khác một loại rung động lòng người khác thường cảm giác. Chính là nhìn quen không ít mỹ nữ Tần Phượng Minh, ở nhìn thấy Tô Lãnh Hà này một biểu tình thần sắc, trong lòng cũng là chấn động. Hàn Mai sư tỷ năm trước đã từng trở về quá, ở Di Liên Các đóng giữ 2000 năm. Đệ tử cũng là khi đó nhiều thụ Hàn sư tỷ chỉ điểm, lúc này mới có thể tu vi tinh tiến. Hàn Mai sư tỷ ngôn nói, nàng đang ở chuẩn bị độ đại thừa thiên kiếp, lúc này đây ra ngoài, nếu có thể thuận lợi tiến giai đại thừa, sẽ ở 3000 năm trong vòng trở về Vân Thúy Sơn, nếu không thể trở về, đó chính là ngã xuống. Hiện tại đi qua hơn 2000 năm, đệ tử cũng không biết sư tỷ đi tới nơi nào. Thanh Trúc biểu tình tối sầm lại, lập tức khom người mở miệng trả lời nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tô Lãnh Hà ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, biểu tình phía trên cũng không có bất luận cái gì biểu tình hiển lộ. So vừa rồi nhắc tới Hàn Mai là lúc, có vẻ muốn chấn định thong dong nhiều. Đối Tô Lãnh Hà mà nói, nàng đã thu không biết có bao nhiêu danh đệ tử, những cái đó đệ tử, chưa từng có người vượt qua đại thừa thiên kiếp, trở thành đại thừa tồn tại. Không thể thăng cấp đại thừa, tỏ rõ mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn tại mấy vạn năm. Mà Hàn Mai là nàng này mấy vạn năm tới cực kỳ coi trọng một vị đệ tử. Hiện tại Hàn Mai hay không đã dẫn động đại thừa thiên kiếp, Vân Thúy Sơn mọi người cũng không biết. Vân Thúy Sơn có một quy củ, đó chính là chỉ cần tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp, sẽ trở về Vân Thúy Sơn, đem lưu tại Vân Thúy Sơn mệnh hồn bài cùng hồn đèn lấy đi. Nếu độ kiếp thành công, tất nhiên là sẽ trở về Vân Thúy Sơn. Nếu không thể, đó là một đi không quay lại. Hiện tại Hàn Mai rời đi 2000 năm sau, ngã xuống khả năng không thể nghi ngờ sẽ là cực đại. Này loại sự Tô Lãnh Hà đã trải qua không phải bao nhiêu lần. Vì vậy tâm cảnh thượng cũng không có chút nào khác thường. Nếu 3000 năm người Hàn Mai sư tỷ không trở về phản, vậy lựa chọn sử dụng một người huyền linh chi cảnh sư muội, chấp thuận nàng chính thức bái ở bổn cửa cung hạ, ban danh Hồng Liên, nàng về sau tu luyện, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tô Lãnh Hà ánh mắt hơi lóe, lược là một đốn sau, lập tức mở miệng phân phó nói. Nghe được sư phó như thế ngôn nói, Thanh Trúc lập tức khom người thi lễ, theo tiếng đáp ứng xuống dưới. Vân Thúy Sơn có 5 tên thân truyền đệ tử, đây là Tô Lãnh Hà định quy củ, này 5 tên thân truyền đệ tử, là chấp thuận tiến vào Vân Thúy Sơn chân quý nơi tùy ý tìm đọc các loại điển tịch. Hơn nữa Vân Thúy Sơn sở hữu tu luyện tài nguyên, đều sẽ không hề chế ước cung năm tên thân truyền đệ tử sử dụng, mà không cần trả giá chút nào đại giới. Trừ bỏ năm tên thân truyền đệ tử, còn có danh đệ tử ký danh tồn tại. Này đó đệ tử ký danh, cũng đều không phải là hoàn toàn là Tô Lãnh Hà tự mình nhận lấy, mà là từ năm tên thân truyền đệ tử thay thu đồ đệ. Nếu có thể ở sinh thời bị Tô Lãnh Hà tự mình chỉ điểm, chỉ định thu làm thân truyền đệ tử, đối chúng đệ tử ký danh mà nói, là mỗi người cực tưởng. Đương nhiên, có thể trở thành Tô Lãnh Hà đệ tử ký danh, ở Tế Nguyệt biên giới chúng tu sĩ cảm nhận bên trong, cũng tuyệt đối là tha thiết ước mơ việc. Chỉ cần có thể tiến vào Vân Thúy Sơn, vậy đại biểu một thân phận, một cái bị toàn bộ Tế Nguyệt biên giới tu tiên giới đều yêu cầu cung kính sùng bái thân phận. Tần Tiểu Hữu, ngươi lúc này đây tiến đến ta Thúy Vân Sơn, có gì sở cầu, hiện tại nói đến nghe một chút đi. Phân phó xong thanh trúc, Tô Lãnh Hà nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng tuy rằng lời nói bình tĩnh đạm nhiên, chính là nghe vào thanh trúc trong tai, lại làm này trong lòng cực kỳ chấn động. Thân là Tô Lãnh Hà đệ tử, tuy rằng cũng không có cùng sư phó thường xuyên gặp mặt, chính là thanh trúc cũng biết được chính mình sư tôn bản tính. Đối đãi môn trung đệ tử còn tính vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối đãi người ngoài, vẫn luôn là một bộ lạnh như băng biểu tình. Chính là giờ phút này, sư tôn sở biểu hiện ra thái độ, thật sự làm thanh trúc trong lòng kinh ngạc. Như thế biểu tình, giống như ở đối đãi một người thân cận đệ tử giống nhau. Vãn bối là có một ít sở cầu tài tới Vân Thúy Sơn, bất quá lúc trước chịu tiền bối một phen dạy dỗ, vãn bối đã được lợi không nhỏ, những cái đó sở cầu cùng này so sánh, thật sự tính không cái gì. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng không hề chần chờ mở miệng nói. Hắn nói rất là bình tĩnh thông thuận, tựa hồ hoàn toàn là chân thành chi ngôn. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, Thanh Trúc có chút kinh ngạc, chính là Tô Lãnh Hà cũng hơi là thần sắc vừa động. Muốn nói thu hoạch, Tô Lãnh Hà tự nhận đạt được chỗ tốt so Tần Phượng Minh muốn nhiều rất nhiều, bởi vì hai bên nói chuyện với nhau trận pháp một đạo, chiếm chủ đạo, vẫn luôn chính là nàng. Chương 5786 đạt thành mong muốn. Ngươi yêu cầu những cái đó không rõ chỗ, cũng không phải cỡ nào huyền bí tồn tại, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, đương nhiên sẽ ở về sau chậm rãi tìm hiểu trung tướng chi lộng minh. Điểm này chỗ tốt, tất nhiên là không coi là cái gì. Ngươi nếu có thể tìm hiểu bổn cung cái này tu di động thiên chi vật, tự nhiên phải cho ngươi một ít chỗ tốt. Tô Lãnh Hà lược là cứng lại, tiếp theo lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này Tô Lãnh Hà đối với trước mặt vị này cũng không cậy tài khinh người thanh niên tu sĩ, trong lòng cũng đã là có chút thích. Nàng tự nhận chính mình ở trận pháp một đạo phía trên, đã không thua năm đó nói diễn lão tổ. Chính là cùng Tần Phượng Minh tham thảo một phen lúc sau, nàng rộng mở phát giác, trước mặt thanh niên mỗi khi lời nói, đều sẽ làm nàng âm thầm suy nghĩ hồi lâu. Như không phải thanh trúc ngọc bài dẫn động tu di không gian cấm chế, nàng thế tất còn sẽ cùng trước mặt thanh niên tham thảo đi xuống. Đối mặt như thế một vị trận pháp đại gia, Tô Lãnh Hà ở đạt được cũng đủ chỗ tốt dưới, tự nhiên cũng không nghĩ bẩn chính mình thanh danh. Vì vậy rất là quả quyết lại lần nữa đưa ra thù lao chi ngôn. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, tựa hồ sớm đã có sở dự kiến. Nếu tiền bối hậu đãi vãn bối cũng sẽ không làm trái tiền bối hảo ý, vãn bối này tới, đó là tưởng sưu tập một ít thanh dương sa. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ cần 20 đấu thanh dương sa liền hảo. Tần Phượng Minh luôn luôn mưu định mà động, lúc này đây hắn vì phá giải tu di động thiên bức họa cuộn tròn, thân thể đều bị Tô Lãnh Hà tổn thương, hiện tại nếu muốn để điều kiện, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. 20 đấu thanh dương sa, cái loại này tài liệu, cùng ngươi lúc này tu vi cảnh giới có chút không hợp. Ngươi xác định muốn thanh dương sa sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tô Lãnh Hà hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong miệng nghi vấn nói. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ hối hận. Đối phương rõ ràng không có đem 20 đấu thanh dương sa đặt ở trong mắt, nếu biết được, hắn thế tất sẽ lại phiên thượng gấp đôi. Bất quá giờ phút này đã không dung Tần Phượng Minh sửa miệng. Thanh dương sa cũng không phải vãn bối dùng để luyện chế cái gì pháp bảo, mà là dùng này thiết chí pháp trận chi dùng. Tuy rằng có mặt khác tài liệu liền thuộc tính cùng tinh thuần thượng thắng qua thanh dương sa, nhưng khó có thể được đến đại lượng, vì vậy thanh dương sa đã là nhất thích hợp. Nếu tiền bối có thừa lượng, có thể nhiều ban thưởng vãn bối một ít thanh dương sa. Tần Phượng Minh tuy rằng không thể nhắc lại cụ thể số lượng, nhưng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh hạ, vẫn là nói ra thảo muốn chi ngôn. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, Tô Lãnh Hà gật gật đầu, Tần Phượng Minh lời này, cực kỳ phù hợp đạo lý. Nếu luyện chế pháp bảo, tất nhiên là dùng không đến như thế số lượng thanh dương sa. Thanh dương sa cùng ta Vân Thúy Sơn mà nói, không tính là cỡ nào chân quý chi vật, thanh trúc, người hiện tại đi đem thanh dương sa mang tới, giao cho Tần Tiểu Hữu. Tô Lãnh Hà không có nhiều lời nữa, lập tức phân phó Thanh Trúc nói. Thanh Trúc đáp ứng một tiếng, cả người dao động cùng nhau, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Công phu cũng không lớn, Thanh Trúc lại lần nữa xuất hiện ở đình đường bên trong. Không có nhiều lời, trực tiếp đem một nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ Thanh tiên tử, nha, Thanh tiên tử thế nhưng nhiều cấp Tần Mỗ 10 đấu thanh dương xa, này thật sự làm Tần Mỗ kinh hỉ. Lễ thượng vãng lai, Tần Mỗ cũng không hảo bạch bạch nhiều lấy Vân Thúy Sơn chi vật, nơi này có hai cây luyện chế chân nguyên đan linh thảo, đưa cùng Vân Thúy Sơn các vị đạo hữu đi. Tần Phượng Minh nhìn thấy thanh dương xa số lượng, lập tức đại hỉ. Bất quá hắn trải qua rất nhiều, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào kết thiện duyên. Vốn dĩ đối phương nhiều đưa 10 đấu thanh dương xa cũng không cần nhiều phó thủ lao, nhưng Tần Phượng Minh lấy hai cây linh thảo đưa tiễn, đủ có thể ở Tô Lãnh Hà trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Thanh dương xa, tế nguyệt biên giới khả năng rất khó tìm kiếm, nhưng Tô Lãnh Hà chính là trăm vạn năm trước đại thừa, khi đó nếu muốn tìm được thanh dương xa mạch khoáng, đạt được đại lượng thanh dương xa, tất nhiên là so hiện tại muốn nhẹ nhàng nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh lấy ra linh thảo, vào lúc này tu tiên giới bên trong cũng là khó tìm chi vật. Đối huyền linh tu sĩ liền giá trị mà nói, so thanh dương xa còn muốn cao thượng rất nhiều. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Phượng Minh chủ động lấy ra hai cây luyện chế chân nguyên đan chủ yếu linh thảo, Tô Lãnh Hà ánh mắt cũng là chợt lóe, ánh mắt bên trong hình như có dao động bày ra. Bên ngoài tới hai vị đạo hữu, chúng ta đi cùng hai vị thấy thượng một mặt. Thấy Tần Phượng Minh vui mừng thu hồi thanh dương xa, Tô Lãnh Hà nhàn nhạt nói. Tiếng nói chung, không đợi Tần Phượng Minh có điều phản ứng, một đoàn không gian hơi thở đã bao vây ở trên người hắn. Trước mắt chợt lóe, ba người đã xuất hiện ở Di Liên các thính đường trong vòng. Tần đạo hữu quả nhiên trận pháp tạo nghệ cực cao, thật sự gặp được Tô tiên tử. Tuyết Kỳ biên giới Mạc Khánh gặp qua Tô tiên tử. Ba người thủy vừa xuất hiện, Mạc Khánh kinh hỉ thanh âm lập tức vang lên. Hắn biểu tình hiện ra vui mừng, nhưng lời nói lại rất là quy củ. Trong miệng nói, đã là đứng dậy ôm quyền thấy thi lễ. Tô tỷ tỷ, tiểu muội Tinh Ngu bái kiến tỷ tỷ. Theo Mạc Khánh lời nói, Tinh Ngu tiên tử cũng lập tức chào hỏi mở miệng. Tô Lãnh Hà gặp qua hai vị đạo hữu thỉnh ngồi xuống trò chuyện với nhau. Xem coi hai vị đại thừa liếc mắt một cái, Tô Lãnh Hà biểu tình đạm mạc gật gật đầu, trong miệng mở miệng nói. Đối với Tô Lãnh Hà này loại lãnh đạm lời nói, Mạc Khánh cùng Tinh Ngu tiên tử ai cũng không có hiển lộ ra khác thường biểu tình. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, chính là Tần Phượng Minh cũng ở Doanh tiên tử phất tay hạ được đến một chương chiếc ghế. Chỉ là Thanh Trúc cùng Doanh tiên tử hai người cũng xuống dốc tòa, mà là đứng thẳng ở Tô Lãnh Hà phía sau. Nga, bổn cung nhớ lại, Tinh Ngu tiên tử đạo lữ chính là Loan Hải đạo hữu, năm đó bổn cung ở một chỗ hoang dã nơi đã từng cùng Loan đạo hữu từng có liên thủ chi nghị, sau lại cũng từng gặp qua tiên tử một mặt. Mới vừa ngồi xuống, Tô Lãnh Hà hai mắt ánh sao chợt lóe, nhìn về phía Tinh Ngu tiên tử lại lần nữa mở miệng nói. Đúng là, Tô tỷ tỷ còn nhớ rõ Loan sư huynh thật sự là quá tốt. Nghe được Tô Lãnh Hà đề cập Loan Hải, Tinh Ngu tiên tử lập tức vui mừng chi sắc hiển lộ mà ra. Ân, các ngươi hai vị chẳng lẽ là bồi Tần tiểu hữu một khối tới sao? Tô Lãnh Hà gật gật đầu, trong miệng lại lần nữa nói. Tần tiểu hữu là Mạc Mỗ mời mà đến tìm hiểu tiên tử kia bức họa cuốn, Tinh Ngu tiên tử là tới chuyên môn tìm tiên tử. Nếu Tần tiểu hữu cùng tiên tử đồng thời ra tới, nghĩ đến là phá giải bức họa cuộn tròn cấm chế. Mạc Khánh trên mặt mang theo vui mừng thần sắc, trong miệng nói. Hắn vốn dĩ đã không ôm cái gì kỳ vọng, không nghĩ tới, U Can Su Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ thế nhưng cao tới rồi không có dẫn động bức họa cuộn tròn cấm chế, liền nhìn đến Tô Lãnh Hà, này thật sự làm hắn trong lòng đại hỉ. Bằng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, kia chỗ kỳ dị nơi cấm chế, nói không chừng thật sự có thể bài trừ. Đến lúc đó trong thân thể hắn khác thường hơi thở, cũng vô cùng có khả năng hóa giải. Nói như vậy Mạc đạo hữu là có cầu ta Vân Thúy Sơn. Tô Lãnh Hà gật gật đầu, ngữ khí không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mở miệng nói. Mạc Mỗ không có sở cầu, Tần đạo hữu nói vậy đã nói ra thù lao. Mạc Khánh lắc đầu nói, nghe được Mạc Khánh chi ngôn, Tô Lãnh Hà ánh mắt cuối cùng là lập lòe ra một tia kinh ngạc chi sắc. Mạc Khánh thân là đại thừa người, thế nhưng tiêu phí xa xỉ đại giới mời một người huyền linh tu sĩ tiến đến tìm hiểu bức họa cuộn tròn, mà chính mình không cần bất luận cái gì thù lao. Mạc Khánh nhìn ra Tô Lãnh Hà nghi vấn, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng giải thích. Tô tỷ tỷ, tiểu muội lúc này đây tiến đến, chính là chuyên môn tương thỉnh tỷ tỷ mà đến. Hy vọng tỷ tỷ xem ở năm đó cùng Loan sư huynh hợp lực lang bạt hoang dã tình nghĩa phía trên, giúp đỡ Loan sư huynh vượt qua lúc này đây nguy nan. Nhưng vào lúc này, Tinh Ngu tiên tử truyền âm tiến vào tới rồi Tô Lãnh Hà trong tai. Loan đạo hữu chẳng lẽ bị nhốt ở cái gì cường đại cấm chế bên trong sao? Sậu văn Tinh Ngu tiên tử truyền âm, Tô Lãnh Hà lập tức kinh ngạc truyền âm hỏi. Tô Lãnh Hà tâm tư cực kỳ kín đáo, nháy mắt liền phán đoán ra Loan Hải nguy hiểm ngọn nguồn. Ở linh giới có thể uy hiếp đại thừa trừ bỏ kia hoang dã nơi đáng sợ hung thú ngoại, còn có khôn kể cấm chế. Nếu là hoang dã nơi khủng bố hung thú, sợ là Tinh Ngu tiên tử căn bản là không có thời gian tiến đến tìm giúp đỡ, cũng sẽ không tiêu phí thời gian tới nơi này. Loan Hải kết giao rộng khắp, có không ít người chịu quá này ân huệ. Chương 5787 tinh ngu nguyên do. Không phải, Loan sư huynh không có bị cấm chế vây khốn, mà là hắn thân chịu tới rồi khó có thể phục hồi như cũ thương bệnh, tuy rằng bằng vào tự thân chi lực áp chế đi xuống, chính là căn bản là vô pháp hoàn toàn khôi phục. Loan sư huynh ngôn nói, hắn sở bị thương bệnh cùng Tô tỷ tỷ năm đó thương bệnh cực kỳ tương đồng, vì vậy tương thỉnh tỷ tỷ tiến đến trần trị. Tinh ngu tiên tử biểu tình chờ mong chi ý hiển lộ, trong miệng lại lần nữa truyền âm nói. Nghe nói tinh ngu tiên tử lời này, Tô Lãnh Hà ánh mắt tức khắc ánh sao thoáng hiện, tựa hồ trong lòng cấp tốc suy nghĩ cái gì. Sau một lát, nàng lại lần nữa truyền âm nói, chẳng lẽ Loan đạo hữu lại đi đến quá kia chỗ mãng hoang nơi. Nàng bị thương việc, chỉ có Loan Hải biết được, lúc trước cũng đúng là có Loan Hải, nàng mới có thể đủ từ kia hoang dã nơi thoát thân mà ra. Hiện tại nếu Loan Hải sở bị thương bệnh cùng nàng năm đó giống nhau, lập tức liền làm nàng nghĩ tới Loan Hải thương bệnh ngọn nguồn. Loan sư huynh rốt cuộc ở nơi nào đã chịu thương bệnh, tiểu muội cũng không biết được. Khi ta trở về Cơ Giao Sơn là lúc, Loan sư huynh đã tự mình phong ấn tại một chỗ động băng bên trong. Chỉ là để thư lại muốn ta tiến đến tương thỉnh tỷ tỷ. Bất quá tiểu muội phán đoán, nếu là năm đó tỷ tỷ đã chịu quá cái loại này thương bệnh, nghĩ đến tất nhiên là Loan sư huynh sau lại lần nữa tiến vào đến quá kia chỗ hoang dã nơi. Tinh ngu tiên tử không có chần chờ, lập tức mở miệng truyền âm. Năm đó tinh ngu tiên tử đã từng tiến vào đến quá một chỗ tiểu giao diện, ở bên trong ngưng lại mấy ngàn năm, sau khi trở về liền nhìn đến Loan Hải tự mình phong ấn tại kia chỗ động băng bên trong. Từ vài tên lưu thủ đệ tử trong miệng, cũng chỉ là biết được Loan Hải bị thương bệnh, nhưng cũng không biết cụ thể thương bệnh nguyên do. Nghe được tinh ngu tiên tử này phiên ngôn nói, Tô Lãnh Hà nhất thời trầm mặc xuống dưới. Nhìn đến Tô Lãnh Hà biểu tình âm trầm, ánh mắt thâm trầm như nước, tinh ngu tiên tử trong lòng lập tức thấp thỏm không chừng lên. Có thể làm Loan sư huynh đều không thể chữa khỏi thương bệnh, nàng đã nghĩ không ra còn có gì người có thể ra tay giúp đỡ. Bởi vì Loan Hải vốn chính là một người cực có tạo nghệ kỳ hoàng đại gia. Năm đó ít nhiều Loan đạo hữu ra tay, bổn cung mới từ hiểm cảnh bên trong thoát thân, nếu Loan sư huynh gặp nạn, bổn cung tự nhiên sẽ không thúc thủ không để ý tới. Chờ chuyện ở đây xong rồi, liền cùng ngươi đi đến Cơ Giao Sơn một hàng. Không có trầm ngâm bao lâu, Tô Lãnh Hà chậm rãi truyền âm nói. Nghe được nữ tu lời này, tinh ngu tiên tử tức khắc vui mừng quá đỗi, thân hình đứng lên, vội vàng hướng Tô Lãnh Hà làm thi lễ, biểu tình kích động, nhưng không có nói ra ngôn ngữ. Bọn họ phu thê tình thâm, cộng đồng đối mặt quá vô số hung hiểm, có một đường hy vọng, nàng cũng sẽ toàn lực thử một lần. Hiện tại được đến Tô Lãnh Hà chính miệng đáp ứng, tự nhiên là trong lòng đại hỷ khó có thể áp chế. Mạc đạo hữu, Tần tiểu hữu, nghĩ đến các ngươi này tới mục đích đã đạt tới, phía dưới các ngươi có thể rời đi. Tiểu hữu trận pháp tạo nghệ bất phàm, nếu có thời gian, về sau còn nhưng tới ta Vân Thúy Sơn, chỉ cần tiểu hữu đã đến, bổn cung tất nhiên gặp nhau, cùng tiểu hữu nói nữa nói một phen. Tô Lãnh Hà hướng tinh ngu tiên tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Khánh cùng Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức như thế nói. Đối với Tô Lãnh Hà hạ lệnh trục khách, Mạc Khánh cũng không có cảm giác như thế nào, nhưng là đối với nữ tu mặt sau ngôn ngữ, thực sự làm hắn cực kỳ lắp bắp kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ tới, luôn luôn lấy mặt lạnh, không chối từ nhan sắc xương Tô Lãnh Hà, sẽ đối một người huyền linh tu sĩ ngôn nói như thế ngôn ngữ. Bất quá còn không có chờ hắn mở miệng, Tần Phượng Minh lời nói đã là mở miệng, đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối nhớ kỹ. Bất quá vãn bối còn muốn cùng tiền bối làm một giao dịch, không biết tiền bối có bằng lòng hay không nghe thượng vừa nghe sao. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, ở đây mọi người đều ngẩn ra. Tô Lãnh Hà ở tu tiên giới bên trong địa vị cực cao, chính là giống nhau đại thừa tồn tại, đều không có người dám ở nàng trước mặt nhiều lời một câu. Hiện tại Tần Phượng Minh lấy huyền linh chi cảnh tu vi, thế nhưng dám can đảm ở Tô Lãnh Hà đã hạ lệnh trục khách tình hình hạ còn dám như thế ngôn nói, thật sự có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Làm mọi người càng thêm kinh ngạc đến là, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tô Lãnh Hà chỉ là ánh mắt chợt lóe, trong miệng lại ra ngoài mọi người dự kiến nhàn nhạt mở miệng nói, muốn cùng bổn cung lại làm giao dịch, không biết ngươi tính toán giao dịch vật gì. Không có gì, chính là này chỗ di liên các bốn phía cấm chế cùng thể chiếm bố trí phương pháp. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, biểu tình phi thường thong dong bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều hai mắt trợn lên dựng lên. Này xứ sở ở công hiệu chi cường đại, mọi người đã là biết được, Tần Phượng Minh thế nhưng muốn này xứ sở ở bố trí phương pháp. Không nói đến Tần Phượng Minh hay không có thể bố trí ra như thế một nơi, liền tính có thể bố trí ra, kia cũng tất nhiên không phải đoạn khi là có thể đủ hiện ra công hiệu. Đối một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ mà nói, tiêu phí vô số tinh lực cùng tài liệu bố trí như thế một nơi, thật sự là mất nhiều hơn được. Ngươi chẳng lẽ nhìn ra nơi này hoàn chỉnh bố cục không thành? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tô Lãnh Hà sắc mặt ngẩn ra, trong miệng lập tức mở miệng nói. Này xứ sở ở là nàng thân thủ bố trí, tự nhiên sẽ hiểu này xứ sở ở hư thật. Bất quá nàng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể đoán khi nhìn ra nơi này cụ thể bố trí công hiệu. Bất quá một lát sau, Tô Lãnh Hà chấn định biểu tình, rốt cuộc trở nên kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Sư phó, vị này Tần đạo hữu, thủy gần nhất đến Di Liên Các là lúc, liền đã nhận ra chúng ta sở không có nhận thấy được sinh mệnh hơi thở, càng là liếc mắt một cái nhìn ra này chỗ Di Liên Các cụ thể pháp trận bố trí công hiệu. Nhìn thấy sư phó hiển lộ kinh ngạc thần sắc, Doanh Tiên Tử vội vàng mở miệng giải thích nói. Cái gì, Doanh đồng ngươi nói Tần tiểu hữu gần nhất nơi này liền nhìn ra nơi này hư thật. Nghe được Doanh họ nữ tu chi ngôn, Tô Lãnh Hà rốt cuộc hiện ra ra khó có thể tin chi sắc. Tô Lãnh Hà lời nói hỏi ra, hai mắt lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra nơi này sinh ra sinh mệnh hơi thở, này đã là vượt qua nàng sở tưởng tượng. Chính là thân là nơi này cấm chế tự mình bố trí người, nàng chỉ dựa vào tự thân tra xét không ra bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở hiện ra. Nếu không phải nàng ở chỗ này đã bế quan thượng vạn năm, cũng căn bản cảm ứng không đến hơi thở biến hóa. Nàng thật sự không biết trước mặt thanh niên là dựa vào cái gì thủ đoạn tra xét ra nơi này hư thật. Tô tiền bối, vạn bối có thể nhìn ra nơi này hư thật, cũng không là một lời hai ngữ có thể giải thích rõ ràng. Vạn bối chỉ nghĩ cùng tiền bối trao đổi nơi này bố trí phương pháp, mà vạn bối trả giá đại giới, cũng tất nhiên sẽ không làm tiền bối thất vọng. Không biết tiền bối hay không muốn kiến thức một phen vạn bối trả giá chi vật sao? Tần Phượng Minh tuy rằng biết được hắn nói ra đổi chi ngôn, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái, nhưng là hắn cũng cần thiết muốn thử một lần. Một chỗ có thể bảo dưỡng tuổi thọ tuyệt hảo nơi, đủ có thể làm không ít huyền linh tu sĩ nhiều tồn tại mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm lâu. Nếu hắn một ngày kia có thể trở về thiên hoành biên giới, hắn đủ có thể tìm kiếm một chỗ tu luyện nơi, bố trí hạ cường đại cấm chế, đem bản cũ thân bằng tiếp nhập trong đó. Đến lúc đó hắn liền có thể bố trí như thế một nơi. Đương nhiên, hắn cũng biết được này loại nơi tất nhiên không phải một sớm một chiều liền phát huy tác dụng, nhưng có, chung quy sẽ có thành công một ngày. Hảo, bổn cung liền nhìn xem ngươi có thể lấy ra loại nào chi vật cùng chi trao đổi. Tô Lãnh Hà ánh mắt lập lòe, một lát sau, đột nhiên đáp ứng nói. Kia vãn bối liền cùng tiền bối đi đến một chỗ u tĩnh chỗ, hảo hảo trao đổi một phen này một giao dịch. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, Tô Lãnh Hà không có đáp ứng, mà là vung tay lên, mấy đạo pháp quyết tùy theo mà ra. Tức khắc một cổ dao động hiện ra ở nàng trước người. Theo nàng cánh tay phải nhẹ nâng, một cổ truyền tống chi lực lập tức bao vây ở Tần Phượng Minh trên người. Dao động cùng nhau, đương trường đã không có Tần Phượng Minh cùng Tô Lãnh Hà thân ảnh. Nhìn thấy cảnh này, ở đây mọi người cũng không có bất luận cái gì khác thường hiển lộ. Chưa làm mọi người chờ bao lâu, chỉ là chén trà nhỏ thời gian mà thôi, Tần Phượng Minh hai người một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Chương 5788 Quỷ Nguyệt Biên Giới. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sự phát sinh, mà Tô Lãnh Hà đồng dạng là trước sau như một, chưa từng có chút cảm xúc hiển lộ. Vừa xuất hiện đương trường, Tần Phượng Minh liền hướng Tô Lãnh Hà liền ôm quyền, nói, vãn bối như có cơ hội, tất nhiên còn tới Vân Thúy Sơn, nghe tiền bối chỉ điểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Tô Lãnh Hà vẫn chưa mở miệng, chỉ là gật gật đầu, cánh tay tùy theo chém ra. Một đoàn giam cầm chi lực xuất hiện dưới, trực tiếp đem Tần Phượng Minh cùng Mạc Khánh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Đương Tần Phượng Minh tự một cổ không gian chi lực thổi quét bên trong một lần nữa ổn định hạ thân hình là lúc, hắn đã không ở Vân Thúy Sơn, bốn phía là một mảnh đầm lầy nơi. Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh có chút bất đắc dĩ, hắn còn không có hướng Tinh Ngô Tiên Tử thảo muốn chỗ tốt đâu. Mạc Khánh thân hình chấp động, dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Tần đạo hiếu, này một phen tất nhiên là nguyện vọng đạt thành, phía dưới chúng ta liền đi đến Quỷ Nguyệt biên giới đi. Mạc Khánh thủy dừng lại thân, lập tức mở miệng nói. Hắn phi thường thức thời không có dò hỏi Tần Phượng Minh cùng Tô Lãnh Hà giao dịch, bởi vì kia cùng hắn thật sự quan hệ không lớn. Liền tính hắn biết được Tần Phượng Minh có thể bố trí một chỗ cùng Vân Thúy Sơn giống nhau cấm chế pháp trận, hắn cũng sẽ không đi bố trí. Bởi vì hắn tự nhận không có Tô Lãnh Hà thật lớn uy vọng, có thể đóng giữ một chỗ địa phương mấy chục thượng trăm vạn năm. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi Quỷ Nguyệt biên giới, đi xem tiền bối lời nói kia xứ sở ở. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng biểu tình bình tĩnh, chính là trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Tuy rằng hắn cùng Tô Lãnh Hà chỉ là xuất ly chén trà nhỏ thời gian, nhưng hắn từ Tô Lãnh Hà trong tay hoàn toàn được đến Di Liên Các bố trí phương pháp. Đối với Tô Lãnh Hà giao cho hắn những cái đó quyển trục ngọc giản hay không là chân thật bố trí phương pháp, Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì những cái đó quyển trục là Tô Lãnh Hà vốn có chi vật, cũng không phải lập tức khắc lục. Hơn nữa mặt trên còn có thật nhiều Tô Lãnh Hà làm cải biến cùng đánh dấu. Này đủ để thuyết minh, kia Di Liên Các cũng không phải Tô Lãnh Hà một lần liền bố trí thành công, trung gian trải qua nàng không ít cải tiến. Tuy rằng không phải hoàn chỉnh quyển trục, nhưng Tần Phượng Minh tự nhận chỉ cần nghiệm xem nghiên cứu, hắn tất nhiên có thể đem chi tìm hiểu. Tần Phượng Minh phó cấp Tô Lãnh Hà thù lao, chỉ có một đạo phù văn, một đạo thiên địa căn nguyên linh văn. Thiên địa căn nguyên linh văn, liền tính là cực kỳ đơn giản một đạo, kia cũng ẩn chứa có vô thượng thần có thể. Chỉ cần có thể đem chi tìm hiểu, đủ có thể đạt được khôn kể hiểu được. Đại thừa tu sĩ tìm hiểu thiên địa, này bản chất, kỳ thật cũng chính là hiểu được thiên địa pháp tắc bên trong thiên địa căn nguyên phù văn. Ở linh giới chờ giao diện phía trên, này loại hiểu được thiên địa, cũng không thể chân chính lĩnh ngộ thiên địa linh văn. Tần Phượng Minh gặp gỡ khôn kể, được đến quá một ít chỉ một thiên địa linh văn, chỉ là những cái đó linh văn sở ẩn chứa thiên địa căn nguyên chi lực cực kỳ thiếu, cũng không thể làm hắn chân chính tìm hiểu một loại thiên địa pháp tắc. Có thể ở linh giới này loại thiên địa pháp tắc bên trong hiện ra tồn tại thiên địa linh văn, tự nhiên cũng không có khả năng là cực kỳ cường đại thiên địa căn nguyên linh văn. Bất quá chính là đơn giản thiên địa linh văn, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh đạt được không ít khôn kể chỗ tốt. Mà hắn lần này lấy ra một đạo, đúng là lúc trước từ Hồ Thi Vân trong cơ thể đoạt được 7 đạo phù văn bên trong một đạo. Này loại rất khó ở linh giới hiện ra tiên giới căn nguyên phù văn, đối Tô Lãnh Hà mà nói, cũng đồng dạng là khả ngộ bất khả cầu chi vật, nàng thật không biết Tần Phượng Minh từ chỗ nào đoạt được. Nhưng nàng minh bạch, này loại gặp gỡ, là vô pháp phục chế. Liền tính nàng bắt giữ Tần Phượng Minh, cũng không có khả năng lại đi trải qua một phen. Mà ở Tô Lãnh Hà xem ra, Tần Phượng Minh khả năng còn có thiên địa linh văn, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chính là nàng chính mình, trải qua vô số, cũng chỉ gặp qua vài đạo mà thôi. Hai bên giao dịch, có thể nói là nước chảy thành sông, theo như nhu cầu. Đối với Tô Lãnh Hà, Tần Phượng Minh đảo cũng hoàn toàn không cho rằng là như thế nào khó có thể ở chung, tuy rằng nữ tu tính tình có chút cô lãnh, nhưng đều không phải là tàn nhẫn kiệt ngạo người. Này loại tính tình, ở Tần Phượng Minh gặp được tu sĩ bên trong, đều không phải là không có. Chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên có thể tìm được cùng này tương xử tiết điểm. Quỷ Nguyệt biên giới, ở linh giới bên trong tuyệt đối thuộc về một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người biên giới. Tuy rằng biên giới diện tích cực kỳ quảng đại, nhưng bên trong không có một phương thế lực chiếm cứ. Này một biên giới tràn ngập chính là tinh thuần thật quỷ chi khí. Có thể nói, nếu bàn về linh giới thật quỷ chi khí đặc sệt, đương thuộc Quỷ Nguyệt biên giới cùng Táng Âm biên giới. Tần Phượng Minh cùng Mạc Khánh trải qua 2 tháng lên đường, rốt cuộc tìm được lúc trước Mạc Khánh xuyên qua quá kia chỗ biên giới gian không gian thông đạo, thuận lợi tiến vào tới rồi Quỷ Nguyệt biên giới bên trong. Nhìn trước mặt nhìn qua rõ ràng có chút âm lãnh hoàn cảnh, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày hơi là nhăn lại. Nơi này âm khí, tuy rằng so ra kém Tụ Hồn Phong thượng đặc sệt, nhưng so với Tần Phượng Minh nhìn thấy quá mặt khác nơi âm khí đều phải đặc sệt. Chính là lúc trước tiến vào đến quá Thiên Hoành biên giới Hắc Ám Hải vực kia chỗ liên thông Tịch Hồn Quỷ vực đảo nhỏ, mặt trên âm khí cũng cùng nơi này kém rất nhiều. Thủy vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác được một cổ thẳng xâm tâm thần âm trầm cảm giác. Nơi này đều không phải là không có thảm thực vật, hoàn toàn tương phản, nơi này các loại thực vật tươi tốt, ánh mặt trời chiếu khắp, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh ngắt cảnh tượng. Cao đại thụ mộc núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, mặc kệ là ngọn núi vẫn là thung lũng, đều bị mật mật các loại thực vật sở bao trùm. Có thể nói nơi này là sinh cơ chất chứa, âm khí bao phủ hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau nơi. Nhưng Thủy vừa tiến vào nơi này, liền cho Tần Phượng Minh một loại áp lực cảm giác, chỉ là kia cổ áp lực cảm giác làm Tần Phượng Minh không chỗ nào truy tìm, khó có thể phân biệt cụ thể. Khu vực này phụ cận hẳn là không có lợi hại quỷ vật tồn tại, bất quá chúng ta phi độn mấy ngày sau, khả năng liền sẽ đụng tới cường đại quỷ vật. Nếu gặp được chúng ta không thể đoản khi diệt sát cường đại quỷ vật, chúng ta đây tận khả năng phi độn mà đi. Này đó quỷ vật linh trí không cao, nhưng cực có thế lực phạm vi khái niệm. Chỉ cần xuất ly này khống chế phạm vi, liền sẽ không lại đã chịu này công kích. Dừng thân xem coi bốn phía, Mạc Khánh quay đầu đối Tần Phượng Minh mở miệng nói. Mạc tiền bối, không biết ngươi lời nói kia chỗ kỳ dị cấm chế nơi khoảng cách nơi này có bao xa? Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhưng tiếp theo lập tức mở miệng nói. Ân, kia xứ sở ở khoảng cách nơi này không gần, nếu chúng ta phi độn, sợ đúng vậy yêu cầu 2-3 tháng lâu. Này vẫn là không có bị cường đại quỷ vật vây khốn tình hình hạ. Mạc Khánh có chút tò mò, nhưng không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Như vậy, tiền bối thỉnh đem kia xứ sở ở đường nhỏ kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu ra, vãn bối cùng tiền bối tách ra tiến đến hẳn là mục tiêu tiểu thượng một ít. Như vậy cũng hảo hành động phương tiện cấp tốc một ít. Chúng ta ở kia xứ sở ở lại hối. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, trong miệng đột nhiên như thế nói. Cái gì, ngươi tưởng một mình tiến đến? Đạo hữu thủ đoạn bất phàm, nhưng nơi này khả năng có đại thừa quỷ vật tồn tại, nếu gặp được, nếu muốn đem chi thoát khỏi thật là không dễ. Nếu ngươi ta cùng nhau, tuy rằng dao động sẽ đại chút, nhưng đối mặt đại thừa quỷ vật, ứng đối lên cũng sẽ dễ dàng một ít. Liền tính người có gì loại ẩn nấp thần thông trong người, cũng vô pháp hoàn toàn che đậy khởi trên người của ngươi ngoại giới thần hồn hơi thở. Mạc Khánh kinh ngạc, hắn không biết Tần Phượng Minh vì sao muốn mạo hiểm một mình đi trước. Ở hắn nghĩ đến, tất nhiên là Tần Phượng Minh tự nhận chính mình có cường đại ẩn nấp thần thông có lỗi, mới không nghĩ cùng hắn cùng hành động. Tiền bối không cần lo lắng, vãn bối tâm ý đã quyết, 3 tháng sau, vãn bối tất nhiên sẽ tiến đến cùng tiền bối hội hợp. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ cùng nhiều làm giải thích, lập tức trong miệng kiên định nói. Thấy Tần Phượng Minh biểu tình chắc chắn, Mạc Khánh không có lại chần chờ, phất tay đem một đường kính đổ giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Chương 5789 kỳ dị nơi, nhìn Tần Phượng Minh thu hồi bản đồ ngọc giản, như vậy không chút do dự hoàn toàn đi vào nơi xa dãy núi bên trong, Mạc Khánh ánh mắt đột nhiên ánh sao lập lòe không ngừng lên. Ở hắn ký ức bên trong, còn chưa từng có vị nào huyền linh tu sĩ đối mặt như thế hiểm cảnh, còn dám như thế thong dong. Nhưng hiện tại vị này thanh niên tu sĩ, thực sự làm Mạc Khánh kiến thức tới rồi bất đồng. Hắn tuy rằng xác nhận Tần Phượng Minh thủ đoạn không yếu, có năng lực cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu. Nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một người, liền đủ có thể ở quỷ nguyệt biên giới bên trong tung hoành vô ngu. Xem ra kia họ Tần người còn có một ít cường đại bí ẩn thủ đoạn trong người. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu kia chỗ cấm chế nơi, hóa giải được lão phu trong cơ thể bệnh kín, lần này liền tùy hắn nguyện, nếu không. Nhìn Tần Phượng Minh rời đi phương hướng, Mạc Khánh biểu tình đột nhiên trở nên xâm hàn, một tiếng nói nhỏ rộng mở tự hắn trong miệng nói ra. Nói xong lời cuối cùng là lúc, đã là không thể nghe thấy. Quỷ nguyệt biên giới, nếu nói Tần Phượng Minh ở vừa mới tiến giai huyền linh chi cảnh tình hình lúc ấy đại đại sợ hãi, nhưng lúc này hắn, đã là không hề đem quỷ nguyệt biên giới đặt ở trong mắt. Ở kim phệ tiến giai tới rồi phệ anh năm trọng là lúc, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, liền tính là đại thừa quỷ vật ở kim phệ trước mặt, cũng thế tất sẽ tâm sinh kiêng kỵ, không dám tới gần. Tần Phượng Minh rời đi Mạc Khánh một mình mà đi, có cường đại dựa vào là một phương diện, còn có về phương diện khác là hắn cần thiết muốn cõng Mạc Khánh mới được, đó chính là hắn phân tâm tiến vào tu di không gian chăm sóc ngân sao trùng trùng trứng. Những cái đó trùng trứng, thẳng đến lúc này như cũng không có tìm được phu hóa phương pháp. Tuy rằng có Hạc Huyền chăm sóc, nhưng Hạc Huyền chỉ có thể khởi xem coi tác dụng, căn bản là vô pháp tìm kiếm phu hóa thủ đoạn. Mà Tần Phượng Minh yêu cầu suy nghĩ phu hóa phương pháp, nếm thử thí nghiệm trùng trứng. Này đó, đương nhiên không thể làm Mạc Khánh nhìn thấy. Một cái khác, đó chính là thật sự đụng phải giống như dấu nguyệt ma vượn giống nhau cường đại quỷ vật là lúc, Tần Phượng Minh muốn thủ đoạn ra hết, cũng đoạn là không thể làm Mạc Khánh nhìn thấy. Đặc biệt là trong thân thể hắn che giấu 5 điều giao long, nếu thật sự ở Mạc Khánh trước mặt xuất hiện, thế tất sẽ làm này trộm liếc. Này đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiểu tâm cẩn thận dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là lựa chọn cùng Mạc Khánh tách ra mà đi. Thật quỷ chi khí ẩn chứa âm khí năng lượng, nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, còn khả năng sẽ có điều chế ước. Bởi vì mặt khác không phải tu luyện quỷ nói công pháp người, tại đây loại hoàn cảnh bên trong luyện hóa thiên địa nguyên khí phải có một ít cản trở. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có này loại ràng buộc, cái này làm cho Tần Phượng Minh ở quỷ nguyệt biên giới bên trong có vẻ như cá gặp nước, rất là nhẹ nhàng. Quỷ nguyệt biên giới quỷ vật, thật đúng là không ít, gần 2-3 ngày sau, Tần Phượng Minh liền đã gặp được có thể so với thông thần chi cảnh quỷ chủ cấp bậc âm hồn quỷ vật. Những cái đó quỷ vật đối Tần Phượng Minh không có gì tác dụng, nhưng thật ra kim phệ đối này hứng thú không giảm. Chỉ cần kim phệ vừa ra, những cái đó vốn dĩ linh trí không cao quỷ vật, sôi nổi run bần bật, không dám có chút phản kháng, sôi nổi thành kim phệ trong miệng cơm thực. Một đường mà đi, kim phệ cắn nuốt âm hồn quỷ vật có bao nhiêu, Tần Phượng Minh sớm đã nhớ không được. Bất quá hắn biết được, này đó âm hồn quỷ vật, liền tính lại nhiều thượng mấy lần thậm chí hơn 10 lần, cũng vô pháp làm kim phệ lại ngưng tụ ra một khối hồn anh. Kim phệ cắn nuốt nhiều ít âm hồn căn nguyên, mới ngưng tụ ra 5 cụ hồn anh, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn tin tưởng, kim phệ tiến giai khó khăn, so với hắn ngũ long thân thể thể chất, không biết muốn khó khăn nhiều ít. Khó trách linh giới điển tịch bên trong, căn bản là không có đại thừa phệ hồn thú ghi lại. Thân hình ở không trung phi độn, Tần Phượng Minh phi thường tò mò, này chỗ biên giới rõ ràng ở linh giới phạm vi bên trong, vì sao sẽ có như vậy đặc dệt âm khí năng lượng? Hơn nữa ở đặc dệt âm khí bên trong, còn có từng đợt tinh hồn căn nguyên hơi thở tồn tại. Khó trách cái này biên giới bên trong sẽ có đại lượng âm hồn quỷ vật tồn tại, có tinh hồn căn nguyên hơi thở, tự nhiên sẽ dung hợp trở thành âm hồn. Đến nỗi vì sao như thế, Tần Phượng Minh nhưng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Không biết là Tần Phượng Minh vận khí không tốt, vẫn là cường đại quỷ vật đối kim phệ có cảm ứng, một đường phía trên, Tần Phượng Minh căn bản là không có gặp được huyền linh chi cảnh trở lên âm hồn quỷ vật, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá không có cường đại quỷ vật ngăn trở, Tần Phượng Minh tiến lên tốc độ cũng là thực mau. Đương Tần Phượng Minh tìm kiếm 2 ngày, rốt cuộc tìm đến Mạc Khánh Sở đánh dấu một chỗ ao hồ là lúc, thời gian liền 2 tháng cũng không đến. Này chỗ ao hồ, đương nhiên không phải Mạc Khánh lời nói kia chỗ kỳ dị cấm chế nơi. Kia xứ sở ở cụ thể ở nơi đó, chỉ có thể chờ Mạc Khánh đã đến lúc sau mới có thể cụ thể nhìn thấy. Tần Phượng Minh lúc này yêu cầu làm, đó là chờ. 1 tháng sau, một đạo độn quang bắn nhanh mà đến, liễm đi dao động lúc sau, Mạc Khánh hiện ra thân hình. Tần đạo hữu lại chạy tới Mạc mỗ phía trước, xem ra đạo hữu tại đây chỗ quỷ nguyệt biên giới bên trong, có không ít thủ đoạn có thể khắc chế những cái đó âm hồn quỷ vật tứ nhiễu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân ở ao hồ cách đó không xa một đỉnh núi phía trên, Mạc Khánh cấp tốc tới, trong miệng lời nói tùy theo truyền ra nói. Là Tần mỗ vận khí, không có đụng tới cái gì cường đại quỷ vật, vì vậy trước thời gian một ít. Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, thân hình đứng lên, trong miệng không để bụng nói. Đạo hữu trước chờ 2 ngày, Mạc mỗ bị một đám quỷ ong vây khốn một đoạn thời gian, yêu cầu điều chỉnh một phen. Mạc Khánh không có do dự, trực tiếp đối Tần Phượng Minh nói. Hắn lời nói ra, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở khoảng cách Tần Phượng Minh cách đó không xa một khối cự thạch phía trên, như vậy khép kín 2 mắt. Tần Phượng Minh nghe nói Mạc Khánh chi ngôn, trong lòng hơi là vừa động. Mạc Khánh lời nói quỷ ong, hẳn là không phải cái gì thật sự âm hồn yêu ong, hẳn là nào đó thích hợp ở âm khí bên trong sinh tồn cường đại yêu ong. Nếu không lấy Mạc Khánh đại thừa thực lực, không có khả năng liền yêu ong đều không thể diệt sát. Ukansu, âm khí đầy đủ nơi, đều không phải là không có yêu thú yêu trùng tồn tại, có hơn nữa cùng linh giới mặt khác giao diện cũng là giống nhau. Chỉ là có thể ở âm khí tràn đầy nơi sinh hoạt yêu vật, đều cực kỳ thích hợp âm khí thuộc tính năng lượng. Có thể đem Mạc Khánh vây khốn yêu ong, nghĩ đến ong đàn bên trong tất nhiên có không ít thành thuộc thể tồn tại. Như thế quần cư yêu ong, chính là Tần Phượng Minh đụng tới, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ đau đầu. Trừ bỏ cấp tốc thoát đi, thật đúng là không có gì hữu hiệu thủ đoạn cùng chi dây dưa. Tiền bối không có việc gì, không biết kia xứ sở khắp nơi nơi nào. 2 ngày sau, nhìn thấy Mạc Khánh mở to đôi mắt, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hắn tưởng sớm một chút nhìn thấy kia xứ sở ở, sau đó nếm thử phá giải. Nếu có thể đoản khi tìm hiểu tốt nhất, nếu không thể, kia hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đi trước đến Ngao Đằng biên giới hội hợp đệ nhị hồn linh. Ân, kia xứ sở ở khoảng cách nơi này không xa, chúng ta hiện tại liền tiến đến. Mạc Khánh đã đến nơi này, vốn dĩ bình tĩnh tâm tình, lại đột nhiên kích động lên. Hắn tâm tồn kỳ vọng, tất nhiên là tưởng Tần Phượng Minh có thể tiến đến đem kia xứ sở ở cấm chế tìm hiểu, tìm kiếm đến trong thân thể hắn khác thường nguyên nhân cũng hóa giải. Hai người phi thân mà đi, hướng về một chỗ phương vị phi độn mà đi. Này chỗ dãy núi nơi giống như không có quỷ vật tới gần quá. Dừng thân ở một mảnh nồng đậm cây rừng bao trùm dãy núi bên trong, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại, trong miệng trước tự mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh hơi là ngẩn ra, nhất thời có chút không rõ nguyên do. Nơi này không có chút nào âm khí năng lượng, cũng không có tinh hồn căn nguyên hơi thở, tiền bối không có cảm thấy được sao? Nhìn thấy Mạc Khánh kinh ngạc, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng xem coi bốn phía, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Chương 5790 đám xương động nói, Tần Phượng Minh luôn luôn quan sát rất nhỏ, hắn tiến vào nơi này lúc sau, thế nhưng không có cảm ứng được nơi này có chút tinh hồn căn nguyên hơi thở tồn tại. Tuy rằng quỷ nguyệt biên giới bên trong đều không phải là sở hữu khu vực đều có tinh hồn căn nguyên hơi thở tồn tại, chính là liền tính không có tinh hồn căn nguyên hơi thở nơi, giống nhau cũng sẽ có âm khí tồn tại. Nhưng là nơi này, cũng không có âm khí, tự nhiên cũng không có tinh hồn căn nguyên. Như thế nơi, Tần Phượng Minh một đường đi tới, còn chưa từng có đụng tới quá. Nơi này không có âm khí, chẳng lẽ liền không có âm hồn quỷ vật tới gần sao? Mạc Khánh kinh ngạc, hắn trước nay chưa từng như thế nghĩ tới, vì vậy nghi vấn ra tiếng nói. Ân, nơi này hẳn là không có quỷ vật tới gần, bởi vì vừa rồi chúng ta tiến vào nơi này là lúc, đã từng nhìn thấy hiểu rõ của quỷ vật chạm vào này phía nơi bên cạnh là lúc, trực tiếp thay đổi phương hướng đã đi xa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói. Hắn này một lời, đã là giải thích rất rõ ràng. Đạo hữu lời nói phi thường có đạo lý, điểm này Mạc mỗ vẫn chưa nghĩ đến. Nơi này không có âm hồn quỷ vật tiến vào, chẳng lẽ cùng kia chỗ cấm chế nơi có quan hệ? Chính là Mạc mỗ trong cơ thể khác thường hơi thở, giống như chỉ đối pháp lực năng lượng có tác dụng, cũng không có đối thần hồn năng lượng có lực cắn nuốt. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Mạc Khánh không khỏi hơi hơi trong lòng vừa động, trong miệng ngưng trọng mở miệng nói. Giờ phút này, Mạc Khánh không thể không tâm sinh bội phục bên cạnh tên này thanh niên tu sĩ, này tâm tư chi kín đáo, quan sát chi rất nhỏ, thật sự không tầm thường người có thể so. Tuy rằng trong lòng bội phục Tần Phượng Minh, nhưng hắn trong lòng đồng dạng nghi vấn lan tràn. Hay không cùng kia chỗ cấm chế nơi có quan hệ, chúng ta chỉ có thể tiến đến nhìn xem lại làm đạo lý. Bất quá nơi này lộ ra quỷ dị là không tranh sự thật. Đến nỗi vì sao nơi này không có âm khí năng lượng, chỉ có chúng ta tra xét rõ ràng lúc sau mới có thể có điều phán đoán. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nói, kỳ thật hắn trong lòng đã có phán đoán, đó chính là Mạc Khánh trong cơ thể kia khác thường hơi thở, hẳn là chính là ở kia xứ sở ở lây dính thượng. Kia hơi thở có cắn nuốt khả năng, tuy rằng ở Mạc Khánh trên người hiện ra là cắn nuốt hắn pháp lực năng lượng. Nhưng chưa chắc liền sẽ không cắn nuốt âm khí năng lượng cùng âm hồn quỷ vật hoặc là tinh hồn căn nguyên. Đúng là bởi vì như thế, này phiến nơi mới không có bất luận cái gì âm khí cùng âm hồn quỷ vật tồn tại. Đến nỗi vì sao không đối Mạc Khánh trong cơ thể thần hồn năng lượng cắn nuốt, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không rõ, nói không chừng Mạc Khánh thức trong cơ thể hồn bảo, có khắc chế kia cắn nuốt hơi thở công hiệu cũng nói không chừng. Hai người thân hình phi độn, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, thực mau liền đến một chỗ cao lớn ngọn núi phụ cận. Phía trước kia chỗ cao lớn ngọn núi, chính là kia chỗ quỷ dị cấm chế nơi. Ngón tay phía trước ngọn núi, Mạc Khánh biểu tình vẻ mặt ngưng trọng gắn đầy nói. Này xứ sở ở, hắn đã từng bị nhốt bên trong mấy chục năm lâu, lại lần nữa nhìn thấy, trong lòng tự nhiên có điều kiêng kỵ. Tần Phượng Minh mắt nhìn phía trước cao lớn ngọn núi, hai mắt trong vòng lam mang lập lòe. Này một đỉnh núi, cao lớn đĩnh bạt, cùng bốn phía ngọn núi trừ bỏ cao lớn một ít ngoại, cũng không có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Chính là ở Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần nhìn chăm chú hạ, cũng cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường hơi thở tồn tại. Nếu là hắn một mình tới đây, tất nhiên là sẽ không nhiều xem đỉnh núi này liếc mắt một cái. Chúng ta đi đến tiền bối lúc trước tiến vào ngọn núi cấm chế nơi nhìn xem. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng nói. Mạc Khánh gật đầu, thân hình chợt lóe, mang theo Tần Phượng Minh hướng về ngọn núi một khác sườn phương hướng bay đi. Lúc trước Mạc mỗ đó là nhìn đến nơi này có một mảnh đạm bạc sương mù, vì vậy tiến vào đến trong đó tính toán đặt chân. Sương mù bên trong lỗ thủng, tiến vào này nội, liền sẽ tiến vào đến cấm chế bên trong. Ở lỗ thủng bên trong, căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì cấm chế hơi thở, đạo hữu phải cẩn thận. Dừng thân ở chân núi một chỗ rừng rậm trên không, Mạc Khánh biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Này phiến đám sương rất là loáng, tựa hồ ánh mắt xem coi, đều có thể đủ rõ ràng thấy rõ bên trong cảnh vật. Đám sương bên trong, cũng cảm ứng không đến cái gì khác thường dao động. Tần Phượng Minh liền tính là dùng linh mục xem coi, cũng nhìn không tới bên trong sơn động kia ở nơi nào. Mà thần thức thả ra, đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Như thế một nơi, không phải do hắn không cẩn thận ứng đối. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng có chút chờ mong, như thế quỷ dị một nơi, tự nhiên không phải nhàm chán người bố trí đùa bỡn người khác, bên trong nói không chừng còn có loại nào không tưởng được chỗ tốt. Mạc Khánh đúng là có này loại ý tưởng, lúc này mới ở chỗ này ngưng lại không ngắn thời gian. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng liền tiến vào phía trước sương mù, hắn xem coi một lát, thân hình một mâm, như vậy ngồi xếp bằng ở sương mù ở ngoài. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, Mạc Khánh vẫn chưa ngôn ngữ. Lúc này chính là làm Mạc Khánh lại tiến vào phía trước sương mù, hắn trong lòng cũng sẽ mâu thuẫn. Kia quỷ dị cắn nuốt hơi thở từ chỗ nào lây dính thượng, hắn cũng không xác định. Nếu tiến vào trong đó lây dính thượng càng nhiều, đối hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Mạc tiền bối, nơi này sương mù phi thường ổn định, cảm ứng không đến bất luận cái gì cấm chế hơi thở, cũng không có tiền bối sợ cảm nhiễm cái loại này quỷ dị hơi thở tồn tại, ta muốn đi vào trong đó, không biết tiền bối cũng tiến vào sao. Ước chừng hai cái canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt, ánh mắt trầm ổn, xem coi Mạc Khánh nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Mạc Khánh biểu tình không có khác thường hiện ra, chính là ánh mắt bên trong rõ ràng dần hiện ra cấp tốc suy tư chi ý. Trong mắt chuyển động, đột nhiên ánh sao thoáng hiện nói, Tần đạo hữu là Mạc mỗ mời mà đến, tất nhiên là muốn cùng đạo hữu cộng đồng phạm hiểm mới xem như hợp lý. Nếu đạo hữu muốn đi vào trong đó, Mạc mỗ phụng bồi. Đối với Mạc Khánh quyết định, đã sớm ở Tần Phượng Minh dự kiến bên trong. Nơi này rõ ràng không phải tầm thường cấm chế nơi, như thế một nơi, bên trong còn có cái gì, là bất luận cái gì nhìn thấy người đều sẽ để ý. Mạc Khánh tự nhiên sẽ không mặc kệ Tần Phượng Minh một mình tiến vào trong đó, đạt được trong đó khả năng tồn tại bảo vật. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước đám sương trong vòng chậm rãi tung bay mà đi. Đám sương mềm nhẹ, cùng mặt khác nơi sương mù giống như không có hai dạng. Đứng thẳng ở đám sương bên trong một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới lại lần nữa hướng về bên trong mà đi. Không có thâm nhập rất xa, hai người liền gặp được nồng đậm cây cối tùng trung che giấu một cái sơn động cửa động. Này một sơn động cũng không lớn, chỉ có thể dung một người ra vào, ở rừng rậm che đậy hạ, có vẻ rất là bí ẩn. Này chỗ sơn động không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở tồn tại, có vẻ rất là bình thường. Như chúng ta trước mặt này một sơn động nhập khẩu, tại đây phiến đám sương bên trong, còn có rất nhiều. Mặc kệ từ nào một sơn động tiến vào, đều sẽ từ một nơi xuất ly. Đương nhiên, xuất ly quá trình sẽ có điều khúc chiết, thời gian có nhanh có chậm, nhưng cảm ứng được đường nhỏ giống như phi thường tương tự. Chính là đường nhỏ thượng đụng tới vật thể chỗ ngoặt cũng phi thường giống nhau. Mạc Khánh xem coi trước mặt cửa động, trong miệng giải thích nói, tiếng nói chung, hắn đáy mắt chỗ sâu trong có dị sắc thoáng hiện. Hắn vì tra xét phá giải này chỗ cấm chế, đã từng ngưng lại nơi này mấy chục năm, tự nhiên cũng thử qua không ít thủ đoạn, nhưng là hắn như cũng không có tìm ra này xứ sở ở sơ hở nơi, đem nơi này chất chứa cấm chế phá giải. Chúng ta liền tiến vào trong đó, nhìn xem rốt cuộc như thế nào thần kỳ. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở cửa động một lát, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng quyết định nói. Cấm chế pháp trận, nếu muốn dễ dàng tìm kiếm đến phá giải phương pháp, chính là tiến vào trong đó. Tuy rằng như vậy nguy hiểm, chính là cũng nhất giản tiện. Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, tự nhiên sẽ không chần chờ. Thân hình chợt lóe, liền tiến vào tới rồi sơn động trong vòng. Nơi này sơn động bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng tiến vào này nội, lại rộng mở trở nên rộng mở lên. Trước mặt là một cái chừng 2-3 trượng động nói đen nhánh, giống như một cái cự mãng, hướng về chỗ sâu trong mà đi. Chương 5791 U Huyễn Thảo, Mạc tiền bối, nơi này không khí bên trong giống như có một loại nhàn nhạt hơi thở tồn tại, không biết tiền bối nhưng cảm ứng được sao? Thủy vừa tiến vào rộng mở động nói, Tần Phượng Minh lập tức mày nhăn lại, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Kia cổ hơi thở rất là đạm bạc, hỗn loạn ở động nói bên trong ẩm ướt, mốc hủ hơi thở chung, rất khó cảm ứng được. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn là vừa tiến vào liền cảm ứng được, vô hắn, bởi vì kia cổ hơi thở, là quỷ phệ hơi thở, cùng hắn tu luyện nhiều loại thần thông hơi thở phi thường tương tự. Quỷ phệ, là đại đa số âm hồn quỷ vật đều sẽ thiên phú thần thông. Nơi này quỷ phệ hơi thở tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh tự thân liền có này loại thần thông, vì vậy cảm giác rất là nhạy bén. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh thần sắc lập tức căng chặt. Thần thức cấp tốc phóng thích, tra xét hướng sơn động trong vòng. Nhưng mà hắn biểu tình rất là kinh ngạc, hắn căn bản là không cảm giác được cái gì khác thường hơi thở tồn tại. Đạo hữu là nói nơi này có ta trong cơ thể quỷ dị hơi thở không thành. Không biết đó là loại nào hơi thở, Mạc mỗ căn bản là cảm ứng không đến. Mạc Khánh biểu tình trầm xuống, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quỷ phệ hơi thở, cũng không phải cái gì khí vị, cũng không phải cái gì khác thường năng lượng, mà vốn chính là âm khí năng lượng. Mà âm khí năng lượng, tại đây sơn động bên trong vốn là tồn tại. Tuy rằng không phải cỡ nào tràn đầy, nhưng so với bên ngoài muốn rõ ràng rất nhiều. Nhưng là muốn từ nơi này âm khí bên trong phân biệt ra kia cực kỳ tế thiếu quỷ phệ hơi thở, liền tính là đại thừa, cũng cực kỳ khó khăn. Mạc Khánh không có cảm ứng được, tự nhiên cũng là lẽ thường. Hẳn là không phải cùng tiền bối trong cơ thể kia quỷ dị hơi thở tương đồng. Này là một loại đối thần hồn năng lượng có cắn nuốt ăn mòn năng lực hơi thở, cùng tiền bối trong cơ thể chỉ cắn nuốt pháp lực năng lượng quỷ dị công hiệu bất đồng. Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra bốn phía, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Có thể cắn nuốt ăn mòn thần hồn năng lượng hơi thở, đó là quỷ phệ hơi thở. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh thần sắc chấn động, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, đúng là quỷ phệ hơi thở. Tần Phượng Minh thất thần, ánh mắt tuần tra bốn phía nói. Quỷ phệ hơi thở tuy rằng đối tu sĩ pháp lực cũng có một ít ăn mòn khả năng, nhưng là cùng Mạc Khánh trong cơ thể quỷ dị tồn tại bất đồng, bởi vì quỷ phệ hơi thở đối thần hồn năng lượng ăn mòn cắn nuốt càng là rõ ràng. Mà này loại quỷ phệ hơi thở, ở rất nhiều âm khí đặc sệt nơi đều ẩn chứa. Có thể nói âm khí tụ tập nơi có quỷ phệ hơi thở phi thường bình thường, hai người phần lớn là tương phụ tương sinh quan hệ. Chỉ là nơi này quỷ phệ hơi thở phi thường đạm bạc, liền tính là một người phàm nhân đi vào nơi này, cũng là sẽ không đối này có tác dụng gì. Như thế quỷ phệ hơi thở, tự nhiên cũng sẽ không đối Tần Phượng Minh còn có chút nào hiệu dụng. Đạo hữu nhưng ở chỗ này cảm ứng được cấm chế hơi thở sao? Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận là quỷ phệ hơi thở, Mạc Khánh lập tức trong lòng buông lỏng, trong miệng tùy theo hỏi. Chỉ là quỷ phệ hơi thở, hắn đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Nơi này vẫn chưa cảm ứng được cấm chế hơi thở, xem ra còn muốn đi vào bên trong thăm hỏi một phen. Tần Phượng Minh dừng thân một lát, trong miệng trả lời chung, thân hình đã hướng về phía trước đi đến. Hắn giờ phút này phi thường tò mò, nếu nơi này thật sự như Mạc Khánh lời nói, là một chỗ mê huyễn hư ảo cấm chế, hắn lại cảm ứng không đến. Kia này cấm chế cấp bậc, tuyệt đối không nên xuất hiện ở linh giới mới là. Bước chân đi trước, Tần Phượng Minh cẩn thận đi bước một mại hướng động nói chỗ sâu trong. Chuyển qua một chỗ cong giác, xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt chính là một chỗ diện tích 3-4 trượng đại động thất. Thủy vừa tiến vào này một động thất, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt nước trong hương vị ập vào trước mặt, cùng lúc đó thân hình có nhoáng lên cảm giác. Chỉ là kia nhoáng lên rất là rất nhỏ, đương Tần Phượng Minh cấp tốc phản ứng là lúc. Lại đột nhiên đã không có bất luận cái gì cảm giác. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, động thất bên trong một tôn chiều cao trượng hứa lư hương xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy này một lư hương, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong suy tư thần sắc đột nhiên hiện ra. Đột nhiên, hắn biểu tình bỗng nhiên biến đổi, mày cấp chiếu dựng lên, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng hỏi, Mạc tiền bối, này sơn động mỗi chỗ chỗ ngoặt, đều có như vậy một chỗ động thất sao? Ngươi như thế nào biết mỗi chỗ chỗ ngoặt chỗ đều có lư hương động thất tồn tại? Chẳng lẽ ngươi trước kia gặp được quá này loại động đạo cấm chế không thành? Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Mạc Khánh đột nhiên cả kinh, trong miệng rộng mở kinh hô ra tiếng. Hắn tự nhận lúc trước cùng Tần Phượng Minh đàm luận này chỗ cấm chế là lúc, chưa từng đề cập động thất cùng lư hương, nhưng trước mặt thanh niên lại một ngụm nói ra nơi này bố trí, làm Mạc Khánh tức khắc giật mình không thôi. Không có gặp qua này loại nơi, bất quá này lư hương bên trong sở phát ra hơi thở, Tần Mỗ lại đã từng ở một quyển điển tịch bên trong nhìn thấy quá giới thiệu, không biết tiền bối có từng nghe nói quá vạn Phật La không có. Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong ánh sao lập lòe, xem coi động thất bên trong thật lớn lư hương, trong miệng chậm rãi hỏi. Vạn Phật La, đương nhiên nghe nói quá, nhưng trước mặt này động thất bên trong, nhưng không có gì vạn Phật La tồn tại. Chẳng lẽ ngươi là nói này lư hương bên trong, đã từng có vạn Phật La không thành? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Mạc Khánh biểu tình chấn động, trong miệng đột nhiên kinh thanh hỏi. Tiền bối nói quá lời, vạn Phật La cái loại này thiên địa linh vật, đâu có thể nào sẽ xuất hiện ở ta linh giới bên trong. Vãn bối là nói, này lư hương phía trên có một loại hơi thở, cùng vạn Phật La phấn hoa dung hợp ở một loại tên là U Huyễn Thảo Thượng hơi thở có chút tương tự. Tần Phượng Minh lắc đầu, trong miệng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh đọc qua rất nhiều, đối với các loại linh thảo có thể nói cực kỳ ham thích. Từ ở Kình Thiên Thú trong miệng biết được vạn Phật La phấn hoa công hiệu lúc sau, càng là đối vạn Phật La phấn hoa có quan hệ linh thảo tường thêm siêu tầm sửa sang lại quá. Tuy rằng tu tiên giới này loại biến dị linh thảo cực nhỏ, chính là Tần Phượng Minh như cũ làm không biết mệt. Lúc trước hắn nghe nói đến Mạc Khánh Môn nói nơi này quỷ dị cấm chế lúc sau, liền đã từng cẩn thận suy nghĩ quá nhiều loại khả năng. Có thể không bị Mạc Khánh cảm ứng được chút nào cấm chế hơi thở pháp trận, Tần Phượng Minh thật đúng là có điểm không tin. Đại thừa, đó là linh giới chờ giao diện phía trên nhất cường đại tồn tại. Đối với thiên địa hiểu được, đã là đạt tới linh giới chờ giao diện có khả năng chấp thuận tối cao cấp bậc. Nếu bằng đại thừa đều không thể cảm ứng được cấm chế hơi thở, cái loại này pháp trận cấm chế là khó có thể ở linh giới giao diện phía trên tồn tại. Vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng tưởng nhiều nhất, ra sao loại vật phẩm có thể khiến cho này loại khả năng. Lúc trước ở Thanh Vân Bí cảnh tụ hồn phong thượng, Tần Phượng Minh mọi người đã từng gặp được quá từ một khối nuốt thiên thận quy hài cốt mà thành huyễn thận tình cảnh nơi, vì vậy Tần Phượng Minh cũng nghĩ đến nơi này khả năng cũng là một khối giống như nuốt thiên thận quy hài cốt giống nhau nơi. Nhưng này loại khả năng, Tần Phượng Minh chính mình cho rằng cũng sẽ không rất lớn. Không phải cái loại này nghịch thiên thần thú hài cốt mà thành hoàn cảnh, Tần Phượng Minh tự nhiên nghĩ tới loại nào vật phẩm có thể tạo thành ảo cảnh mê cảnh tồn tại, này trong đó liền có dung hợp vạn Phật La phấn hoa U Huyễn Thảo. Vì vậy thủy vừa tiến vào nơi này, Tần Phượng Minh liền từ thị giác, vị giác, xúc giác phương diện cảm ứng nơi này bất đồng. Mới vừa tiến vào động thất, hắn liền ngửi được cái loại này nước trong hương vị, làm hắn lập tức nghĩ tới U Huyễn Thảo. Bởi vì U Huyễn Thảo dung hợp vạn Phật La phấn hoa, sẽ có này loại khí vị phát ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Mạc Khánh đột nhiên tinh thần chấn động, lập tức cấp tốc phóng xuất ra khứu giác, cấp tốc ở không khí bên trong người thích hai hạ. Quả nhiên nơi này có một cổ thủy hương khí tức, cùng điển tịch nghe đồn bên trong có quan hệ U Huyễn Thảo dung hợp vạn Phật La phóng thích hơi thở có chút giống nhau. Đạo hữu là nói, ta chờ sở dĩ sẽ cảm ứng không đến cấm chế hơi thở, lại đang ở mê huyễn pháp trận bên trong, khái là bị này U Huyễn Thảo phóng thích mê huyễn hơi thở khó khăn có lỗi. Mạc Khánh một khi thí nghiệm, lập tức tinh thần đại chấn, trong miệng lập tức gấp giọng nói. Mạc Khánh thân là đại thừa tồn tại, có thể biết được U Huyễn Thảo cùng vạn Phật La phấn hoa dung hợp sau khí vị hơi thở, cũng không xem như cái gì ngoài ý muốn. Mạc Khánh ngưng lại nơi này mấy chục năm, chưa từng cảm ứng được nước trong hương khí, này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tu sĩ giống nhau vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đem tự thân cảm quan đều che chắn. Thế gian lợi hại độc vật rất nhiều, bị khí vị độc vật đánh lén, đều không phải là không có khả năng việc. Vì vậy không người sẽ vẫn luôn phóng thích khứu giác. Chương 5792 đồi núi nơi. Giờ phút này Mạc Khánh, trong lòng đối với trước mặt thanh niên đột nhiên dâng lên khác thường cảm giác. Hắn ngưng lại nơi này mấy chục năm lâu, cũng không có nghĩ đến đi bằng vào khứu giác phán đoán này chỗ kỳ dị nơi. Nhưng vị này thanh niên thủy vừa tiến vào nơi này, liền làm được hắn căn bản là chưa từng nghĩ tới tình hình. Hắn trong lòng đối Tần Phượng Minh cảm giác, không biết là ghen ghét, vẫn là bội phục. Đồng thời, hắn đối phá giải chính mình trong cơ thể vẫn luôn tồn tại khác thường, cũng càng là tràn ngập chờ mong. Nơi này mê huyễn tình hình, phải nói cùng U Huyễn Thảo mê huyễn hơi thở có chút quan hệ. Nhưng này xứ sở ở mê huyễn công hiệu, tuyệt đối không chỉ có này U Huyễn Thảo hơi thở ở có tác dụng. Hơn nữa người ta nhìn đến tình cảnh, cũng tuyệt đối không chỉ là mê huyễn tình cảnh. Này Lư Hương, hẳn là chính là chân thật tồn tại. Mà luyện chế Lư Hương tài liệu bên trong, cũng xác thật dung nhập u huyễn thảo chất lỏng. Bất quá này Lư Hương, trừ bỏ có chút mê huyễn công hiệu ngoại, hẳn là không coi là cái gì bảo vật. Nếu đem chi di nhập mặt khác nơi, sợ là mê huyễn ý cảnh là sẽ không hiện ra, bởi vì bên trong u huyễn thảo chất lỏng quá ít. Tần Phượng Minh nhíu mày, cũng không có Mạc Khánh hưng phấn biểu tình hiển lộ, mà là hết sức ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. U huyễn thảo, bản thân liền có một ít mê huyễn công hiệu tồn tại. Ở dung hợp vạn Phật La phấn hoa lúc sau, này mê huyễn công hiệu càng là thật lớn không giả. Chính là Tần Phượng Minh tin tưởng, này Lư Hương bên trong u huyễn thảo cũng không nhiều. Mà u huyễn thảo có thể khiến cho mê huyễn ảo cảnh không giả, nhưng tuyệt đối sẽ không có thời gian cấm chế tình hình tồn tại. Mạc Khánh tin tưởng nơi này có thời gian cấm chế, vậy đủ để thuyết minh nơi này không có khả năng chỉ có u huyễn thảo một loại ở khởi công hiệu kỳ dị chi vật tồn tại. Đạo hữu lời nói cực kỳ, không biết chúng ta phía dưới như thế nào tiến hành. Mạc Khánh gật đầu tán thành Tần Phượng Minh phán đoán, này rất đơn giản, tuy rằng này Lư Hương công hiệu không lớn, nhưng nếu có tác dụng, chúng ta đây liền đem chi phong ấn, không hề làm này có chút công hiệu phóng thích liền hảo. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, thực mau mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trong tay đã đạo pháp quyết tế ra. Trong khoảnh khắc, cao lớn Lư Hương liền bị một tầng cấm chế ánh huỳnh quang sở bao vây. Đem Lư Hương phong ấn, Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ, phất tay liền đem chi thu vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Tần Phượng Minh luôn luôn yêu thích các loại hiếm lạ chi vật, cái này Lư Hương đúng là này liệt vật phẩm. Hắn lúc trước bốn phía làm thấp đi này Lư Hương công hiệu, đó là vì hắn có thể đem chi danh chính ngôn thuận một mình thu hồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phong ấn Lư Hương, sau đó thu hồi. Mạc Khánh ánh mắt bên trong hình như có một tia dị sắc thoáng hiện. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe, liền lại cái gì cũng không hiển lộ. Hắn chí không ở này đó vật phẩm phía trên, hắn chỉ nghĩ có thể hóa giải trong thân thể hắn khác thường. Đương nhiên, nếu nơi này có nghịch thiên chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Tần Phượng Minh thu. Thu hồi Lư Hương, Tần Phượng Minh xem coi động thất bốn phía, ánh mắt thực mau liền tỏa định ở động bích phía trên. Thân hình chợt lóe, đi vào động bích phụ cận, tay duỗi ra, như vậy đụng vào ở động bích phía trên. Gì, này vách đá cũng không cứng rắn, tựa hồ cũng không phải nham thạch chi vật. Thủy một đụng vào ở vách đá phía trên, Tần Phượng Minh liền trong miệng nhẹ di ra tiếng. Mạc Khánh biểu tình ngẩn ra, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía động bích. Này động bích thanh hắc chi sắc nham thạch bao trùm, nhìn qua rõ ràng chính là nào đó tài chất nham thạch. Thần thức dò xét này thường, cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm giác hiện ra. Nhưng mà đương Mạc Khánh duỗi tay đụng vào ở trên vách động khi, một cổ hơi mang mềm mại cảm giác tự động bích phía trên truyền lại mà ra, khoảnh khắc tự bàn tay truyền khắp hắn toàn thân. Làm hắn cảm giác giống như đụng vào ở một khối mất đi sinh mệnh thi thể thượng giống nhau. Như thế nào sẽ như thế? Mạc Khánh thần sắc khẽ biến, trong miệng kinh thanh mà ra, đồng thời bàn tay đã là hóa thành chảo chỉ, hướng về động bích phía trên thẳng chảo mà đi. Theo bàn tay thu hồi, một đoàn thanh hắc chi sắc vật chất bị hắn ôm đồm ly động bích. Này quả nhiên không phải thạch tài chi vật, cụ thể là cái gì, nhất thời cũng không thể phán đoán rõ ràng. Mạc Khánh xem coi trong tay chi vật, trong miệng nói. Tần Phượng Minh đến gần xem coi liếc mắt một cái, gật gật đầu, vẫn chưa ngôn nói cái gì. Hắn đụng vào ở trên vách động khi, cũng đã tin tưởng này động bích không có khả năng là nham thạch mà thành, cụ thể là cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng. Này chỗ động thất trừ bỏ chúng ta tiến vào động nói, còn có hai điều động nói, tiền bối ngôn nói đi bất luận cái gì một cái, đều sẽ xuất ly, chúng ta đây liền lựa chọn sử dụng một cái, đi trước một lần. Tần Phượng Minh xem coi động thất, ánh mắt dừng ở động bích phía trên hai điều động nói phía trên, trong miệng chậm rãi nói. Nơi đây quỷ dị tất nhiên là không cần phải nói, Tần Phượng Minh tin tưởng như thế nơi, là không có khả năng đoản khi là có thể tìm được này phá giải phương pháp. Bất quá thông xem một phen, còn là phi thường cần thiết. Mạc Khánh tất nhiên là không phản đối, đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, như vậy tiến vào tới rồi một cái động nói bên trong. Thực mau, lại một chỗ động thất xuất hiện ở trước mặt. Động thất bên trong, đồng dạng có một tôn Lư Hương. Tần Phượng Minh không có do dự, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thực mau liền đem Lư Hương thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tuy rằng không biết này Lư Hương rốt cuộc có gì tác dụng, nhưng thu hồi tự nhiên sẽ không có chỗ hỏng. Đương Tần Phượng Minh cùng Mạc Khánh từ một chỗ động nói bên trong đi ra sơn bụng là lúc, hắn đã thu hồi 7 tôn Lư Hương. Nơi này cũng không phải chúng ta tiến vào ngọn núi là lúc kia chỗ dãy núi nơi. Mới vừa đi ra sơn động, Tần Phượng Minh liền đột nhiên trong lòng cả kinh, trong miệng lập tức kinh thanh mở miệng nói. Trước mặt chứng kiến, đã là không phải lúc trước vào sơn động là lúc cao lớn dãy núi nơi, mà là một chỗ cao thấp phập phồng đồi núi nơi. Xoay người xem coi, sở xuất ly sơn động, cũng không phải kia một tòa cao lớn ngọn núi, mà là một chỗ cao lớn đồi núi một mặt triền núi. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một minh, Mạc Khánh lúc trước ngôn nói nơi này là lúc, cũng không có đối hắn ngôn nói rõ ràng. Bởi vì xuất ly sơn động, cũng không thể thật sự xuất ly đã gần đến tiến vào kỳ dị nơi. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình kích lóe, Mạc Khánh vẫn chưa mở miệng. Tần Phượng Minh cũng chỉ là có nháy mắt khác thường hiển lộ, thực mau liền lại khôi phục. Nếu đã như thế, nhiều lời mặt khác vô tình, lúc trước ngươi ngôn nói vô luận từ nào một động nói tiến vào, đều sẽ từ nơi này xuất ly, không biết như thế nào mới có thể từ mặt khác động nói tiến vào động nói bên trong đâu. Tần Phượng Minh xem coi phía sau thật lớn đồi núi, mở miệng hỏi. Nếu muốn trở lại nguyên lai tiến vào nơi rất đơn giản, chỉ cần vòng đến đồi núi lúc sau, liền nhưng một lần nữa nhìn thấy nguyên lai ngọn núi. Mạc Khánh mở miệng, giải thích nói. Nghe được Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa di động thân hình, mà là ánh mắt ngưng trọng xem coi về phía trước phương quảng đại đồi núi nơi, trong miệng trầm giọng hỏi, không biết phía trước này phiến đồi núi, ngươi có từng tra xét quá sao? Hắn giờ phút này không hề xưng hô Mạc Khánh tiền bối, đủ để thuyết minh trong lòng đối Mạc Khánh giấu giếm cũng là nhiều có bất mãn. Phía trước này xứ sở ở ta tra xét quá, rất là quảng đại, ta ở trong đó phi độn hơn 10 ngày, cũng không có tìm được cuối, lúc sau một lần nữa tìm tới rồi này chỗ đồi núi, lại lần nữa tiến vào tới rồi bên trong. Mạc Khánh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe được Mạc Khánh lời này, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày lập tức nhăn lại. Nơi này bất quá khả năng như Mạc Khánh lời nói, sẽ là một chỗ diện tích cực kỳ quảng đại khu vực. Nơi này là một chỗ ảo cảnh tuyệt không giả dối, nhưng nơi này không bị tu sĩ cảm ứng được bất luận cái gì cấm chế hơi thở. Như thế một nơi, Tần Phượng Minh cũng vô pháp nghĩ ra dùng loại nào thủ đoạn đem ảo cảnh tra xét ra tới. Bởi vì nơi này không hiện ra cấm chế hơi thở, liền vô pháp tìm được cấm chế phù văn, Tần Phượng Minh vẫn thường phá giải trận pháp thủ đoạn, có thể nói đúng nơi này hoàn toàn không có hiệu quả. Ngươi nhưng để ý cảnh thi triển chung toàn lực công kích quá này xứ sở ở sao? Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, đột nhiên nhìn về phía Mạc Khánh, trong miệng hỏi. Chương 5793 ý cảnh khởi. Ở pháp trận ý cảnh bên trong tế ra cường đại công kích, đây là Tần Phượng Minh năm đó ở Thanh Vân bí cảnh chung, đối phó nuốt thiên thận quy tàn cốt ảo cảnh sử dụng phương pháp. Nơi này không hiện cấm chế hơi thở, cùng nuốt thiên thận quy tàn cốt sở hình thành ảo cảnh có chút giống nhau. Ở linh giới giao diện phía trên, có thể không hiện ra bất luận cái gì ảo cảnh cấm chế hơi thở pháp trận, Tần Phượng Minh tin tưởng không có khả năng tồn tại. Nếu thực sự có này loại ảo cảnh tồn tại, vậy nhất định là cái loại này giống như nuốt thiên thận quy hài cốt mà thành cường đại hư ảo nơi. Muốn bài trừ này loại ảo cảnh, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, cũng chỉ có lúc trước ở tụ hồn phong thượng sử dụng phương pháp, tế ra pháp tắc ý cảnh đồng thời, lại toàn lực ra tay công kích một loại thủ đoạn. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, Mạc Khánh mày hơi là vừa nhíu nói, công kích này ảo cảnh đã làm, nhưng tế ra pháp tắc ý cảnh tình hình hạ công kích chưa từng nếm thử quá. Mạc Khánh trong lòng khiếp sợ, này thanh niên mỗi khi lời nói, đều là hắn trước kia tưởng đều không có nghĩ đến qua sự. Nếu không có nếm thử quá, chúng ta liền trước thử xem, nhìn xem nơi này ảo cảnh hay không có thể ở người ta cường lực công kích dưới bài trừ. Tần Phượng Minh xem coi phía trước, trong miệng kiên định nói. Cái gì, ngươi là nói ngươi cũng có thể tế ra pháp tắc ý cảnh. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh tức khắc trong lòng chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Pháp tắc ý cảnh, đó là đại thừa tu sĩ mới có thể hơi chút tế ra. Đây là tu tiên giới hằng cổ bất biến thường thức, tuy rằng huyền linh đỉnh núi tu sĩ có một ít nghịch thiên người có thể tìm hiểu nào đó pháp tắc ý cảnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng bằng huyền linh chi cảnh tu vi đem chi tế ra. Bởi vì pháp tắc ý cảnh mượn dùng chính là càng cường đại hơn cuồn cuộn pháp lực năng lượng, càng là yêu cầu tu sĩ căn nguyên chi lực thêm vào, huyền linh đỉnh núi tu sĩ căn bản là vô pháp chống đỡ. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Mạc Khánh hai mắt trợn lên, hiện ra ra khó có thể tin thần sắc. Tới rồi lúc này, Mạc Khánh mới trong lòng đột nhiên minh bạch, vì sao vị này thanh niên huyền linh tu sĩ sẽ ở đại thừa trước mặt như cũ chuyện trò vui vẻ, nguyên lai kỳ thật lực chi cường đại, đã đủ có thể cùng đại thừa không phân cao thấp. Tần mỗ tìm hiểu chính là sóng âm pháp tắc, không biết tiền bối tế ra chính là loại nào pháp tắc ý cảnh. Tần Phượng Minh không có trả lời Mạc Khánh, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Ta tìm hiểu đến là cây rừng phương pháp, Mạc Khánh không có chần chờ, tiếp lời nói. Mộc thuộc tính pháp tắc, phi thường hảo. Mộc thuộc tính pháp tắc hơn nữa ta sóng âm ý cảnh, có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Chúng ta hai người toàn lực kích phát từng người pháp tắc ý cảnh, sau đó tế ra từng người cường đại nhất công kích. Mục tiêu chính là này một tòa thật lớn đồi núi, nhìn xem hay không có thể đem này ảo cảnh bài trừ. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở phía sau thật lớn đồi núi phía trên nói. Hảo, liền y đạo hữu lời nói. Tới rồi lúc này, Mạc Khánh tự nhiên toàn nghe Tần Phượng Minh phân phó. hai người đều là đại năng người, tự nhiên không cần nhiều hơn nhắc nhở cái gì, khi nào tế ra cường đại công kích, tự nhiên sẽ xét mà định. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, lập tức hướng về nơi xa cường tung bay mà đi. Khoảng cách thật lớn đồi núi ngàn hơn trượng nơi xa, Tần Phượng Minh dừng thân hình. Mà Mạc Khánh đồng dạng hướng về mặt khác một bên phương hướng lui ly ra ngàn trượng khoảng cách. Tần Phượng Minh bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể pháp quyết kích động, một cổ to lớn dao động, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người xuất hiện mà ra. Một trận rất nhỏ gió cắt tiếng động vang lên, giống như một trận sa mạc gió mạnh hướng về bốn phía cấp quát mà đi. Thanh âm liên miên, giống như vô số kiến trùng cấp tốc bò sát. Đứng thẳng nơi xa nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, Mạc Khánh vẫn chưa bắt đầu động tác. Bởi vì hắn phi thường không tin một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, bằng vào chính mình chi lực là có thể đủ kích phát được pháp tắc ý cảnh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tu tiên giới bên trong hằng cổ bất biến lẽ thường, là như thế nào từ Tần Phượng Minh trên người đánh vỡ. Cảm ứng được sóng âm chợt khởi, Mạc Khánh vẫn chưa giống như gì cảm giác. Bởi vì này sóng âm, cùng tu sĩ thi triển sóng âm công kích giống như không có gì hai dạng. Nhưng mà liền ở trong lòng hắn khinh thường chi ý mới vừa hiện là lúc, thần thức tra xét bên trong, rộng mở cảm giác được từng đạo kỳ dị phù văn xuất hiện. Thủy một phát hiện những cái đó phù văn, Mạc Khánh lập tức thần sắc biến đổi. Hắn thế nhưng từ kia sóng âm phù văn bên trong, cảm ứng được nào đó làm hắn tâm thần căng thẳng năng lượng hơi thở. Chẳng lẽ này đó phù văn, chính là sóng âm căn nguyên linh văn? Bỗng nhiên nhìn thấy sóng âm bên trong phù văn, Mạc Khánh sắc mặt chỉ là chợt lóe, tiếp theo lập tức trong miệng kinh hô ra tiếng. Hắn cũng là đại thừa người, tự nhiên không phải không có kiến thức người. Liền tính hắn không có chân chính kiến thức quá thiên địa sóng âm căn nguyên linh văn, cũng có thể đủ phán đoán ra giờ phút này Tần Phượng Minh thi triển này một sóng âm nội sở ẩn chứa phù văn ra sao loại tồn tại. Liền ở Mạc Khánh đột nhiên cả kinh là lúc, to lớn sóng âm đã là tràn ngập phạm vi 300-400 phạm vi. Này sóng âm tuy rằng không hiện ra sóng âm ý cảnh, nhưng này sóng âm lại cấp Mạc Khánh một loại áp lực cảm giác, tựa hồ liền tính chính mình ý cảnh tế ra, cũng vô pháp đối này sóng âm tạo thành cái gì tổn thương. Bởi vì này sóng âm bên trong, đã là ẩn chứa sóng âm căn nguyên linh văn. Bất quá Mạc Khánh tin tưởng, này cũng không phải sóng âm ý cảnh. Mạc tiền bối, tốc tốc kích phát ý cảnh, Tần Mỗ này liền muốn hoàn toàn kích phát sóng âm ý cảnh. Như thế kích phát, Tần Mỗ không thể duy trì bao lâu. Ở Mạc Khánh tâm thần đại chấn là lúc, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói tiếng động vang lên ở Mạc Khánh trong tai. Thanh âm bình tĩnh, không có một tia khó có thể chống đỡ cấp bách cảm giác tồn tại. Mạc Khánh nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, trong lòng một minh, đối phương thi triển, quả thực không phải ý cảnh. Nhưng nghe đến đối phương này liền muốn chân chính tế ra ý cảnh, hắn cũng không dám lại chần chờ, lập tức bắt đầu thi thuật lên. Hắn tuy rằng rất muốn nhìn kỹ coi một phen Tần Phượng Minh thi triển sóng âm ý cảnh, cong nhưng hắn cũng minh bạch, giờ phút này cũng không phải hắn tâm bình khí hòa nhìn kỹ coi là lúc. Tùy theo Mạc Khánh thi thuật, một cổ bàng bạc cỏ cây hơi thở, rộng mở tự trên người hắn phun trào mà ra. Hơi thở tràn ngập, một cổ to lớn năng lượng dao động giống như sóng gió kích động giống nhau, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Rộng mở gian, vốn dĩ có chút hoang vắng quảng đại đồi núi nơi, rộng mở có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cây trời xanh đại thụ, bỗng nhiên tự mặt đất dưới chui từ dưới đất lên mà ra, khoảnh khắc liền che đậy phạm vi gần ngàn phạm vi. Đại thụ che trời, nồng đậm mộc thuộc tính hơi thở đột nhiên tràn ngập ở quảng đại thiên địa chi gian. Một cổ to lớn sinh cơ cũng đột nhiên tràn ngập ở đương trường. Mạc Khánh cây rừng pháp tắc ý cảnh bị hắn hoàn toàn kích phát mà ra. Đại thụ kích động, một trận gió tiếng khóc rộng mở tràn ngập ở nồng đậm rừng rậm bên trong. Sóng âm ở cây rừng bên trong xuyên qua, bắt đầu giống như gió nhẹ quất vào mặt, nhưng nháy mắt lúc sau trở nên cuồng phong gào thét lên. Thanh âm chợt khởi bên trong, từng luồng giống như sóng gió động trời giống nhau khủng bố sóng âm chợt gian hình thành ở rừng rậm trên không. Làm Mạc Khánh cực kỳ khiếp sợ đến đều không phải là Tần Phượng Minh tế ra sóng âm ý cảnh phạm vi quảng đại, mà là hắn thế nhưng phát hiện, hai bên tế ra pháp tắc ý cảnh, thế nhưng không có rằng co cùng nhau, mà là lấy một loại tường an không có việc gì trạng thái trên dưới một phân đồng thời tồn tại đương trường. Xả mà mấy ngày liền lan tràn gắn đầy từng cây che trời đại thụ đem quảng đại đồi núi bao trùm ở phía dưới, xa xa nhìn lại, là từng mảnh hết đợt này đến đợt khác xanh ngắt chi sắc. Mà ngập trời sóng âm hình thành thật lớn tiếng gầm, giống như chân thật sóng biển thổi quét. Ở cao đại thụ mộc bao trùm phập phồng địa mạo phía trên thổi quét tiến lên, hai bên lẫn nhau cũng không có giao nhau. Như thế quỷ dị cảnh tượng, chính là đang ở trong đó Mạc Khánh, cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc xuất hiện. Rộng mở gian, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước thanh niên lời nói, bọn họ hai người ý cảnh, có thể lẫn nhau thêm vào. Chương 5794 phá vách tường, Mạc Khánh không phải không có kiến thức người, không những không phải, ngược lại so đại đa số đại thừa càng thêm có kiến thức. Bởi vì hắn vốn chính là một người yêu thích chém giết người, đồng thời vẫn là một người thích du lịch người. hơn phân nửa cái linh giới đều từng đi đến quá, chính là thật quỷ giới cùng chân ma giới cũng cơ duyên hạ tiến vào đến quá một phen. Cùng chi tranh đấu quá đại thừa, không có thượng trăm cũng có mấy chục người chi sổ. Trải qua cùng biết nghe việc tất nhiên là rất nhiều, nhưng vô luận là kiến thức vẫn là tin vỉa hè, cũng hoặc là điển tịch ghi lại, cũng không từng nhìn thấy quá hai người tế ra từng người pháp tắc ý cảnh, sẽ xuất hiện như thế kinh người chồng lên công hiệu. Bọn họ hai người ý cảnh sở dĩ có thể có chồng lên công hiệu hiện ra, này tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh liền thật sự có này loại nghịch thiên thủ đoạn làm được, mà là bởi vì hai người sở hữu được ý cảnh vừa lúc có này loại khả năng tồn tại. Mạc Khánh tìm hiểu chính là cây rừng pháp tắc, trên nguyên tắc đối Tần Phượng Minh sóng âm pháp tắc có trở ngại công hiệu, sóng âm có thể xâm nhập cây rừng bên trong, bị cây rừng sở ngăn cản. Nhưng là nếu có thể làm sóng âm nổi tại cây rừng phía trên, mượn dùng cao thấp phập phồng cây rừng hình thành kích động tình hình, sóng âm đủ có thể bốn phía tăng vọt. Mà Tần Phượng Minh mượn dùng sóng âm thiên địa căn nguyên linh văn, vừa lúc có thể làm được này điểm. Nếu đổi làm là mặt khác pháp tắc ý cảnh cùng sóng âm chồng lên, Tần Phượng Minh liền tính có thể mượn dùng sóng âm thiên địa căn nguyên linh văn thao tác, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được giờ phút này trạng thái. Nhìn trước mặt rời non lấp biển giống nhau sóng âm sóng lớn bỗng nhiên quay chung quanh ở cao lớn đồi núi bốn phía, Mạc Khánh áp xuống trong lòng khiếp sợ, trong cơ thể pháp lực chợt kích động, một thanh giống như nửa tháng giống nhau kỳ dị pháp bảo đột nhiên bắn nhanh mà ra, một trận vù vù phía trên vang vọng dưới, nửa tháng pháp bảo rộng mở bị một đoàn chói mắt bạc mang bao phủ ở song xuôi chung. Tới rồi lúc này, hai người tất nhiên là ai cũng không cần nhắc nhở, biết được nên tế ra từng người cường đại công kích. Liền ở Mạc Khánh tế ra chính mình bản mạng pháp bảo là lúc, Tần Phượng Minh trong tay cũng đã là cầm chặt 10 cái tinh thạch phù trận. Để ý cảnh thi triển dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có thể đủ tế ra huyền tử kiếm, nhưng hắn tại đây loại tình trạng hạ thúc dục huyền tử kiếm, kia hắn tự thân tiêu hao thế tất thật lớn, cần thiết muốn dẫn động căn nguyên chi lực mới có thể. Mà 10 cái tinh thạch phù trận tự bạo chi lực, chưa chắc so ra kém huyền tử kiếm toàn lực công kích. Bởi vì này 10 cái tinh thạch phù trận, trong đó có 8 cái là Tần Phượng Minh tiêu phí tinh lực luyện chế ra đặc thù tồn tại. Bạc mang lóng lánh, ba đạo giống như thật lớn trăng bạc giống nhau quang nhật, bỗng nhiên tự thật lớn bạc mang bên trong thoáng hiện mà ra, hướng về thật lớn đồi núi phách trảm mà đi. 10 cái tiểu xảo tinh thạch phù trận cũng đột nhiên thoáng hiện mà ra. Nổ vang tiếng động đột nhiên vang lên ở đồi núi phía trên, hai luồng thật lớn năng lượng đánh sâu vào tùy theo hiện ra mà ra, năng lượng kích động, chấn động hư không lay động cảm giác lập tức hiện ra. Khoảnh khắc đem to như vậy đồi núi hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Năng lượng đánh sâu vào bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lùi lại mà đi, lại lần nữa lui ly ra ngàn hơn trượng xa, mới dừng lại thân hình. Bên kia Mạc Khánh đồng dạng không có dừng thân đương trường, cũng cấp tốc lui ly mà đi. Một trận hư không lay động cảm giác hiện ra, vừa mới phun trào mà hiện năng lượng đánh sâu vào rộng mở biến mất không thấy. Chính là tràn ngập thiên địa ý cảnh cũng đột nhiên biến mất không thấy. Trước mặt sở hiện cao lớn đồi núi vẫn chưa có chút khác thường. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh cùng Mạc Khánh tức khắc dại ra ở đương trường. Phi thường rõ ràng, này một chỗ ảo cảnh, cũng không thể dùng này loại thủ đoạn bài trừ. Mạc tiền bối, không biết ngươi là như thế nào xuất ly này chỗ ảo cảnh, hiện tại thỉnh ngôn nói một phen. Đứng thẳng đồi núi phụ cận, Tần Phượng Minh dừng thân hồi lâu, lúc này mới trầm giọng mở miệng, hỏi đã là trở lại bên người Mạc Khánh nói. Mạc mỗ lúc trước ở kia động nói bên trong ngưng lại mấy chục năm. Phá hủy bên trong không biết nhiều ít động bích, cuối cùng cũng không biết như thế nào liền xuất ly đỉnh núi này, về tới nguyên lai đám xương trong vòng, lúc sau cấp tốc đi xa. Mạc Khánh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ngươi là nói ngươi đã từng đem sơn động bên trong đại lượng động bích phá hư, sau đó mới xuất ly ảo cảnh mê trận. Tần Phượng Minh nghe nói, mày nhân lại, bắt được Mạc Khánh lời nói một chuyện mở miệng nói. Ngươi là nói toạc hỏng rồi đại lượng động bích là xuất ly nơi này ảo cảnh phương pháp. Kinh Tần Phượng Minh vừa hỏi. Mạc Khánh đột nhiên trong óc một minh nói. Có phải hay không, chúng ta thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, lời nói ra, thân hình đã vừa chuyển, hướng về Mạc Khánh lời nói phương hướng phi độn mà đi. Hai người thân hình thoáng hiện, xuyên qua một tầng vô hình vách tường màng sau, trước mặt đột nhiên cảnh tượng đại biến, lúc trước xanh ngắt dãy núi nơi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Nhìn trước mặt cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh cực kỳ bội phục này chỗ ảo cảnh huyền bí. Như thế cấm chế, bằng hắn thủ đoạn là tuyệt đối vô pháp bố trí ra. Tần Phượng Minh nhìn dãy núi nơi xa phương hướng, hắn vẫn chưa đi kiểm tra thế nào, bởi vì hắn phát hiện, nơi này cũng không phải lúc trước tiến vào là lúc kia phiến dãy núi. Không có chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về lúc trước một mảnh đám xương nơi bay đi. Tiến vào đám xương, Tần Phượng Minh thực mau liền tìm được một chỗ động nói. Này chỗ động nói, rõ ràng không phải lúc trước hai người đã từng tiến vào đến quá kia một cái. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Đương tiến vào động nói lúc sau không lâu, một chỗ động thất xuất hiện ở hai người trước mặt. Tần Phượng Minh không có ngôn ngữ, trực tiếp tiến lên, đem động thất bên trong Lư Hương thu vào tới rồi trong lòng ngực. Chúng ta liền lấy này chỗ động thất vì khởi điểm, bắt đầu dọc theo một cái động nói bốn phía bài trừ động bích, nhìn xem sẽ phát sinh loại nào tình hình. Thu hồi Lư Hương, Tần Phượng Minh đứng thẳng đến một cái động nói trước, trong miệng chậm rãi nói. Mạc Khánh giờ phút này toàn nghe Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không có dị nghị. Hai người cũng không hề đáp lời, từng người thi triển thuật pháp, bắt đầu đối động bích hành khởi phá hư cử chỉ. Hai người tuy rằng ai cũng không có toàn lực làm, nhưng đối động bích phá hư lại cực kỳ nhanh chóng, theo hai người cánh tay múa may, từng khối thật lớn động bích tài liệu sôi nổi quảng mà ra. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chỉ là nghĩ ra ly này xứ sở ở mà đi này loại hành vi, hắn yêu cầu tại tiến hành bên trong cảm ứng bốn phía biến hóa. Hiện tại không có mặt khác thủ đoạn, chỉ có thể chậm rãi cảm ứng, để có thể tìm được phá giải phương pháp. Theo Tần Phượng Minh hai người xuất ly động nói, sau đó lại tiến vào động nói, chu mà lặp lại, Tần Phượng Minh trong lòng ngực Lư Hương cũng chậm rãi tăng nhiều lên. Nhưng làm Tần Phượng Minh cảm giác có chút giật mình đến là, hắn vẫn luôn không có cảm giác được thời gian thượng nhanh chậm biến hóa. Bất quá Tần Phượng Minh theo tiến vào động nói số lượng gia tăng, Tần Phượng Minh lại cũng cảm giác được Mạc Khánh lời nói đường nhỏ dài ngắn thượng biến hóa. Có động con đường kính sẽ tăng trưởng, có lại sẽ ngắn lại. Nhưng vô luận động đạo trưởng hoặc đoàn, bọn họ tiến vào nhập một cái động nói lúc sau ở động nói bên trong chứng kiến vô luận là động thất vẫn là động con đường kính, đều cơ hồ tương đồng. Giống như mỗi điều động nói, đều là tương đồng, bất đồng chỉ là đem chi áp xúc hoặc là kéo dài quá mà thôi. Mà làm Tần Phượng Minh như cũ vô ngữ đến là, vô luận động đạo trưởng đoàn, hắn đều không thể cảm ứng được bất luận cái gì cấm chế hơi thở tồn tại. Mà trên vách động tài liệu, hắn cũng làm tu di trong động phủ Tuấn Nham xem xét quá, giống nhau không có chút nào kết quả. Cái loại này tài liệu, không phải nham thạch, cũng không phải cái gì thiên địa thần tài, giống như cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá Tần Phượng Minh có loại cảm giác, cái loại này tài liệu, hẳn là không phải thật sự liền vô dụng. Đúng là có này loại ý tưởng, hắn cùng Mạc Khánh chạm tước hạ động bích tài liệu, đều bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Cùng tu sĩ vô dụng tài liệu, nói không chừng sẽ đối ngân sao trùng hữu dụng. Lúc trước ở nhân giới được đến huyết ngưng sơn, cùng tu sĩ vô dụng, chính là ngân sao trùng lại thích ăn. Này động bích tài liệu, nói không chừng cũng là này loại tài liệu. Gì, chúng ta đã bài trừ 20-30 điều động nói, nhưng Mạc Mỗ lúc trước phá hư động nói một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Lại lần nữa từ một cái động nói ra ly, Mạc Khánh đột nhiên nhíu mày mở miệng nói. Chương 5795 ma nấm, nghe được Mạc Khánh trong miệng lời nói, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân hình. Xem coi hướng phía sau đã bị bọn họ phá vỡ thật lớn diện tích sơn động, ánh mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mạc Khánh lời nói, Tần Phượng Minh cũng sớm đã nghĩ đến. Bất quá biết rõ cấm chế huyền bí Tần Phượng Minh, đối với này loại mê huyễn cấm chế, lại có không gian cùng thời gian công hiệu tồn tại trong đó, nếu muốn làm tu sĩ không tiến vào trước kia đi qua đường nhỏ, thật sự không phải cái gì việc khó. Cấm chế pháp trận làm được việc này dễ dàng không giả, nhưng vẫn luôn có thể từ này chỗ cửa động đi ra. Mà vẫn luôn không có nhìn thấy cửa động nơi đường nhỏ có chút tăng đại, này vẫn là làm Tần Phượng Minh nhiều có kinh ngạc. Bọn họ đã đi qua mấy chục đạo sơn động đường nhỏ, mà Mạc Khánh trước kia cũng từng phá hư quá không ít động nói, nhưng vẫn luôn chưa từng có lặp lại, này xác thật làm người kinh ngạc. Nơi này nếu nói hoàn toàn là hư ảo mà thành nơi, không phải thật thể, này còn hảo lý giải. Chính là nơi này tuyệt đối không chỉ là hư ảo nơi, mà là một loại thật thể tồn tại, này điểm Tần Phượng Minh phi thường tin tưởng. Bởi vì những cái đó động bích tài liệu liền tính là di nhập tu di động phủ, đều không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ chồng chất như núi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát, nhìn xem này sơn động sẽ không có biến hóa. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh ở xuất ly động đầu đường tuần tra một lát, trong miệng chậm rãi nói. Không tồi, chúng ta liền chờ một lát, Mạc Khánh lập tức minh bạch Tần Phượng Minh lời nói chi ý. Nhưng mà liền ở hai người tính toán dừng thân cửa động, tính toán quan sát động nói là lúc, một đoàn đám xương đột nhiên tự động nói bên trong tràn ngập mà ra. Sương mù bao phủ bên trong, ban đầu động nói đột nhiên biến mất không thấy. Hai người còn chưa có điều phản ứng, thân hình đột nhiên cảm giác rất nhỏ nhoáng lên, đám sương tái khởi, hai người trước người đã là lại lần nữa xuất hiện một cái động nói. Động nói hiện ra, cùng sớm nhất Tần Phượng Minh xuất ly động nói cơ hồ giống nhau như đúc. Nơi này cấm chế, thật sự quá mức huyền diệu, cũng không là người ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Nhìn đến động nói chút nào chưa tổn hại một lần nữa xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh thần sắc tức khắc biến đổi. Trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tới rồi lúc này, hắn đã là trong lòng tràn ngập vô lực cảm giác. Hắn có thể rõ ràng biết được, vừa rồi thân hình kia nhoáng lên, đều không phải là thật chính là hư ảo, mà là bọn họ trống rỗng bị nào đó hắn đều không thể cảm ứng được không gian chi lực truyền tống đi ra ngoài. Mà bọn họ giờ phút này sở đối mặt đồi núi, hay không vẫn là ban đầu kia một tòa, chính là lúc này Tần Phượng Minh đều không thể xác định. Như thế huyền bí cấm chế nơi, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Nếu đặt ở ngày thường, Tần Phượng Minh nhìn thấy như thế cấm chế, trong lòng tất nhiên sẽ không có chút nào nhụt chí chi ý xuất hiện, ngược lại sẽ kinh hỉ nổi lên. Nhưng mà giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không có tính toán lâu dài ngưng lại nơi đây. Nhìn đến Tần Phượng Minh mày nhăn lại biểu tình, Mạc Khánh trong lòng không khỏi trầm xuống, trước mặt vị này trận pháp tạo nghệ pha cao thanh niên, rõ ràng đối nơi này cấm chế, cũng là hết đường xoay sở. Tần đạo hữu chẳng lẽ đối này chỗ cấm chế, thật sự không có nhìn ra một chút khác thường sao? Xem coi Tần Phượng Minh, Mạc Khánh trầm giọng mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh nghe nói, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Tay huy động gian, lập tức hai luồng than chỉ chi sắc tài liệu rơi vào trong tay hắn. Này hai luồng vật chất, đúng là đồi núi mặt ngoài chi vật. Tay phải ngón tay vê động, đem trong đó một khối nhẹ nhàng nghiền nát, trong miệng cũng tùy theo chậm rãi nói, nơi này tình hình chính là một loại hư thật tương hợp cảnh tượng, căn bản là vô pháp nhìn ra chút nào cấm chế hơi thở, thường quy thủ đoạn đối này vô dụng. Bất quá, liền ở Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra là lúc, hắn vốn dĩ ngưng trọng biểu tình, bỗng nhiên đột nhiên biến đổi, hai mắt bên trong ngưng trọng thần sắc rộng mở biến mất, hai mắt ánh sao nháy mắt đại phóng mà ra. Này đồi núi mặt ngoài tài liệu chẳng lẽ có gì bất đồng sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh sở hiện biểu tình, Mạc Khánh gấp giọng nói. Lời nói xuất khẩu, hắn tay đã chảo lấy một khối tài liệu, tiến đến trước mắt cẩn thận xem xét không thôi. Nhưng mà làm Mạc Khánh rất là vô ngữ đến là, hắn vẫn chưa từ này khối tài liệu phía trên nhìn ra bất luận cái gì khác thường, cùng ở sơn động bên trong chứng kiến, trừ bỏ nhan sắc thượng có chút bất đồng, căn bản không có tính chất thượng khác thường. Tần Phượng Minh không có trả lời Mạc Khánh hỏi ngôn, biểu tình ngẩn ngơ, giống như trong lòng ở cấp tốc suy nghĩ cái gì. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không phải là ở tự hỏi cái gì, mà là ở cấp tốc cùng tu di không gian bên trong Tuấn Nham Môn nói chuyện ngữ. Ngươi là nói này chỗ kỳ dị cấm chế, có thể là một loại trong truyền thuyết ma nấm. Nhưng không biết loại nào ma nấm có thể sinh ra này loại quỷ dị hư thật tương hợp cấm chế. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, lập tức tâm thần truyền âm hỏi. Lúc này đây, hắn xem coi đồi núi tài liệu là lúc, cảm giác cùng động nói bên trong tài liệu rõ ràng ở nhan sắc thượng có khác thường. Vì vậy đem một khối đồi núi tài liệu đưa vào đến tu di động phủ, làm Tuấn Nham lại công nhận một phen. Tuấn Nham, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục ký ức, chính là kiến thức cũng không là Tần Phượng Minh có thể so. Không nghĩ tới, Tuấn Nham lúc này đây thủy vừa thấy đến kia khối tài liệu lập tức liền lộ ra khác thường thần sắc, tiếp theo càng là nói ra làm Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ ngôn ngữ. Ma nấm, Tần Phượng Minh khá vậy biết được không ít. Có thể xưng là ma nấm, tự nhiên là có kỳ dị công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh chính mình liền biết được nhiều loại, thả mỗi loại các cụ phi thường huyền bí công hiệu, cổ phong quỷ nấm, chính là một loại thân cụ kỳ dị uy năng nấm độc thảo, này cực kỳ thật nhỏ, mắt thường khó có thể tra xét đến, nhưng này có thể theo gió phiêu lãng. Chỉ cần đụng vào ở có sinh mệnh trên người, liền sẽ xâm nhập bên trong, lấy thịt dưỡng cổ, tổn thương thân thể. Ly hồn nấm, một loại nhưng phóng thích bột phấn độc nấm. Này phóng thích bột phấn đựng một loại làm tu sĩ thần hồn chia lìa khủng bố công hiệu. Nếu này công hiệu cũng đủ có thể làm không biết như thế nào khắc chế này độc tính người thần hồn chia lìa. UUKANSSU.com Khôi sát nấm, một loại thể tích cực kỳ thật lớn nấm, này chỉ cần đạt tới nhất định niên hạn, liền sẽ phóng xuất ra sát khí. Sát khí đạt tới trình độ nhất định, đủ có thể diệt sát tu sĩ. Còn có vài loại ma nấm, đều là sinh trưởng ở hoang dã nơi khủng bố chi vật. Nhưng này đó có thể xưng là ma nấm nấm loại chi vật, cũng không có một loại cùng giờ phút này Tần Phượng Minh chứng kiến có đinh điểm liên hệ tồn tại. Có thể ra đời như thế hư ảo tình hình ma nấm, Tần Phượng Minh thật đúng là không có đinh điểm ấn tượng. Nghe được Tần Phượng Minh dò hỏi, Tuấn Nham cũng không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra, tựa hồ tiến vào tới rồi thâm trình tự suy nghĩ bên trong. Ước chừng đi qua mấy cái hô hấp lâu, Tuấn Nham lúc này mới ánh mắt chớp động. Ở ta ấn tượng bên trong, xác thật có một loại ma nấm là loại này tài liệu tính chất, hơn nữa ta đã từng ăn quá này loại ma nấm, bất quá ta ăn cũng không phải loại này vật chất. Mà là ma nấm sinh ra một loại ngưng lộ, đó là một loại có thể tẩm bổ ta kinh mạch vật chất. Chỉ là ta ký ức thiếu hụt, chỉ có thể cảm giác loại này vật chất hẳn là chính là một loại ta đã từng nhận thức ma nấm, nhưng ma nấm cụ thể kêu loại nào tên, ta đã không nhớ rõ. Tuấn Nham lắc đầu, trong miệng chậm rãi nói. Hắn nói tuy rằng có chút ký ức mơ hồ, nhưng nói đến ma nấm, còn là phi thường chắc chắn. Tần Phượng Minh nhíu mày, Tuấn Nham có thể công nhận ra này tài liệu vật chất, hắn trong lòng đã là rất là vui mừng. Chỉ cần biết được này ma nấm, liền tính lúc này vô pháp phá giải được nơi này hư ảo, cũng về sau có thể dụng tâm siêu tập này phương diện tin tức, chung có một ngày sẽ biết được này loại ma nấm là vật gì. Không biết ngươi cũng biết này ma nấm sở sinh ra ảo cảnh cùng tu di tình cảnh là như thế nào một phen tình hình sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không ôm có cái gì kỳ vọng, nhưng hắn vẫn là trong lòng ý niệm chợt lóe, mở miệng hỏi. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, Tuấn Nham phía dưới ngôn ngữ, làm hắn lập tức kinh hỉ hiện tại khuôn mặt phía trên. Chương 5796 thu thập, kia ma nấm tên tuy rằng không nhớ rõ, nhưng này công hiệu ta như cũ có ấn tượng. Kia ma nấm giống nhau chỉ tồn tại với hoang dã hẻo lánh ít dấu chân người nơi, thả sinh trưởng niên hạn cực kỳ lâu dài. Nhất lộ rõ đặc điểm, đó là này hình thể cực kỳ thật lớn. Chỉ cần hấp thu các loại năng lượng, liền có thể làm này cấp tốc sinh trưởng. Hơn nữa này ở đạt tới nhất định niên hạn lúc sau, kia ma nấm sẽ sinh ra một đám bào tử bao trùm ở ma nấm mặt ngoài, đồng thời cũng sẽ ra đời đại lượng cực kỳ thật nhỏ bụi. Kia bụi, liền có mê viễn tu di công hiệu, mà một đám bào tử chi vật, cũng có các loại khôn kể mặt trái công hiệu. Nếu đụng tới kia thành thục trạng thái ma nấm, chính là di la giới bên trong đại năng, giống nhau cũng chỉ sẽ né xa ba thước, không dám tới gần. Bởi vì nếu bị này cuốn vào trong đó, nhẹ thì bị nhốt trong đó, nặng thì trong cơ thể năng lượng bị cắn nuốt không còn, cuối cùng liền huyết nhục cũng bị này hấp thu ăn mòn. Tuấn Nham lược là trầm ngâm, đột nhiên nói ra như thế một đại thiên ngôn ngữ. Nghe xong Tuấn Nham ngôn nói, Tần Phượng Minh vừa mới kinh hỉ nội tâm, rộng mở trở nên lạnh băng xuống dưới. Tuấn Nham vẫn chưa đem ma nấm cụ thể công hiệu hoàn toàn nói ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã có phán đoán, đó chính là giờ phút này bọn họ nơi ở, vô cùng có khả năng chính là Tuấn Nham lời nói kia ma nấm. Mà bọn họ sở tiến vào động nói, đều không phải là chính là ma nấm bản thể, mà là ma nấm sở ra đời một đám cái gọi là bào tử tồn tại. Mà những cái đó bào tử, sinh trưởng cực kỳ tương tự, hơn nữa có tương đồng bên trong cấu tạo, cũng chính là từng điều động nói. Kia bào tử tuy rằng có rất nhiều nhập khẩu, nhưng chỉ cần tiến vào người chỉ về phía trước hành, liền sẽ chỉ có một xuất khẩu. Bởi vì bào tử trong vòng đạo đạo lỗ thủng giao nhau, cuối cùng sẽ quy về một chỗ thông đạo. Mà loại này cấu tạo, chính là một loại hấp thu không gian chi lực thiên nhiên kết cấu. Cùng hư vực thạch sinh thành có hiệu quả như nhau chi diệu. Mỗi khi tu sĩ xuất ly một cái bào tử lúc sau, ở bốn phía ảo cảnh cùng không gian mê huyễn công hiệu hạ, sẽ lập tức bị một cái khác bào tử sở bắt được. Vì vậy Tần Phượng Minh xuất ly lúc sau nhìn thấy động nói ra khẩu, đều không phải là bọn họ đã từng đi ra kia một cái thông đạo. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng như cũ âm trầm, nhưng chung quy suy nghĩ cẩn thận nơi này nơi một ít tình hình. Tuy rằng nơi này tình hình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng giải thích trước mặt sở ngộ, đã có thể giải thích rõ ràng, thả có thể đối này sâu chuỗi lên. Này ma nấm tự thân sở hiện ra, trừ bỏ mê huyễn hư ảo, còn có không gian công hiệu, chính là Tần Phượng Minh không có gặp được quá thời gian công hiệu, cũng tất nhiên là tồn tại. Từ Tuấn Nham lời nói bên trong, Tần Phượng Minh đủ có thể biết được, trừ bỏ hắn cùng Mạc Khánh biết, còn tất nhiên có mặt khác mặt trái công hiệu tồn tại, chỉ là nơi này cũng không dễ dàng đụng tới. Đồng thời Tần Phượng Minh còn có một cái phán đoán, đó chính là này sở một ma nấm, cũng không phải tồn tại. Bởi vì hắn tự động nói tài liệu phía trên, đã cảm ứng không đến chút nào sức sống hơi thở. Đồng thời Tần Phượng Minh còn nghĩ tới một chuyện, đó chính là này một ma nấm, đều không phải là tự nhiên ngưng lại nơi này, mà là bị người bố trí ở chỗ này. Ma nấm có bào tử không giả, nhưng bào tử bên trong tuyệt đối sẽ không có lư hương tồn tại. Mà mỗi một cái bào tử động nói bên trong đều có một tôn lư hương, này tuyệt đối không có khả năng là ma nấm chính mình hình thành. Lư hương có ích lợi gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng nơi này bị người bố trí sự thật sẽ không có giả. Hắn hiện tại tuy rằng như cũng không biết như thế nào phá giải nơi này kỳ dị ảo cảnh, nhưng hắn chợt có một cái ý tưởng. Mạc tiền bối, này chỗ cấm chế nơi, Tần Mỗ đã có một ít phá giải phương pháp. Chỉ là phá giải phương pháp có chút vụng về, đó chính là đem nơi này đồi núi đều thu vào đến Tần Mỗ tu di không gian bên trong. Vì vậy yêu cầu tiền bối toàn lực ra tay, hiệp trợ Tần Mỗ khai quật. Tần Phượng Minh thu hồi thần niệm, xem coi hướng Mạc Khánh, trong miệng phi thường kiên định mở miệng nói. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh đã biết được, ma nấm sở dĩ có thể xây dựng mê huyễn hư ảo hoàn cảnh, là bởi vì bụi cùng bào tử có lỗi. Nơi này bụi hẳn là còn thừa không có mấy, nhưng bào tử còn có không ít. Nếu muốn không bị bào tử lẫn nhau truyền lại, kia bọn họ nhất định phải muốn đem sở hữu bào tử đi trừ. Này một phương pháp tuy rằng có vẻ rất là vụng về tốn công, nhưng không thể nghi ngờ là nhất cụ hiệu quả lựa chọn. Chỉ cần đem ma nấm bên ngoài bào tử hoàn toàn thanh trừ, đủ có thể làm ma nấm thiếu hụt đại bộ phận mặt trái công hiệu. Mà Tuấn Nham lời nói, chỉ là ngôn nói bào tử cùng bụi có mặt trái công hiệu, ma nấm bản thể cũng không có này loại công hiệu. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn nói, Mạc Khánh tức khắc hiện ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không biết Tần Phượng Minh lúc này vì sao sẽ như thế chắc chắn sở tuyển phương pháp hữu hiệu. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh chắc chắn biểu tình, Mạc Khánh vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Mạc Khánh lúc này đây không có lại tư tàng, mà là trực tiếp tế ra bản mạng pháp bảo, kia kiện trăng non giống nhau kỳ dị chi vật, thần niệm thúc dục, bắt đầu toàn lực hướng về trước người đồi núi phách trảm mà đi. Phanh minh vang vọng bên trong, tức khắc đại khối cự vật từ đồi núi phía trên chia lìa mà ra. Tần Phượng Minh không có tế ra pháp bảo phách trảm, mà là như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu lấy ra tài liệu luyện chế con rối. Nơi này có bao nhiêu bào tử tồn tại, Tần Phượng Minh cho rằng sẽ rất nhiều. Thả mỗi một cái bào tử cụ thể thể tích bao lớn, Tần Phượng Minh không hay biết hiểu, nhưng có thể làm hai người ở trong đó bốn phía thi thuật hồi lâu mới có thể đi ra, đủ để thuyết minh bào tử thể tích chi thật lớn. Bụi phiêu đáng ở bào tử ở ngoài, sở khởi công hiệu chỉ là mê huyễn không cho tiến vào tu sĩ thoát ly ma nấm khống chế. Điểm này Tần Phượng Minh có thể không cần để ý tới, chỉ cần biết được này đó bào tử không phải hư ảo tồn tại liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh có tin tưởng đem nơi này kỳ dị cấm chế bài trừ. Nếu không biết nơi này cụ thể có bao nhiêu bào tử, kia Tần Phượng Minh liền làm lớn nhất hạn độ chuẩn bị, luyện chế ra cũng đủ nhiều con rối, cùng khai quật này đó bào tử. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng ngồi xếp bằng xuống dưới, Mạc Khánh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, chấm com nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi. Ở nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng bắt đầu luyện chế con rối, vẫn là làm thi thuật chung Mạc Khánh đại đại chấn kinh rồi một chút. Hắn không nghĩ tới, Tần Phượng Minh thế nhưng vẫn là một vị ở con rối phương diện cực có tạo nghệ tồn tại. Nhìn thấy từng khối hiện ra huyền linh hơi thở con rối xuất hiện ở bốn phía, bắt đầu tế ra thống nhất công kích thủ đoạn trảm thước đồi núi, Mạc Khánh trong lòng thật sự hết chỗ nói rồi. Này đó con rối tuy rằng chỉ là huyền linh lúc đầu, trung kỳ chi cảnh, nhưng có thể như thế nhẹ nhàng bị Tần Phượng Minh luyện chế ra tới, này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh con rối tạo nghệ là như thế nào cao thâm. Đồng thời đối Tần Phượng Minh trên người có đại lượng luyện chế con rối tài liệu, Mạc Khánh cũng là rất là khiếp sợ. Tần Phượng Minh này đó con rối, tuy rằng hiện ra hơi thở là huyền linh chi cảnh, nhưng cũng không phải mỗi một khối con rối bên trong đều có huyền linh chi cảnh tinh hồn khống chế. Bởi vì Tần Phượng Minh giờ phút này căn bản là không có nhiều ít huyền linh chi cảnh tinh hồn nơi tay. Không có tinh hồn khống chế, nhưng Tần Phượng Minh có thể mượn dùng phù văn thêm vào, chế tác thành giống như cơ quan con rối giống nhau trạng thái. Bởi vì này đó con rối vốn là không cần có linh trí. Nhìn quanh thân mười mấy cụ con rối đồng thời ra tay, nhậm là Mạc Khánh cũng không khỏi trong lòng rất là ý động. Tuy rằng huyền linh chi cảnh con rối sẽ không bị Mạc Khánh xem ở trong mắt, nhưng như Tần Phượng Minh giống nhau, nhẹ nhàng là có thể luyện chế ra đại lượng huyền linh chi cảnh con rối, cũng đủ có thể làm đại thừa tu sĩ coi trọng. Phải biết rằng, này đó dũng mãnh không sợ chết huyền linh con rối, đều là có thể bị dễ dàng kíp nổ. Mấy chục thượng trăm cụ con rối nếu đem đại thừa tu sĩ vây khốn, đồng thời tự bạo, kia nổ mạnh năng lượng chi khủng bố, chính là Mạc Khánh ngẫm lại, cũng sẽ phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, Mạc Khánh trong lòng đối Tần Phượng Minh coi khinh, rộng mở biến mất không thấy. Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục bên trong, đôi tay cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu bốn phía thu thập bị trảm tước hạ đồi núi vật chất, đem chi đưa vào tu di động phủ không gian bên trong. Chương 5797 bào tử tác dụng. Tuấn Nham ăn cũng không phải ma nấm tự thân ma nấm thịt, chính là có thể ra đời ngưng lộ ma nấm thịt, tự nhiên cũng không phải là bình thường tồn tại. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng không thể nhìn ra này ma nấm thịt có gì khác thường thôi. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không có chạm đến chân chính ma nấm thịt, còn chỉ là bào tử. Nhưng là này đó bào tử chính là ma nấm tự thân phân liệt mà thành chi vật, cùng ma nấm thịt hẳn là cùng nguyên chi vật. Vô luận tính chất vẫn là tài liệu thuộc tính, theo lý cũng là tương đồng. Tuấn Nham không biết này đó tài liệu có gì tác dụng, cũng không có bất luận cái gì hứng thú ăn, chính là Tần Phượng Minh như cũ làm không biết mệt bốn phía thu thập, bởi vì hắn tổng cảm giác này đó ma nấm thịt nhất định không phải là vô dụng chi vật. Tần Phượng Minh này loại ý tưởng, không nghĩ tới thực mau liền trở thành hiện thực. Liền ở hắn đem đại lượng bào tử thịt đưa vào tu di động phủ không gian bên trong sau, đột nhiên truyền ra một tiếng truyền âm, kia truyền âm báo cho Tần Phượng Minh một ít làm hắn kinh hỉ sự. Những cái đó bào tử thịt, Hạc Huyền đem chi vứt cho sở hữu quyển dưỡng linh thú. Làm Hạc Huyền không nghĩ tới đến là, này đó nhìn như không dùng được tài liệu, mặt khác linh thú tuy rằng cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng băng lang thú lại hiện ra phấn chấn chi ý. Một khối thật lớn bào tử vật chất, thủy vừa xuất hiện ở chúng băng lang thú trước mặt, lập tức liền bị chúng thú sôi nổi đoạt thực. Này loại tình hình thủy vừa xuất hiện, làm Hạc Huyền tức khắc đại hỉ. Này đủ để thuyết minh, này đó nhìn không ra có bất luận tác dụng gì vật chất tài liệu, đều không phải là thật sự liền không có dùng. Nhưng mà mặt sau Hạc Huyền không ôm bất luận cái gì kỳ vọng một động tác, lại làm hắn đột nhiên kinh hỉ nhảy bắn lên. Này vô cùng kinh hỉ đến từ ngũ hành thú, ở Hạc Huyền xem coi một phen chúng thú. Xác nhận không có mặt khác linh thú đối này đó bào tử vật chất có hứng thú lúc sau, hắn tùy ý đem một khối bào tử vật chất ném tới năm con đang ở bò nằm bất động, giống như ở ngủ say tiểu thú bên trong. liền ở kia khối chừng bàn vuông lớn nhỏ vật chất xuất hiện ở tiểu thú thân bên cạnh nháy mắt, vốn dĩ ngủ say bên trong, không hề thức tỉnh dấu hiệu năm con tiểu thú, thế nhưng đồng thời cả người một trận năng lượng dao động hiện ra. Loại này dao động, Hạc Huyền đều không phải là không có từ nhỏ thú thân thượng nhìn thấy quá. Chính là năm con tiến vào chiều sâu ngủ say chung tiểu thú đồng thời hiện ra ra dao động, hắn này vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Thủy thấy dưới, Hạc Huyền trong lòng đó là vừa động. Năm con tiểu thú có thể xuất hiện này loại biến hóa, tuyệt đối không phải tiểu thú tự thân nguyên nhân, nhất định cùng hắn vừa mới đặt ở tiểu thú thân bên này khối bảo tử vật chất có quan hệ. Một niệm đến tận đây, Hạc Huyền không có chút nào chần chờ, lập tức phất tay, tức khắc sổ khối thật lớn bảo tử vật chất xuất hiện ở năm con tiểu thú thân bên. Theo đại lượng tài liệu bao vây tiểu thú, năm đoàn các màu ánh huỳnh quang, rộng mở từ nhỏ thú thân thượng tràn ngập mà hiện. Ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, năm cổ thật lớn năng lượng dao động bỗng nhiên xuất hiện. Dao động kích động, lẫn nhau giao thoa, từng đạo các màu năng lượng, giống như từng đạo đan chéo dây dưa giao máng, rộng mở xuất hiện ở quảng đại huyệt động bên trong. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, Hạc Huyền vẫn chưa khiếp sợ, mà là kinh hỉ đại hiện. Này tiểu thú đối này không dùng được tài liệu, rõ ràng có phản ứng. Năm con tiểu thú, chính là ngủ say đã lâu, từ ở Thanh Vân bí cảnh trung tụ hồn phong thượng hấp thu đại lượng minh khí năng lượng lúc sau, năm con tiểu thú liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào kêu gọi, cũng là không thể làm này thức tỉnh. Ở tụ hồn phong thượng tiểu thú cuối cùng truyền lại cấp Tần Phượng Minh tin tức cũng không có trở ngại, chính là những năm gần đây vẫn luôn hôn mê, làm Tần Phượng Minh cũng phi thường lo lắng. Đối với này đó tiểu thú, Hạc Huyền đồng dạng phi thường để bụng. Này tiểu thú công hiệu là cái gì? Hạc Huyền rõ ràng phi thường, nếu có này đó tiểu thú tương trợ, hắn tiến giai huyền linh, có thể nói không hề nguy hiểm. Hạc Huyền tự thân hiểu được đã sớm đột phá huyền linh chi cảnh, nhưng vẫn luôn không có dẫn động thiên kiếp tiến giai, tự nhiên có Tần Phượng Minh đối ngũ hành thú suy xét, một cái khác, cũng là vì Hạc Huyền ở ma hồn hải ngâm lúc sau, trong cơ thể đã xảy ra không tưởng được biến hóa có lỗi. Lúc này ở Hạc Huyền thức hải bên trong, đã có quỷ thánh pháp thân hư ảo hơi thở. Tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, nhưng kia cường thân hơi thở, làm Tần Phượng Minh tra xét đều tâm thần kinh hãi. Đúng là có này một chuyện, Tần Phượng Minh mới làm Hạc Huyền nhiều hơn thể ngộ trong cơ thể vừa mới hiện hóa quỷ thánh pháp thân hơi thở, cũng không có làm hắn sốt ruột đột phá huyền linh chi cảnh. Hiện tại nhìn thấy ngũ hành thú có thức tỉnh khả năng, Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ, tự nhiên khó khăn áp chế. Nghe được Hạc Huyền lúc này đây truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng đại hỉ không thôi. Ngũ hành thú đối hắn quan trọng, đó là không thể miêu tả. Này đó vô pháp nhìn ra công hiệu bào tử vật chất, có thể làm ngũ hành thú có phản ứng, này tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh có thể dự kiến đến. Bất quá tính tâm tự hỏi dưới, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh. Này đó bào tử vật chất tài liệu tuy rằng không hiện thuộc tính năng lượng, nhưng tuyệt đối không phải không có năng lượng hơi thở tồn tại. Không những có năng lượng hơi thở, hơn nữa ẩn chứa có khôn kể mặt trái công hiệu hơi thở. Không gian, thời gian, hư ảo, mê huyễn chờ công hiệu, đều là tồn tại bào tử trong vòng. Này đó công hiệu hơi thở, tự nhiên dung nhập tới rồi bào tử vật chất bên trong. Mà này đó mặt trái công hiệu hơi thở, ngũ hành thú không thể nghi ngờ là cực kỳ thích. Đặc biệt là hư ảo mê huyễn hơi thở, càng là ngũ hành thú tự thân sở mang theo thần thông thuộc tính. Này đó vật chất có thể cùng ngũ hành thú sinh ra liên hệ, cũng là phi thường hợp tình lý. Hiện tại biết được này đó bào tử chi vật đối ngũ hành thú có trọng dụng, Tần Phượng Minh trong lòng càng là vui sướng xuất hiện, toàn lực chỉ huy con rối chảm tước hướng trước mặt đồi núi. Theo thời gian liên tục, Tần Phượng Minh cũng phát hiện nơi này tồn tại một ít quy luật, đó chính là ở một nơi ngưng lại thời gian, giống như phi thường cố định, mỗi cách hai cái canh giờ, bọn họ liền sẽ bị truyền tống đến tiếp theo xứ sở ở. Hai cái canh giờ, một cái thật lớn đồi núi cũng sẽ bị Tần Phượng Minh hai người chảm tước không còn. Minh bạch này một quy luật lúc sau, Tần Phượng Minh hai người mỗi khi thanh trừ một ngọn núi khâu lúc sau, liền lập tức dừng tay, chờ đợi kia không gian chi lực truyền tống. Như vậy nhưng bảo đảm bọn họ sẽ đem một ngọn núi khâu hoàn toàn thanh trừ. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh cùng Mạc Khánh giống như không biết mệt mỏi vẫn luôn thi thuật, bốn phía chảm mì trước đồi núi. Từng tòa thật lớn đồi núi, ở hai người tận hết sức lực chảm tước hạ biến mất không thấy. Này một quá trình, rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Bởi vì tại đây một quá trình bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được thời gian biến hóa. Có khi bọn họ chỉ là vừa mới chảm tước không có bao lâu, trước mắt đã là biến dạng. Có khi lại là thực mau liền thanh trừ một ngọn núi khâu, nhưng một khác tòa sơn khâu cũng không lập tức xuất hiện. Đối với này đó biến hóa, Tần Phượng Minh hai người đảo cũng không có quá mức chú ý. Thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh không biết, Mạc Khánh đồng dạng không biết. Hai người biết, là bọn họ ở liên tục không ngừng chảm tước hạ, đã đem số lấy ngàn kế đổi núi chảm tước thanh trừ. Tần Phượng Minh tu di không gian bên trong, đã bị tảng lớn bào tử vật chất sở bao trùm. Bất quá Tần Phượng Minh thu thập bào tử vật chất mau, ngũ hành thú tiêu hao tài liệu cũng đồng dạng nhanh chóng. Chỉ cần Hạc Huyền đem đại khối tài liệu ném nhập ngũ hành thú nơi động thất, ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, đại khối bào tử vật chất liền sẽ cấp tốc thu nhỏ lại, khoảnh khắc liền sẽ hóa thành khô quắt chi vật, tiếp theo dập nát, hóa thành một phủng bụi. Đối mặt này loại tình hình, Hạc Huyền không biết nhân quả, Tần Phượng Minh đồng dạng không rõ nguyên do. Bất quá việc này đối ngũ hành thú có chỗ lợi là không thể nghi ngờ. Chương 5798 năm hành thú thức tỉnh. Tần đạo hữu, trên người của ngươi tu di động phủ không gian bao lớn? Chúng ta sở trảm tước hạ những cái đó vật chất, thế nhưng đều bị ngươi góp nhặt. Nhìn Tần Phượng Minh, Mạc Khánh đầy mặt nghi hoặc chi sắc mở miệng nói. Tu di không gian, giống nhau có thể luyện chế thành có thể mang theo tu di động phủ tồn tại, đều sẽ không rất lớn, đại đa số đều chỉ có vài dặm phạm vi, có thể đạt tới mấy chục dặm phạm vi tu di động phủ, cũng đã xem như tinh phẩm. Đương nhiên, cũng không thể nói không có phạm vi mấy trăm thậm chí hơn ngàn dặm tu di không gian động phủ, nhưng những cái đó đều đã là cực phẩm tồn tại. Cái loại này tu di động phủ, giống nhau đều là những cái đó đứng đầu tu sĩ mới có thể được đến. Tần Phượng Minh tuy rằng thực lực không yếu, nhưng chung quy chỉ là một người huyền linh tu sĩ, có thể thu thập khởi như thế đại lượng bào tử vật chất tu di động phủ, vẫn là làm Mạc Khánh có chút giật mình. Chính là trên người hắn tu di động phủ không gian, muốn cất chứa hạ như thế số lượng bào tử, cũng đã gần cực hạn. Nhưng Tần Phượng Minh tựa hồ cũng không có thu tay lại ý tứ hiện ra. Tần mỗ tu di động phủ không gian còn có thể cất chứa, chúng ta tiếp tục. Tần Phượng Minh không có chính diện trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói. Thấy Tần Phượng Minh như thế phong đạm vân khinh, Mạc Khánh trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Tên này thanh niên cho hắn cảm giác là càng thêm khó có thể thấy rõ, đối mặt một người huyền linh tu sĩ, Mạc Khánh còn trước nay chưa từng có lúc này áp lực cảm xúc quá. Không biết chúng ta còn muốn liên tục bao lâu mới có thể đem nơi này ảo cảnh bài trừ. Mạc Khánh tâm thần thu liếm, trong miệng lại lần nữa nghi vấn ra tiếng nói. Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, Mạc Khánh lời này cũng là hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Tuấn Nham lời nói ma nấm, chỉ là ngôn nói vô cùng lớn vô cùng, nhưng thật lớn bao lớn, Tuấn Nham đã vô pháp nhớ tới. Nhưng tuyệt đối sẽ lớn đến Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng. Như thế thật lớn ma nấm, này sinh thành bào tử số lượng, tự nhiên cũng sẽ khó lòng giải thích. Tuy rằng nơi này bào tử cùng ma nấm đã không phải cơ thể sống tồn tại, nhưng số lượng cũng là khó có thể phán đoán. Bọn họ hiện tại nếu muốn bài trừ nơi này ảo cảnh, trừ bỏ này loại phương pháp, căn bản là không có mặt khác lựa chọn. Cụ thể muốn bao lâu, Tần mỗ cũng là không biết, bất quá ta nhưng nói rõ, chúng ta này loại phương pháp là khẳng định có thể bài trừ nơi này ảo cảnh. Phá giải nơi này ảo cảnh, tìm kiếm trong cơ thể khác thường nguyên nhân, chẳng lẽ không phải tiền bối nguyện vọng sao? Tần Phượng Minh thần sắc chợt lóe, xem coi Mạc Khánh, trong miệng trầm giọng nói. Hắn trong lòng có loại cảm giác, nếu muốn đem nơi này ma nấm bào tử vật chất đều thu thập lên, sợ không phải là đoạn khi có thể làm được, không có 10 năm 8 năm khó có thể thành công. Hắn vốn dĩ tính toán ngưng lại cái 2-3 năm, không được liền rời đi, nhưng hiện tại, hắn đã hạ quyết tâm, không đem nơi này ma nấm vật chất đều thu đi, hắn là sẽ không rời đi. Mạc Khánh gật gật đầu, không hề mở miệng. Lúc sau mấy năm, Tần Phượng Minh không có cùng Mạc Khánh lại nói chuyện với nhau, hai người tuy rằng có khi sẽ bởi vì trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng thiếu hụt mà nghỉ ngơi, nhưng cũng không sẽ hai người đồng thời dừng lại. Kia không gian truyền tống chi lực, cũng không sẽ đem hai người tách ra, tựa hồ đã đưa bọn họ cho rằng một cái chỉnh thể. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là yên tâm. Này mấy năm tới, Tần Phượng Minh tâm thái cực kỳ an ổn, bởi vì kia bào tử vật chất, xác thật đối ngũ hành thú có khôn kể chỗ tốt. Có như vậy tài liệu bốn phía đạt được, hắn đương nhiên sẽ không lại vội vàng rời đi. Liền ở Tần Phượng Minh yên tâm thoải mái làm Mạc Khánh tương trợ bốn phía trảm tước đồi núi là lúc, đột nhiên một tiếng truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi hắn trong tai. Này thanh truyền âm, làm Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên kinh hỉ đại hiện. Ngũ hành thú thức tỉnh. Truyền âm là Hạc Huyền phát ra, chỉ có ngắn ngủn mấy cái tự. Nhưng chính là mấy chữ này, làm Tần Phượng Minh hưng phấn kích động chi tình khó có thể ức chế. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên kinh hỉ xuất hiện, Mạc Khánh cũng đột nhiên chấn động, cấp tốc thần thức tra xét hướng bốn phía, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì khác thường hiện ra, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Đương lại nhìn về phía Tần Phượng Minh là lúc, Tần Phượng Minh biểu tình đã khôi phục thành thái độ bình thường. Hắn cũng không có mở miệng dò hỏi Tần Phượng Minh vì sao đột nhiên hiện ra ra vui mừng, nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên xuất hiện nổi lên hy vọng. Ở hắn xem ra, Tần Phượng Minh tất nhiên là phát hiện một ít cái gì, lúc này mới hiển lộ vui mừng biểu tình. Tần Phượng Minh vẫn luôn là song anh thao tác chúng con rối thi thuật, ở nghe được Hạc Huyền truyền âm lúc sau, hắn lập tức phân ra một khối huyền hồn linh thể tiến vào tới rồi tu di không gian bên trong, chính mắt thấy năm con tiểu thú. Làm Tần Phượng Minh càng thêm kinh hỉ chính là, trải qua này một phen hôn mê, ngũ hành thú thân thượng hơi thở, rõ ràng so lúc trước lại bốn phía gia tăng rồi một ít. Ngũ hành thú lúc trước độ kiếp là lúc đã từng dẫn động thiên địa pháp tắc ý chí, nhưng độ kiếp sau khi thành công, cũng không có hiện ra ra huyền linh chi cảnh hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Bất quá ngũ hành thú độ kiếp thành công sau sở hiện kia một đầu hung thú hư ảnh, tuyệt đối hiện ra ra chính là huyền linh chi cảnh khủng bố hơi thở, kia một phen độ kiếp, này cùng tu sĩ độ kiếp tình hình phi thường bất đồng. Hiện tại ngũ hành thú sở hiện ra hơi thở tuy rằng rõ ràng có tăng nhiều, nhưng Tần Phượng Minh như cũ cảm ứng không đến huyền giai linh thú hẳn là có hơi thở. Này loại tình hình rất là kỳ dị, bất quá Tần Phượng Minh cũng chỉ là trong lòng ý niệm chợt lóe, liền lập tức lại biến mất. Ngũ hành thú có thể thức tỉnh, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Xem coi liếc mắt một cái ngũ hành thú, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trực tiếp phất tay, đem 5 con tiểu thú di ra động thất, đặt tới rồi trồng chất như núi bảo tử vật chất tối thượng. Theo ngũ hành thú xuất hiện đương trường, 5 thanh hưng phấn thú minh chợt vang vọng ở thiên địa chi gian. 5 đoàn ánh huỳnh quang phun trào mà hiện, khoảnh khắc liền hình thành một cái bao phủ mấy trăm trượng rộng thật lớn 5 màu cháo bích. Cháo bích thủy vừa xuất hiện, một cổ hấp thu chi lực rộng mở hiện ra ở cháo bích phía trên. Hấp lực tràn ngập, đem bốn phía xây đại lượng bào tử vật chất trực tiếp hút vào tới rồi cháo bích trong vòng. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy cháo bích trong vòng trồng chất như núi bào tử vật chất, giống như từng đoàn thật lớn khí đoàn bị chợt phóng xuất ra này nội khí thể, bỗng nhiên sôi nổi khô quát đi xuống. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, lúc trước còn trồng chất mấy chục trượng cao thật lớn bào tử vật chất, lập tức liền biến thành bụi, phô ở phía dưới vùng núi phía trên. Nhìn trước mặt sở hiện tình hình, Tần Phượng Minh khiếp sợ hiện ra, khiếp sợ bên trong, bỗng nhiên lại có kinh hỉ hiển lộ. Tuy rằng lúc trước ngũ hành thú tiêu hao bào tử vật chất tốc độ cũng phi thường kinh người, chính là cùng giờ phút này so sánh với, thật sự có chút gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Kia chừng nửa cái đồi núi bào tử vật chất, thế nhưng một lát liền bị ngũ hành thú hao tổn biến mất. Như thế tốc độ, làm Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng chấn động. Kia bào tử chi vật rốt cuộc ra sao loại vật chất, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng biết được, chính là Tuấn Nham đều không biết cụ thể. Nhưng ở Tuấn Nham ấn tượng bên trong, kia ma nấm nhất hữu dụng chỉ là kia ma nấm ngưng lộ, mặt khác căn bản là không có tác dụng. Nhưng ngũ hành thú rõ ràng đối này ma nấm vật chất có hứng thú, thả còn có thật lớn hứng thú. Nhìn ngũ hành thú giống như gió cuốn mây tan giống nhau bốn phía tiêu hao bào tử vật chất, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời hắn trong lòng rộng mở có tưởng tượng pháp. Nếu làm ngũ hành thú hiện thân mà ra, trực tiếp cùng kia đồi núi bào tử đụng vào, chẳng phải tỉnh đi bọn họ trảm tước chi khổ. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng phấn chấn nổi lên. Tuy rằng không biết bào tử bên trong cụ thể có gì vật chất là ngũ hành thú sở cần, nhưng ngũ hành thú rõ ràng đối bào tử vật chất có tan rã chi lực, mà này một công hiệu, đúng là Tần Phượng Minh lúc này nhu cầu cấp bách. Chương 5799 đồng ý. Trong lòng niệm cập nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng áy náy đại động, giờ phút này nhất mấu chốt chỗ, đó là như thế nào làm Mạc Khánh không biết ngũ hành thú tồn tại. Nhíu mày, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, ý niệm ở trong óc bên trong kích lóe. Mạc Khánh cùng hắn quan hệ đều không phải là đến có thể đem chính mình sinh tử giao cho đối phương nông nỗi. Nếu muốn làm Mạc Khánh hoàn toàn không để ý tới ngoài thân việc, này thật đúng là có khó khăn. Bất quá Tần Phượng Minh cũng đều không phải là gặp được khó khăn liền lùi bước người, phân phó Hạc Huyền một tiếng, Tần Phượng Minh đem lực chú ý một lần nữa thu hồi, xem coi hướng Mạc Khánh. Như thế nào, khó khăn đạo hữu nghĩ tới mặt khác phương pháp không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc kinh hỉ, tiếp theo lại hiển lộ ra ngưng trọng vẻ khó xử, Mạc Khánh lập tức ý niệm vừa chuyển, trong miệng gấp giọng hỏi. Này mấy năm công phu thi thuật, tuy rằng là Mạc Khánh ở nghìn bài một điệu thi triển bản mạng pháp bảo bên trong được đến khó lòng giải thích hiểu được, nhưng này loại buồn tẻ việc làm, thực sự là một loại dày vò. Nếu có thể có mặt khác thủ đoạn, Mạc Khánh tự nhiên nguyện ý nếm thử. Không tồi, Tần Mỗ xác thật nghĩ tới một loại phương pháp. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức thừa nhận nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt ánh sao hiện ra tỏa định ở Mạc Khánh khuôn mặt phía trên. Đối mặt Tần Phượng Minh như thế sáng quắc ánh mắt, Mạc Khánh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khác thường cảm giác. Bất quá hắn vẫn chưa nhiều hơn tự hỏi, nghiêm sắc mặt, trong miệng nói chẳng lẽ đạo hữu nghĩ đến thủ đoạn, còn cùng Mạc Mỗ có không nhỏ quan hệ không thành. Thân là đại thừa tu sĩ, Mạc Khánh tâm tư tự nhiên sẽ không ngu dốt, chỉ là nháy mắt, hắn liền bắt giữ tới rồi Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong thâm ý. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, xem coi Mạc Khánh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói, tiền bối này một lời, cũng là không tồi. Tần Mỗ suy nghĩ phương pháp, lại cùng tiền bối có chút quan hệ. Bất quá không phải muốn tiền bối làm cái gì, mà lại yêu cầu tiền bối lảng tránh. Bởi vì phía dưới Tần Mỗ phải tiến hành việc, tiền bối là không thể tham dự. Nếu muốn làm rõ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không dây dưa dây cả, mà là trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình yêu cầu. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời, Mạc Khánh lập tức kinh ngạc thần sắc hiện ra mà ra. Hắn thật sự không biết Tần Phượng Minh phải tiến hành loại nào thủ đoạn, thế nhưng muốn hắn không thể xem coi. Tần Mỗ suy nghĩ đến thủ đoạn, chính là phi thường không tầm thường phương pháp, này pháp cực kỳ đặc thù, không thể kỳ người. Bất quá Tần Mỗ có thể phát hạ trọng thề, nếu ở chỗ này tìm được dị bảo, tất nhiên sẽ không tư tàng, đến lúc đó tất nhiên cùng tiền bối một phân thành hai, các lấy một nửa. Đương nhiên, nếu Tần Mỗ có thể tìm được có quan hệ tiền bối trong cơ thể khác thường nguyên nhân, cũng tất nhiên sẽ đúng sự thật báo cho tiền bối, nếu có thể hóa giải tiền bối trong cơ thể khác thường, Tần Mỗ càng là sẽ toàn lực ứng phó. Này đó đều có thể xếp vào lời thề bên trong. Thấy Mạc Khánh biểu tình âm tình lập lòe, cũng không có lập tức mở miệng, Tần Phượng Minh lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được ma nấm bên trong khả năng còn có làm Tuấn Nham đều vui sướng ngưng lộ, nhưng vẫn là không chút do dự nói ra chia đều chi ngôn. Vô hắn, bởi vì hắn tin tưởng, nếu ngũ hành thú có thể đem này ma nấm chung sở tồn kỳ dị vật chất hấp thu, kia ngũ hành thú đoạt được đến chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không so ma nấm ngưng lộ kém. Không những sẽ không kém, nói không chừng ngũ hành thú thu hoạch càng thêm nghịch thiên. Tần Phượng Minh am hiểu sâu lấy hay bỏ chi đạo, này vốn chính là phù hợp nhân quả việc, có được có mất mới có thể viên mãn. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn nói, Mạc Khánh biểu tình rộng mở biến đổi. Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, ẩn chứa ý tứ rất nhiều, làm Mạc Khánh cũng nhất thời khó có thể trải vuốt rõ ràng. Từ Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh lập tức liền minh bạch Tần Phượng Minh trung tâm ý tứ, chính là làm hắn hoàn toàn lảng tránh tiếp được thi thuật quá trình. Hơn nữa lúc này tránh là hoàn toàn lảng tránh, không thể tra xét cái loại này. Mà lúc sau hành sự, hắn cũng không được tham dự. Mà thanh niên bảo đảm, đó là lập hạ trọng thề, đối nơi này được đến chỗ tốt cùng hắn chia đều. Hơn nữa đối trong thân thể hắn khác thường hơi thở, đồng dạng sẽ tận tâm tra xét giải quyết chi đạo. Nghe đi lên này hết thảy giống như đối hắn không có bất luận cái gì chỗ hỏng, nhưng thân là đại thừa người, trải qua cực phong, tất nhiên là biết được quá trình quan trọng. Liền giống như lúc này đây liên tục thi thuật mấy năm, hắn đối chính mình trong cơ thể dựng dưỡng bản mạng pháp bảo, lại có sâu đậm hiểu được. Toàn lực thi triển sở hiện uy lực, so lúc trước đã là tăng vọt không ít. Như thế cảnh ngộ, là hắn tu luyện sở không thể được đến. Chỉ có tự mình trải qua, mới có thể gặp được. Hiện tại Tần Phượng Minh muốn hắn hoàn toàn không nhúng tay việc này, Mạc Khánh trong lòng ý niệm chớp động, nhất thời vẫn chưa mở miệng tiếp lời. Tiền bối nếu muốn mau chóng giải quyết trong cơ thể nghi nan hơi thở, nhất định phải nhanh một chút đem nơi này tra xét rõ ràng. Bởi vì Tần Mỗ mấy năm gần đây, đã cảm giác được một loại cùng tiền bối trong cơ thể hơi thở có chút tương tự hơi thở xâm nhập thân hình, nói cách khác, Tần Mỗ trong cơ thể khả năng cũng có cùng tiền bối tương đồng cắn nuốt hơi thở tồn tại. Tần Mỗ không nghĩ này loại hơi thở ở trong cơ thể trầm tích quá nhiều, vì vậy cần thiết muốn giải quyết nơi đây việc, nếu một hai năm nội không thể đem chi giải quyết, Tần Mỗ nhất định phải muốn khắc tưởng hắn pháp, mau chóng xuất ly nơi đây, để tránh bị này loại hơi thở đại lượng xâm nhập thân hình. Tần Phượng Minh nhìn thấy Mạc Khánh biểu tình ngưng trọng suy nghĩ thần sắc hiển lộ, ánh mắt chợt lóe, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời này, tuyệt đối không phải hư vọng chi ngôn. Trong thân thể hắn xác thật cảm giác được một tia cái loại này cắn nuốt pháp lực năng lượng hơi thở. Nhưng này loại hơi thở, cũng không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại này cực kỳ mờ mịt cắn nuốt cảm giác, cùng thao thiết càn khôn quỹ lực cắn nuốt phi thường tương tự. Nếu hắn tế ra thao thiết càn khôn quỹ, tất nhiên có thể đối này thanh trừ. Liên tính không thể thanh trừ, điểm này lực cắn nuốt cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Hơn nữa chỉ cần độ đại thừa thiên kiếp, hắn có 10 phần tin tưởng bằng vào thiên kiếp tinh lọc chi lực, đem trong cơ thể này khác thường hơi thở hoàn toàn lau đi. Đương nhiên, Mạc Khánh cũng có thể mượn dùng thiên kiếp chi lực lau đi trong cơ thể khác thường hơi thở. Nhưng là Mạc Khánh cũng không dám ở trong cơ thể khác thường tồn tại tình hình hạ liền độ thiên kiếp, bởi vì này ở hắn xem ra, tại thân thể có bệnh nhẹ tình hình hạ độ kiếp, cùng tìm chết không có khác nhau. Tần Phượng Minh này một tịch ngôn ngữ, có thể nói chọc tới rồi Mạc Khánh uy hiếp, thả vẫn là bị thương uy hiếp, làm hắn trong lòng bỗng nhiên cực kỳ chấn động. Hảo, Mạc Mỗ đáp ứng đạo hữu, bất quá đạo hữu phát ra thể chú, cần thiết phải dùng Mạc Mỗ cung cấp thể chú, hơn nữa điều khoản cũng muốn từ Mạc Mỗ định ra. Mạc Khánh không có lại nhiều hơn suy xét, ánh mắt đột nhiên kiên định thần sắc hiển lộ, nói ra đáp ứng chi ngôn. Chỉ cần là phù hợp nơi này nơi việc, đạo hữu tẫn nhưng liệt ra điều kiện. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có cự tuyệt Mạc Khánh lời nói. Hai người không phải bà mụ người, thực mau liền đạt thành hiệp nghị. Nhìn Mạc Khánh đưa qua một quyển ngọc giản, Tần Phượng Minh chỉ là xem coi chén trà nhỏ lâu, liền lập tức bắt đầu rồi thi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhanh chóng như vậy liền hiểu biết chính mình cung cấp thể chú, Mạc Khánh trong lòng cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, trước mặt tên này thanh niên phù văn tạo nghệ, xa xa vượt qua hắn dự kiến. Thể chú phù văn tu tiên giới truyền lưu rất nhiều, vô luận loại nào thể chú, kỳ thật căn bản đều kém không phải rất lớn, đều là dẫn động nào đó thiên địa pháp tắc hơi thở thêm thân. Có thể dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, theo lý rất khó, chính là đối thể chú mà nói cũng không xem như cỡ nào cao thâm, bởi vì thể chú là tu tiên giới truyền lưu nhiều nhất một loại dẫn động pháp tắc hơi thở thuật chú. Cũng là nhất hoàn bị thuật chú, liền tính là tu sĩ cấp thấp, giống nhau cũng có thể đủ lĩnh ngộ một ít đơn giản hóa thể chú, cũng ban cho kích phát. Đương nhiên, thể chú mạnh yếu, tự nhiên cũng cùng với nội sử dụng thể chú phù văn huyền ảo có quan hệ, bình thường thể chú công hiệu, tự nhiên sẽ không có nhiều ít phản phệ uy lực. Mạc Khánh Sở lấy ra, tự nhiên không phải bình thường thể chú. Nhìn Tần Phượng Minh không có do dự liền dựa theo chính mình sở liệt điều kiện kích phát rồi thể chú, Mạc Khánh trong lòng trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc này Mạc Khánh đã không còn để ý tới thanh niên như thế nào làm, hắn chỉ nghĩ có thể giải quyết trong cơ thể bệnh hoạn,